Chương 13. Đồ Long. Là ai quấy rầy vĩ đại Alexnos đỏ ngủ ngủ say? Alexnos đỏ ngủ. Đây là cái kia không gian long danh tự. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người nhìn nhau một chút, con rồng này quả nhiên còn chưa chết đi. Theo thần điện chấn động, từng đạo vết nứt xuất hiện ở đại địa bên trên, sau một khắc, một cái khổng lồ cự long từ mặt đất bay ra, một thân giống như sán lạn tinh hà vậy lân giáp uy vũ bao trùm ở nó khắp toàn thân, một đôi hung ác long nhãn tản ra bạo ngược khí tức. Hóa ra là hai cái nhỏ bé nhân loại Alexnos đỏ mủ thanh âm của như trước lớn lao, phảng phất mỗi một cái âm tiết đều có thể khiến không gian chung quanh chấn động như thế, làm đánh thức ta đánh đổi, hai người các ngươi liền làm vì là thức ăn của ta đi. Bạch Dạ bình tĩnh mà đem Tam thập Tam thiên bảo tháp cất đi, có chút tò mò nhìn con rồng này, có người nói ngươi và ạt nổ lộ gì ạ từng giao thủ, lẽ nào ngươi chạy mất? Là núp ở cái này dị trong không gian vì lẽ đó trốn khỏi hắn truy sát sao? Ạt nổ lộ gì ạ? Nghe được danh tự này, Alexnos đỏ mủ thân thể run lên. Bất quá lập tức nó tỏ rõ vẻ lửa giận, "Ạt nổ lộ gì à, người này còn sống, là hắn để cho các ngươi tới tìm ta sao, nhân loại ngu xuẩn. Đi chết đi." Chỉ thấy Alexnos đỏ mủ mở ra miệng lớn, cái này do cựu đại không gian dung hợp mà thành không gian nhanh chóng thu nhỏ lại. "Không được." Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt cảm ứng được chiêu này uy lực, đối phương chuẩn bị ra đại chiêu, đây tuyệt đối là con rồng này rít gào, thuộc tính không gian rít gào. Hắn cấp tốc ôm lấy Bạch Nguyệt, bàn chân trên đất giẫm một cái. Cả người khác nào mũi tên rời cung cấp tốc đánh vỡ một cái không gian vào miệng, lôi vào, về tới bình thường thế giới trong sa mạc rộng lớn. Bất quá sau một khắc, một viên long đầu từ không gian vào trong miệng xuất hiện, mở ra miệng lớn, một đạo sán lạn màu sắc rực rỡ quang trụ cấp tốc xì ra. Không gian long rít gào. Kinh khủng không gian rung động xen lẫn còn lại một ít thuộc tính ma pháp cấp tốc hướng về hai người áp sát, nơi sâu xa trong đó Bạch Dạ cảm giác được toàn bộ không gian đều ở đây trói buộc chính mình, không để cho mình di động, đồng thời sự công kích của đối phương phảng phất có thể phá toái không. Màu sắc rực rỡ quang trụ trôi đi qua, tất cả không gian toàn bộ thủng trăm ngàn lỗ. Hừ. Bạch Dạ khắp toàn thân gân xanh tuôn ra, thân thể chấn động, lập tức đánh vỡ sự ràng buộc này, tiếp theo hắn đùi phải trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, cả người di động phương hướng cấp tốc thay đổi, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc trực tiếp tránh ra không gian long rít gào. Xem ra thân thủ không tệ. Không gian long Alexnos đỏ mủ thanh âm của sen lẫn không gian chấn động xuất hiện lần nữa ở hai người bên hai, các ngươi không phải ạt nổ lộ gì a người? Hắn không cần bất kỳ thủ hạ, bất quá hết thảy đều không có ý nghĩa, các ngươi đem phải chết ở chỗ này, ta tương hội tại một nơi khác kế tục ngủ say. Ngủ say? Ha ha, Alexnos đỏ mù, ngươi là sợ ạt nổ lộ gì à đi? Bạch Dạ cười nhạo nói, tiếp theo hắn đem trong ngực Bạch Nguyệt thả ra, ra hiệu nàng trốn xa một chút, ngươi sợ sệt kế tục ở lại chỗ này sẽ khiến cho ạt nổ lộ gì ạ cảnh cảm thấy, sau đó đem ngươi giết đi, thật là một vô dụng quỷ nhát gan a. Tiểu quỷ, dĩ nhiên dám xem thường vĩ đại Alexnos đỏ mù, ta muốn ngươi ở đây trong không gian tan rã. Alexnos đỏ mù bị Bạch Dạ chọc vào chỗ đau, lớn tiếng gầm hét lên. Mắt thấy Bạch Nguyệt đã rời xa chính mình, Bạch Dạ nhất thời yên tâm lớn mật đem chính mình độc long phân thân cắt đi ra, nhất thời một luồng nồng nặc long khí tức từ trên người Bạch Dạ hướng ra phía ngoài tỏa ra. Đồng thời, bóng người của hắn cấp tốc lớn lên, rất nhanh, một con nhắc nhở không thua với không gian long Alexnos đỏ mù màu đen cự long xuất hiện ở nó đối diện. Ừ. Không gian long Alexnos đỏ mù nổi giận biểu tình cứng lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ, ngay sau đó sau một khắc, hắn điên cuồng. Chết tiệt khốn nạn, ngươi lại cũng là một cái diệt long ma đạo sĩ, ngươi dĩ nhiên giống như ạt nổ lộ gì ạ, đem diệt long ma pháp tu luyện đến loại cảnh giới này, do người đã biến thành long. Ta muốn giết ngươi, không gian long Alexnos đỏ mù gầm thét lên, cả người thân thể cấp tốc hướng về Bạch Dạ vọt tới. Xa xa Bạch Nguyệt nghe thế thanh rít gào, trong lòng kinh hãi, ạt nổ lộ gì ạ bản thể dĩ nhiên là diệt long ma đạo sĩ. Diệt long ma pháp tu luyện tới cực hạn sau đó sẽ do người biến thành rồng. Bất quá nghĩ lại trong lúc đó nàng lại nghĩ đến Diệt Long Ma Pháp bản chất chính là đem thể chất của con người chuyển hóa thành long thể chất, tu luyện tới cực hạn biến thành long cũng không phải rất khó tiếp thu, nói như vậy, nạt cùng là sợ tương lai cũng sẽ biến thành rồng. Hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ lung tung, bởi vì Bạch Đêm đã cùng đối phương đánh nhau, từng đạo khủng bố đến cực điểm sóng xung kích do song long giao chiến địa phương cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cường đại ma lực cuốn lên trên mặt đất cát bụi, hình thành một đạo cực kỳ đáng sợ bão cát hướng ra phía ngoài thổi. Ghê tởm nhân loại A3. Alexnos đỏ mù khắp toàn thân triển. Vòng quanh khủng bố trí cực không gian chi nhận, mọi cử động mang theo cực kỳ kịch liệt không gian rung động. Xem ra ngươi thuộc về đối với nhân loại không đủ hữu hảo long a. Bạch Dạ vừa cùng Alexnos đỏ mù giao phong, vừa nói, những ngu xuẩn đó cùng tồn tại phái, dĩ nhiên đem diệt long ma pháp truyền thụ cho nhân loại, coi đời này không có so với đây càng chuyện ngu xuẩn rồi. Alexnos đỏ mù trừng mắt Bạch Dạ nói rằng, ta liền ăn 9 cái nỗ lực giết chết ta diệt long ma đạo sĩ, ngươi chính là thứ 10 cái. Vừa dứt lời, hắn mở ra miệng lớn cấp tốc hướng về Bạch Dạ cắn tới. Hừ. Thực sự là đủ phách lối a, bỏ sát. Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, trên lưng hai cánh đột nhiên kích động, thân thể cấp tốc ra tốc bay đến đối phương bên người, một con long chảo trực tiếp tóm tới. Từng đạo màu đen khí tức từ long chảo trung phát tán ra, đây là mãnh liệt vô cùng độc tố, liền cự long đều có thể hạ độc được độc tố. Ẩm. Song long lần thứ hai đánh giáp lá cả, bầu trời cùng đại địa đồng thời chấn động. Cuộn trào ma lực hóa thành từng đạo sóng trùng kích cấp tốc hướng ra phía ngoài quét đi ra ngoài. Chết tiệt bò sát, đều già như vậy, tuổi đảo cũng không tệ lắm. Bạch Dạ nhìn mình long chảo trên tổn hại long lân cùng với nhỏ xuống máu tươi, bình tĩnh nói: "Hừ." Alet nổ đỏ mủ khỏe miệng cũng tràn ra từng sợi màu sắc lờ mờ máu tươi. "Lao ra hỏa, ngươi cũng gần như nên chết đi." Bạch Dạ lần thứ hai hướng về đối phương vào tới. Nhất thời hai cái long lần thứ hai lưu đánh nhau. Bất quá Alet nổ đỏ mủ dù sao cũng là ngủ say nhiều năm, thân thể kém xa Bạch Dạ cường hãn, rất nhanh sẽ bị Bạch Dạ chế trụ. Bang trên một trận chấn động chói tai kim loại va chạm nổ vang, Bạch Dạ long vĩ nặng nề quất vào Alet nổ đỏ mủ cái kia che kín tinh hà lân giáp rộng lớn rắn chắc phía bên trên đầu. Nhất thời, Alet nổ đỏ mủ lân giáp phá nát, cả người ra chóc thịt văn. Giống Alet nổ đỏ mủ nổi giận. Chẳng qua là một kẻ loài người mà thôi. Rõ ràng chẳng qua là từ trên thân rồng học được diệt long ma pháp tiểu tiểu nhân loại mà thôi, nhưng là chính là như vậy một con run rế, không chỉ có luôn mồm luôn miệng chửi mình bỏ sát, thậm chí còn chế trụ chính mình. Nổi giận cự. Long đã mất đi lý trí, long chảo mang theo người vô cùng uy thế cấp tốc hướng về Bạch Dạ vồ xuống. Thiên dục sứ người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Bạch Dạ khinh thường nói một tiếng, đồng thời hắn long chảo cũng lấy động tác giống nhau vươn ra ngoài. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Hai con đại tiểu giống nhau long chảo tầng tầng đụng vào nhau. Nổ thật to, cũng từ hai tay thai nhức góc thật lớn âm thanh cuộn sóng. Bất quá chống lại cũng là vẹn vẹn chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Lập tức, Alet nổ đỏ mù long chảo bẻ gãy, cánh tay cấp tốc nổ tung, từng đạo máu tươi biểu bắn ra. Bị thống khổ này một kích, Alet nổ đỏ mù tỉnh táo lại, nó nhìn mình bị thương, cả giận nói, nhân loại đáng chết, nếu không năm đó đã trúng ạt nổ lộ gì à một thoáng, linh hồn bị trọng thương, ta đã sớm tiêu diệt ngươi. Bạch Dạ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách này con long từ mới ra đến bây giờ vẫn luôn thật giống đặc biệt dễ dàng nổi giận, hóa ra là linh hồn bị ạt nổ lộ gì à bị thương nặng, chẳng trách nó một mực cùng ta vật lộn. Suy nghĩ kỹ một chút, con rồng này rất lợi hại à, lại còn từ ạt nổ lộ gì à trong tay trốn thoát. Nếu là nó ở thời điểm toàn thịnh, chỉ sợ ta hiện tại liền nguy hiểm, lần này không thể thả chạy nó, bằng không tương lai đụng phải ạt nổ lộ gì à, ta thì xong rồi. Muốn tăng lên diệt long ma pháp, cấp tốc nhất phương thức chính là nuốt chửng còn lại thuộc tính diệt long ma pháp ma lực, thứ yếu chính là đồ long. Chỉ cần có thể giết chết nhất điều long, diệt long ma pháp tiêu chuẩn nhất định sẽ tăng vọt. Mà Bạch Dạ hiện tại chính là tưởng thừa cơ hội này đem chính mình độc. Long phân thân cấp tốc tăng lên. Giờ khắc này, đối phương tuy rằng khôi phục một ít tình hình, bất quá tuy rằng đỉnh trên không trung dụng cặp kia tràn ngập bạo ngược hơi thở to lớn hai mắt âm lãnh chảnh thị xa xa Bạch Dạ. Không khí trong sân nhất thời căng thẳng ngưng tụ đến rồi đỉnh điểm, khắp nơi đều đầy dây ngột ngạt vô cùng bạo lệ khí tức. Bạch Nguyệt không nói một lời hai mắt gắt gao chảnh thị trên bầu trời cái kia lẳng lặng đối lập song long. Gao cuối cùng vẫn là do Bạch Dạ trước tiên phá vỡ giữa trường yên tĩnh, hắn đúng không có dấu hiệu nào một chấn sau lưng màu đen hai cánh, thân hình như cự đại lợi kiếm giống như phá tan không khí cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới đối phương trước. Sau đó đống nhiên một cái không trung gấp chết xoay người, ở miễn cưỡng dừng lại hạ chính mình vọt tới trước thế đồng thời chỉ thấy phía sau lưng ốn một cái, quả đoán một cái mức độ lớn quay đuôi siêu trọng đánh xuống. Cái kia thô to hiện đầy dữ tợn miếng vảy màu đen cự đuôi lập tức phá tan xé rách nặng nề không khí. Mang theo đáng sợ tiếng rít chói tai lập tức đột nhiên hướng về đối phương đón đầu mạnh mẽ đánh tới. Oanh oanh. Kèm theo rung trời động đáng sợ nổ vang. Bạch Dạ to lớn long vĩ tàn nhẫn mà đánh vào trên người của đối phương. Một kích thành công, Bạch Dạ cấp tốc thay đổi thân hình, cắn một cái ở cổ của đối phương trên. Bén nhọn răng nhọn trong nháy mắt cắn bể cổ họng của đối phương. Sau một khắc, Alet nổ đỏ mù hai mắt cảm thấy rất ngờ vực, sau đó rất nhanh sẽ mất đi sinh mệnh ngã trên mặt đất. Thực sự là xui xẻo long, vết thương cũ lại còn ở thời điểm mấu chốt nhất phát tác. Thật là đáng sợ a kho nặc la e á, 400 năm trước một kích, giác nhiên cho ta sáng lập điều kiện như vậy. Bạch Dạ cảm khái một tiếng, sau đó cấp tốc bay đến không gian long bên cạnh thi thể, miệng lớn xé bắt đầu cắn. Chương 14. Thần điện. Thực sự là buồn nôn a. Bạch Nguyệt đi tới Bạch Dạ bên người, lén lén nhìn một bên Bạch Dạ độc. Long phân thân không ngừng cắn nuốt không gian long thân thể. Mặc dù có điểm buồn nôn, thế nhưng thực lực tăng cường tốc độ cực kỳ nhanh. Bạch Dạ đứng ở Bạch Nguyệt trước mặt nói rằng, ta hiện tại hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được độc. Long phân thân thực lực đang không ngừng mà tăng cao, chân chính đem con rồng này toàn bộ sau khi cắn nuốt, chỉ sợ ta chất độc này long phân thân thực lực muốn tăng cường gấp đôi a. Giết nhất điều long liền tăng cường gấp đôi. Bạch Nguyệt có chút khiếp sợ, cái kia hắc long ạt nổ lộ gì à muốn mạnh đến mức nào? Không thể mỗi lần đều là tăng cường gấp đôi. Bạch Dạ nói rằng, ta đây là lần thứ nhất đồ long, hơn nữa con rồng này thực lực kỳ thực còn mạnh hơn ta, nếu không phải là bởi vì hắn 400 năm trước bị ạt nổ lộ gì à bị thương nặng, ta hôm nay còn không bắt được nó. Vậy ngươi bây giờ cùng ạt nổ lộ gì à so với, ai mạnh? Ai biết được, bất quá ta nghĩ, ta cũng còn là muốn kém một chút. Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ nói rằng, Nếu là ta cùng ạt nổ lộ gì ạ ở đồng nhất cái hàng bắt đầu lời nói, hắn khẳng định hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, bất quá đáng tiếc ca, hắn so với ta sớm hơn 400 năm, ta coi như mấy đời gộp lại cũng không có tuổi của hắn đại. Ngươi bây giờ giết không gian Long Alet nổ mù, bất quá nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Bạch Dạ, nhiệm vụ của chúng ta nhưng là tìm tới huyết đế quốc thần điện, bất quá bây giờ, thần điện này tựa hồ bị hủy diệt rồi, nhiệm vụ của ngươi ghi chép trên cần phải thêm một cái thất bại ghi chép. Sẽ không có sai sót bại ghi chép. Bạch Dạ tự tin nói, ngươi liền an tâm mà nhìn đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ độc. Long phân thân đem không gian Long Alet nổ đỏ mủ triệt để nuốt chửng sạch sẽ, chỉ thấy thân thể của nó lần thứ hai lớn mạnh một tia, trên người màu đen trên vảy rồng hiện lên một tia màu lam nhạt tinh huy. Quả nhiên thừa kế không gian Long hết thảy. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính hắn một độc. Long phân thân lại lớn mạnh một đoạn, bây giờ nọc độc của nó đã có thể ăn mòn không gian. Đây là không gian chi độc. Một giọt nọc độc là có thể xuyên thấu toàn bộ không gian, có thể nói, như vậy độc tố chính là không gian ma pháp người sử dụng khắc tinh. Như là hoán trang ma pháp, tinh linh ma pháp, thuấn gian di động các loại, chờ, ma pháp, hết thể cũng bị khắc chế gắt gao. Không chỉ như thế này, không gian long bản thân liền cắn nuốt vài cái diệt long ma đạo sĩ, tự thân không gian liền dung hợp vài loại thuộc tính. Bây giờ bị ta kế thừa sau đó, tương đương với ta lại cắn nuốt vài cái diệt long ma pháp thủy tinh. Bạch Dạ hưng phấn trong lòng, lần này đồ long kết quả làm người mừng rỡ, thu hoạch quá lớn. Không chỉ hoàn thành 100 năm nhiệm vụ còn để thực lực của tự thân tăng vọt một đoạn dài. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Bạch Dạ tử tế cảm ứng độc. Long phân thân sức mạnh trong cơ thể, không gian trên thân rồng tựa hồ mang theo cực mạnh pháp tắc, những này pháp tắc lại đem ta trong cơ thể pháp tắc hoàn thiện trình độ tăng lên một ít. Hiện tại gần như phải có. Không biết tương lai, nếu như đem Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ cắn nuốt mất rồi, có thể hay không đem pháp tắc hoàn thiện đến cực hạn. Bạch Dạ trong lòng âm thầm chờ mong. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đem những ý nghĩ này tung sau đầu, chỉ thấy hắn độc Long phân thân cấp tốc hồi phục thành hình người, tay trái tản ra từng sợi ánh sáng màu đen, những này hắc quang cấp tốc đem không gian chung quanh nhuộm thành một mảnh màu đen. Sau một khắc, một cái không gian cánh cửa bị kịch độc ăn mòn xuất hiện. Không gian này chỉ còn ngần ấy, Bạch Nguyệt nhìn cánh cửa không gian sau lưng thế giới cảm khái nói, này không gian long tướng những này không gian toàn bộ cắn ướt, thực sự là đáng tiếc a. Bất quá nó tại sao không đem còn thừa lại cái kia một phần cũng đồng thời nuốt chửng lấy sạch sẽ quên đi? Bởi vì bên trong thần điện có thứ mà nó cần. Bạch Dạ bình tĩnh nói, năm đó nó bị ạt nổ lộ di ạ đánh thành trọng thương, thần điện này nhưng là nó tốt nhất chữa thương nơi. Vì thế, nó còn cố ý gần thần điện này đồng thời kéo vào chính nó sáng tạo dị trong không gian. Vì lẽ đó con rồng này mặc kệ như thế nào, đều sẽ lưu lại thần điện này. Theo hai người tán gẫu, không gian Long Alet nổ đỏ mủ sáng tạo dị không gian dần dần cùng chủ thế giới không gian dung hợp. Một lần này dung hợp không có gì quá to lớn khúc chiết, dị không gian chung ma lực đã hoàn toàn bị không gian Long thu nạp sạch sẽ, vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện thủy triều ma lực các loại. Chờ, đồ sộ hiện tượng. Nhìn trước mắt bị cồn cắt che đậy chôn thần điện, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người nhìn nhau nở nụ cười, trực tiếp hướng bên trong đi tới. Đi tới thần điện bên cạnh, hai người mới cảm giác được thần điện này thật lớn, dù sao đây là cấp long chỗ ở. Bạch Nguyệt thấy vậy, chân phải trên mặt đất hơi điểm nhẹ, nhất thời trung quanh hạt cắt toàn bộ hướng về hai bên lưu động ra, trước mặt hai người xuất hiện một cái đen như mực cửa động. Tiểu Nguyệt, pháp thuật của ngươi cũng thật là thuận tiện a. Bạch Dạ nói rằng, phong, thủy, lửa, lôi, trị liệu, khai sơn, lót đường cơ hồ là không chỗ nào mà không bao lấy. Cái này cũng là ngươi luyện nhiều năm như vậy Chu Lưu Lục Hư Công nói mang tới hậu quả đi. Bạch Nguyệt gật gật đầu, thế giới này thật sự rất kỳ diệu. Ma pháp là tâm linh thể hiện, tiên tiên thức tỉnh ma pháp nhất định cùng chính mình tín niệm trong lòng cùng với tin chắc chân lý có quan hệ. Liền giống như ta, chính ta sáng chế ra Chu Lưu Lục Hư Công, vì lẽ đó nguồn sức mạnh này chính là ta trong lòng sâu sắc nhất lực lượng. Một cách tự nhiên, ở thế giới này liền sau khi giác tỉnh là được loại này không chỗ nào mà không bao lấy toàn năng ma pháp. Bạch Dạ lôi kéo Bạch Nguyệt, nói rằng, không nói nhiều như vậy, chúng ta đi trước đi. Biết rồi. Bạch Nguyệt nhanh chóng đi theo Bạch Dạ bên người, nàng tay trái bình thân, nhất thời một cái nhỏ hỏa diễm ở bàn tay nàng trên thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng hai người con đường đi tới. Đây là một cái hành lang rất dài, hơn nữa từ nơi này hành lang đại tiểu đến xem, có thể xác định, cái này hành lang là cho long sử dụng, người bình thường căn bản không dùng được lớn như vậy đường nối. Hai người từng bước đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới hành lang phần cuối. Đây là một cái cực kỳ căn phòng thật lớn. Từ mặt đất vết tích có thể thấy được, không gian Long Alet nổ đỏ mủ chính là vẫn nằm ở đây ngủ say. Tiểu Nguyệt, chúng ta đến bên kia vách tường bên cạnh nhìn, nói không chắc có thể phát hiện bí mật gì. Bạch Dạ nói rằng, rất nhanh, hai người liền đi tới đại sảnh vách tường bên cạnh. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, hai người lẳng lặng mà nhìn trên tường khắc họa bích họa. Đây là một bức đồ án to lớn, mặt trên vẽ ra một cái cự. Long đứng ở thân điện đỉnh, mà phía dưới nhưng là vô số nhân loại quỳ trên mặt đất quỳ bái. Xem ra con rồng này năm đó là làm huyết đế quốc đồ đằng bị sùng bái. Bạch Nguyệt nói rằng, bất quá tại sao nghe hắn, tựa hồ rất xem thường nhân loại đây. Kế tục xem đi. Bên kia còn có những thứ khác đồ án. Bạch Dạ nói, liền lôi kéo Bạch Nguyệt đi tới bên cạnh một bộ bích họa mặt trên. Này tấm bích họa vẽ ra chính là huyết đế quốc cấp không gian long cống lên phẩm, mà cái này cống phẩm thình lình liền là nhân loại. Bạch Dạ nói rằng, xem ra con rồng này sở dĩ ở lại huyết đế quốc, cũng là bởi vì hắn phải nuôi nhân loại làm vì là thức ăn của mình. Thực sự là đáng thương long, quay đầu lại bị nó cho rằng là thức ăn nhân loại giết đi, đây thật là một sự nghiệm ai a. Hóa ra là như vậy, Bạch Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra năm đó con rồng này đem huyết đế quốc trở thành mình trại chăn nuôi đây. Bất quá cuối cùng toàn bộ thủ đô đế quốc bị hắc long ạt nổ lộ gì ạ tiêu diệt, liền ngay cả không gian long cũng bị đánh thành trọng thương, suýt chút nữa vẫn lạc. Sau đó, hai người lại thấy được đệ tam bức minh họa, nơi này vẽ ra chính là huyết đế quốc đang ăn mừng cái gì, thoạt nhìn là năm đó tế điển đồ án. Đệ tứ bức bích họa nhưng là này không gian long cùng một cái dung nham diệt long ma đạo sĩ chiến đấu đồ án, đệ ngũ tranh vẽ là không gian long cùng một chi diệt long ma đạo sĩ chiến đấu. Con rồng này thật đúng là giết nhiều như vậy diệt long ma đạo sĩ. Bạch Nguyệt nói rằng, hơn nữa từ bích họa nhìn lên, nó thắng rất dễ dàng a. Diệt long ma pháp dù sao là do long truyền thụ cho loài người. Nhân loại coi như học xong, muốn vượt qua long cũng không phải một chuyện đơn giản, dù sao bất luận là kết cấu thân thể vẫn là ma lực đều không phải là một cái trình độ thượng. Bạch Dạ thở dài nói, năm đó diệt long ma đạo sĩ ạt nổ lộ gì ạ cũng thật là một thiên tài, lại còn có thể từ nhân loại thân đi đến một bước này. Đừng nói cái này, ngươi không phải nói không gian long ở lại chỗ này là bởi vì nơi này có hắn chữa thương thứ cần thiết sao? Bạch Nguyệt nhìn chung quanh một lần, toàn bộ đại sảnh không hề có thứ gì, nơi này món đồ gì cũng không có a. Nơi này xác thực không có, thế nhưng thần điện này ngầm nhưng là chôn một chút thứ tốt. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp đi đến đại sảnh ngay chính giữa, trực tiếp một cước hướng về mà đạp đi. Ầm ầm ầm. Từng đạo vết nứt cấp tốc hướng bốn phía, lan tràn đi ra ngoài. Rất nhanh, một cái chỗ trống xuất hiện ở hai người trước. Tiểu Nguyệt, bên này. Bạch Dạ đối Bạch Tháng vây vây tay. Đến rồi. Bạch Nguyệt nhanh chóng đi tới Bạch Dạ bên người. Lập tức hai người cùng nhảy xuống. Cái này chỗ trống cũng không sâu, khoảng chừng chỉ có cao 30 mét bộ dáng, mà hang lớn ngầm nhưng là do tế tế mềm sa lát thành. Hai người nắm lên một cái những này mềm sa, thình lình phát hiện, những hạt cắt này nhưng thật ra là kim sa. Những thứ đồ này Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn khắp phòng kim ngân tài bảo, chẳng lẽ toàn bộ huyết đế quốc toàn bộ của cải đều ở nơi này? Ngươi không phải mới vừa nhìn bích họa sao? Bạch Dạ nói rằng, huyết đế quốc hàng năm đều phải tiến cống đồ vật, mà bọn họ tiến cống đồ vật toàn bộ trồng để ở chỗ này. Nói, Bạch Dạ đi tới bên cạnh, cầm lấy một khối màu u lam bảo ngọc nói rằng, đây là dưỡng hồn ngọc, không gian long liền là dựa vào đồ chơi này đến chữa thương. Nhìn kỹ một chút, nơi này còn có mấy trăm khối như vậy bảo ngọc. Xem ra năm đó huyết đế quốc phát hiện một cái có gì rất giỏi đại mỏ. Chúng ta phát tài Bạch Nguyệt một đôi ba ôm lấy Bạch Dạ, tiểu. Trên mặt hiện đầy nụ cười, như vậy một phòng kim ngân tài bảo, coi như mua lại cái thành thị đều được rồi. Người đã yêu thích, chúng ta liền ban nơi này chuyển khoảng không đi. Bạch Dạ cũng cười cười, ngược lại cái này trăm năm nhiệm vụ tuyên bố người là ma pháp bản bạc biết, cùng với đem những thứ đồ này tiện nghi bọn họ, chẳng bằng chúng ta toàn bộ đóng gói mang đi. Nói, Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời một trận thanh phong bao tương toàn bộ bảo khố, toàn bộ biến mất rồi. Đây là không gian ma pháp đơn giản vận dụng. Bạch Dạ những năm này không ngừng đọc sách, các loại ma pháp đều sùng một ít, không gian ma pháp chính là trong đó một loại. Chương 15. Phen tuần, trên. Thời gian cực nhanh, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đem huyết đế quốc bên trong thần điện bảo tàng thu sạch đi, đồng thời đem thần điện ẩn giấu đi sau đó liền trực tiếp đi lên đường về con đường. Rất nhanh, hai người liền trở về Mã Nô Ly ạ. Chúng ta đã trở về. Hai người đẩy ra công hội đại môn, nói rằng. Ừ. Bạch Dạ nhìn vẻ mặt của bọn họ, sững sờ, các ngươi này đều là thế nào? Giờ khác này công đoàn chung tất cả mọi người một bộ ủ rũ túi đầu dáng dấp, rất nhiều người trên người còn mang theo thương. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, các ngươi đã trở về, quá tốt rồi. Mị Dạ Dện nhìn thấy hai người sau đó đại hỉ, cao hứng chảy ra nước mắt. Mị Dạ, làm sao rồi? Bạch Nguyệt đi tới nàng bên cạnh hỏi, còn có công đoàn người làm sao đều là vẻ mặt như thế? Hội trường đây. Ai? Mị Dạ Dện thở dài, sau đó đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói một lần. Hết thảy đều cùng nguyên như thế, là bởi vì Lucy mà nhạ chuyện xảy ra. Phen Tuấn Lột chịu đến lũ xì phụ thân ủy thác, mạnh mẽ đem lũ xì mang đi, cũng nhân cơ hội công kích công đoàn thành viên cùng phá hoại công đoàn địa chỉ hiệp hội, do đó bước lên công đoàn giữa đấu tranh. Sau đó Mạ Cạ Rổ mang theo công đoàn thành viên đi Phen Tuấn Lột phản kích thời điểm, Mạ Cạ Rổ bị đối phương ám hại, công đoàn bại rơi xuống trận đến. Tuyết Kỳ đây. Bạch Dạ đột nhiên hỏi, nàng đi đâu? Mỹ Dạ Dền nói rằng, ngay khi các ngươi đi làm trăm năm nhiệm vụ thời điểm, nàng cũng một người nhận một cái 10 năm nhiệm vụ, hiện tại vẫn luôn liên lạc không được cũng không biết nàng có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Mị Dạ Dện trong lời nói tràn đầy lo lắng. Tuyết Kỳ sẽ không có chuyện gì. Bạch Dạ nói rằng, lấy thực lực của nàng, trừ phi đụng phải cái kia mấy cái đồ vật nói đến phần sau, tiếng nói của hắn cũng trầm thấp xuống, chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Bạch Dạ trong miệng cái kia mấy cái đồ vật, dĩ nhiên là chỉ Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ, Hắc Ma đạo sĩ sẽ dẹp hoặc là bạ làm ạ lì ản sở ba đại ám hắc công đoàn tổng bộ. Phen bơm lột từ trước rồi cùng chúng ta quan hệ không được. Bóng đôi bánh răng tiểu đội dẹt ở một bên nói rằng, mấy năm trước công đoàn tụ hội thời điểm, phen tuần hội trưởng cùng mã hội trưởng đều uống rượu say sau, hai người đều ở đây nói mình công hội là tối bổng mạnh nhất, kết quả song phương cứ như vậy ra tay đánh nhau lên, kết quả hội trưởng chúng ta đại thắng, sau lần đó mối thù này liền kết lại. Lần này bởi vì Lucy phụ thân sự tình, để cho bọn họ có lý do quang minh chính đại. Bên cạnh Trột nói bổ sung. Trột dị. Mỹ dạ liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói rằng. Ngậy. Trột cũng liếc nhìn một bên Lucy, lập tức che miệng lại. 3. Xin lỗi Lucy hai mắt đỏ chót, trực tiếp nói, đều là bởi vì ta, công đoàn mới có thể. Không có quan hệ gì với ngươi. Bạch dạ lắc lắc đầu nói rằng, các ngươi cũng không biết phẹn tuần cùng quan hệ giữa chúng ta đi. Nói đến, phẹn tuần cái này công đoàn mục đích thành lập chính là vì cùng chúng ta đối nghịch. Lucy. Ngươi cũng không cần tự trách, nơi này kỳ thực muốn tìm hiểu đến công hội thành lập trước cân đoán. Hả? Bạch dạ mấy câu nói lập tức làm cho cả công đoàn đều tĩnh lặng lại. Chúng ta công đoàn ở thành lập trước rồi cùng phẹn tuần kết thù sao? Lucy cũng kinh ngạc. Một bên Mỹ dạ dền nói rằng, Lucy, Bạch dạ có thể là chúng ta công đoàn mạnh nhất ma đạo sĩ, đồng thời cũng là chúng ta công đoàn tối học rộng tài cao người, hắn gần như đem đại ma đạo trong thư viện thư toàn bộ xem xong rồi đây. Hắn nói như vậy, khẳng định có lý do. Mỹ dạ, ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Bạch dạ cười cợt, bất quá nói tới chúng ta công đoàn cùng phẽn tổn chi gian thù hận, muốn tìm hiểu đến hơn trăm năm trước. Hơn trăm năm trước, chúng ta công hội đệ nhất hội trưởng, cũng chỉ là trên đại lục một cái tiểu công đoàn tối không được coi trọng thành viên. Không qua đi tới đây cái công đoàn bị một cái hắc ám công đoàn tiêu diệt, lúc đó chỉ có đệ nhất hội trưởng một người trốn thoát. Sau đó đệ nhất hội trưởng mang theo của nàng một ít đồng bạn ở Mạ Nổ Lì Ạ tìm được rồi nhà kia hắc ám công đoàn, đánh bại bọn họ sau đó, liền ở ngay đây thành lập dị tải. Mà nhà kia hắc ám công hội hội trưởng chạy thoát sau đó cũng thành lập một nhà công đoàn, đây chính là phẹn tổn lột. Chúng ta công hội cùng phẹn tổn trong lúc đó vẫn còn có như vậy ân oán. Tất cả mọi người kinh hãi, chẳng trách qua nhiều năm như vậy, chúng ta cùng phẹn tổn trong lúc đó vẫn luôn không hợp nhau lắm. Này, Bạch Dạ, chúng ta cùng đi ra ngoài đau nhức đánh bọn hắn đi. Công hội một cái thành viên lớn tiếng nói, lấy thực lực của ngươi, giết chết phẹn tổn hội trưởng Dô Sờ hẳn là không vấn đề lớn lao gì đi. Tạm thời không cần phải gấp. Bạch Dạ cười cợt, Mị Dạ, nhiệm vụ của chúng ta vẫn không có giao đi nha. Cái gì? Mỹ dạ dền cũng là ngẩn ra, ngay sau đó nàng kinh hãi, lẽ nào cái kia 100 năm hết Tết đến cũng không ai hoàn thành nhiệm vụ bị các ngươi hoàn thành. Hoa! 100 năm nhiệm vụ. Ma cao đám người ở một bên không ngừng lớn tiếng ồn ào, Bạch dạ, nói như vậy, các ngươi nhưng dù là 100 năm qua duy nhất thành công hoàn thành nhiệm vụ này người. Nhiệm vụ này thù lao là bao nhiêu, 100 năm nhiệm vụ khẳng định nhiều kỳ cục đi. Là 1 tỷ gì nha? Mỹ dạ dền ở một bên đúng lúc nói rằng, 1 tỷ 3. Toàn bộ công đoàn toàn bộ yên tĩnh lại, tất cả mọi người con mắt đều đã biến thành tiền bộ dáng. Này, Bạch Dạ, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì, lại có khuyết đại như vậy thù lao? Họa cả bạ tò mò hỏi, hơn nữa, đây chính là 1 tỷ gì à, có ai có thể cầm được ra lớn như vậy một khoản tiền? Số tiền kia nhưng là bàn bạc xảy ra. Bạch Dạ bình tĩnh nói, bất quá loại này 100 năm nhiệm vụ muốn giao đi rất phiền phức, muốn công hội hội trưởng tự mình đi bàn bạc hội mới có thể cầm được đến. Nặt nghe được Bạch Dạ nói, cũng có chút hưng phấn, Bạch Dạ. Ngươi nhiệm vụ này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cùng những mạnh đó không ra dáng quái thú đại chiến sao? Bạch Dạ cũng cười cười, nói rằng, chỉ là thông thường tầm bảo nhiệm vụ thôi. Không nguy hiểm gì, chỉ có điều vật này ẩn giấu quá kỹ, tất cả mọi người không biết ở đâu. Mọi người ở đây lúc nói chuyện. Đùng, đùng. Đột nhiên từng tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Làm sao vậy? Gờ gì cả kinh nói. Ở bên ngoài, án giặc đối mọi người hô, lập tức. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ chạy ra khỏi công đoàn. Thực sự là phiền phức a, sắp tới tiểu gia này việc sự tình. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, cũng theo mọi người cùng nhau đi đến bên ngoài. Cái kia đó là cái gì? Nhìn phía xa đi tới to lớn tháo đài, nặt nói chuyện đều không lưu loát. Công đoàn lại đi lộ. Hạ tỷ kinh hô. Là phẹn tổn sao? Lô Kỳ cũng một mặt vẻ kinh ngạc. Sao làm sao bây giờ? Họa cả bả ngữ khí trung càng là xuất hiện một tia sợ hãi. Mới vừa tắm xong chạy đến eo giả cũng kinh hãi mà nhìn trước mắt này cái di động công đoàn, cả giận nói, hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn biết dùng phương thức này tiến công. Không lâu lắm, phẽn tuần công hội đỉnh. Đi năm. Sau một khắc, phẽn tuần hội trưởng, dô sờ thanh âm của từ đối phương công hội trên truyền ra. Ma đạo đánh buộc pháo, dù bài tờ, chuẩn bị phóng ra. Âm thanh này không có bất kỳ che lấp, đối dô sờ mà nói, phỉ tai hội trưởng mà cả rổ đã mất đi năng lực chiến đấu, trận chiến tranh này, bọn họ phẽn tuần đã thắng lợi. Hiện tại chỉ là ở càn quét còn sót lại xuống ngoan cố phần tử mà thôi. Mà sử dụng ma đạo bó pháo mục đích chỉ là vì mức độ lớn nhất hao tổn đối phương ma lực mà thôi. Theo dô sở thanh âm của một môn cự, pháo cũng từ phẹn tổn công hội trên thành bảo đưa ra ngoài, nhắm ngay gì tại bên này. Nhất thời, cái này nòng pháo tụ tập lấy màu đen làm chủ, pha còn lại màu sắc năng lượng quang trụ. Dính trào mênh mông ma lực, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều có chút vặn mèo. Không xong, toàn viên ngã xuống. Nhìn thấy tràng cảnh này, Kéo Dạ lập tức trở về đau đầu thanh la lên. Đồng thời nàng nhanh chóng về phía trước chạy tới, bất quá rất nhanh, thân thể của nàng ổn định. Bạch Dạ cầm lấy tay của nàng, dùng sức dụng sau lôi kéo, Kéo Dạ bị này cố đại lực lôi kéo, cả người cùng chạy về phía sau hạ đi, một bên nặt chờ người mau mau lại đây đỡ lấy nàng. Trốn sau lưng nữ nhân, tính là gì nam nhân? Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, thẳng tắp đi về phía trước. Bạch Dạ, ngươi muốn làm gì ba? Kéo Dạ, nặt chờ người nhìn thấy Bạch Dạ động tác, lập tức kinh hô lên. Phải biết ma đạo bó pháo thành lực nhưng là tương đương với thế giới này siêu ma pháp, Bạch Dạ cứ như vậy thẳng tắp quay về đối phương nòng pháo đi đến, đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Ầm. Ma đạo bó pháo trong nháy mắt phóng ra, năng lượng khổng lồ chùm sáng theo gió vượt sóng về phía dị tài chính mà tới. Chỉ thấy Bạch Dạ chậm rãi thân, ra tay phải, bàn tay trực tiếp quay về đối phương năng lượng quang trụ xoa bóp đi tới, đồng thời một cái màu xanh ma pháp trận xuất hiện ở lòng bàn tay. Ầm. Màu xanh ma pháp trận cùng ma đạo bó pháo cổ sáng ầm ầm chạm vào nhau. Hai người không ai nhường ai, trong lúc nhất thời lại còn cầm cự được. Nhìn thấy tình huống này, Phi Tài chư người vui mừng. Đây là cái gì ma pháp? Một bên lù xỉ xem ở lại, sững sờ, lại còn có người có thể lấy huyết nục chi khu kháng trụ ma đạo bó pháo, này đã vượt qua nàng ngoài tưởng tượng. Bạch Dạ có thể là chúng ta Phi Tài mạnh nhất ma đạo sĩ. Mỹ Dạ Diễn ở một bên giải thích, hắn là thịt hình thể nuôi đạo sĩ, có khác nào biển rộng bình thường sâu không lường được ma lực, sức mạnh của hắn cùng thân thể phòng ngự đồng dạng xuất chúng, hiện nay mới thôi. Còn chưa từng có ai từng thấy hắn bị thương hoặc là mệt mỏi dáng dấp đây. Hắn là chúng ta công hội tấm gương, nam tử hán trung nam tử hán ba. Kẹo mạn lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Phẽn Tuấn Dô Sở nhìn thấy Bạch Dạ một tay, nhẹ như mây gió chặn lại rồi ma đạo bó pháo, hai mắt đều thẳng, hắn lập tức đối điều khiển ma đạo bó pháo mọi người hô, thêm đại ma đạo bó pháo thành lực, bất kể bất cứ giá nào toàn lực phóng ra ba. Ẩm. Theo Dô Sở lời nói, ma đạo bó pháo cột sáng lần thứ hai lớn một vòng. Mãnh liệt mà đến ma lực giống như là lũ bất ngờ biển gầm giống như vậy, không ngừng trùng kích Bạch Dạ bàn tay. Bất quá này một cái không có gì đặc biệt bàn tay, nhưng phảng phất nguy nga đến đập, đem đối phương tất cả công kích toàn bộ cản lại. Ca, ca, ca. Siêu gánh nặng công tác, làm cho ma đạo bó pháo cả người giãn nứt, rất nhanh, ma đạo bó pháo ánh sáng tiêu tán, mà Bạch Dạ như trước nhẹ như mây gió chạm đang lúc mọi người trước. Chương 16. Phen tuần, hạ. Theo ma đạo bó pháo đình chỉ, Bạch Dạ cũng thở phào, cơ thể hơi loáng một cái. Bất quá hắn và ma đạo bó pháo đối kháng bàn tay kia như trước không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất vừa nay kích liệt va chạm hoàn toàn không tồn tại. Không hổ là Bạch Dạ. Kéo Dạ tỏ rõ vẻ mừng rỡ nói rằng, chỉ dựa vào một bàn tay liền chặn lại rồi ma đạo bó pháo toàn bộ uy lực. Bạch Dạ tự nhủ, ma đạo bó pháo quả nhiên danh bất hư truyền a, dĩ nhiên hao phí ta 3 phần 10 ma lực mới có thể ngăn ở. 3 phần 10 ma lực. Bên cạnh Lucy nghe đến đó, trợn cả mắt lên, đây là cỡ nào nhân vật nguy hiểm, ngăn trở như vậy một phát ma đạo bó pháo. Dĩ nhiên vẹn vẹn sử dụng 3 phần 10 ma lực, hơn nữa còn không bị thương chút nào. Đối diện ma đạo bó pháo đều sắp hủy diệt rồi. Tuy rằng hủy diệt rồi ma đạo bó pháo, bất quá Bạch Dạ, ngươi ma lực còn lại bao nhiêu đây? Đang lúc này, Phẽn Tuần công hội trung truyền đến Dô Sở cười quái dị, chỉ dựa vào Kéo Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người là không ngăn được ta, các ngươi đã không có phần thắng. Thứ thời, vội vàng đem Lucy Hè ở Phi Lì ạ giao ra đây, bây giờ lập tức. Đùa gì thế? Nạt la lớn, nào có người xảy ra bán đồng bạn của chính mình. Chính là nếu như muốn ta bán đi đồng bạn, chẳng bằng chết rồi sảng khoái. Nhất thời bên cạnh có người phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Bạch Dạ cường thế ngăn trở ma đạo bó pháo sau đó, tự tin tăng gấp bội, tất cả mọi người đối Phẽn Tuần giống lên. Ta Lucy lau nước mắt, cảm động khóc lên. Các ngươi ma đạo bó pháo đã gần như hủy diệt rồi, nếu như lại tới một lần nữa lời nói không chắc sẽ ở chính các ngươi bên kia nổ tung. Bạch Nguyệt đi tới Bạch Dạ bên người, tương tự hô, Dô Sở, ngươi có muốn hay không đánh cược một lần đây? Tỉnh lại người khổng lồ. Dô Sở ở công hội trong phòng nhẹ giọng nói rằng. Phải. Bên cạnh hắn người lập tức trở về ứng với. Thời khắc này, toàn bộ Phẽn Tuần công hội phát sinh ra biến hóa, giống như là Transformer như thế, từ hai bên kéo dài. Ra hai tay, cùng với những thứ khác cơ giới xây dựng. Chỉ thấy cự nhân hai tay ở giữa không trung không ngừng vùng đây. Rất nhanh, một tấm màu vàng ma pháp trận liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền để cho các ngươi nếm thử Phẽn Tuần chỗ kinh khủng, ở trong địa ngục dây rùa đi, phỉ tài. Dô Sở dụng oán độc âm thanh nói rằng, đồng thời Phẽn Tuần công đoàn ra bay ra vô số quỷ ảnh, những quỷ này ảnh đầy trời phấp phới hướng về dị tái bay đến, lưu cho các ngươi lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là bị binh lính của ta tiêu diệt, hoặc là bị luyện ngục phá nát đánh giết thành tra. Luyện ngục phá nát? Dị tái tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn trước mắt ma pháp trận, đây chính là luyện ngục phá nát sao? Tứ nguyên tố ma pháp cấm kỵ, luyện ngục phá nát. Ma có kinh hãi nói, làm sao có khả năng, hắn muốn đem đồng bạn của chính mình đồng thời đánh giết rồi chứ? Chỉ là hù dọa người thôi, không thể thật sự dùng đến. Họa cả bạ có chút lừa mình dối người nói rằng. Không, hắn sẽ làm như vậy. Cả nạ lên tiếng đem hai người hảo tưởng phá nát, đó là dô sờ ma pháp cái bóng, cũng không phải là loài người a, là dô sờ chế ra phẹn tuần binh lính, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hỏng ma pháp trận này, bằng không không đơn thuần là công đoàn, toàn bộ Manolia đều phải xong đời. Bạch dạ nói rằng, ma pháp trận này phải điểm là phẹn tuần tứ nguyên tố, các ngươi đi đem phẹn tuần tứ nguyên tố ma đạo sĩ đánh bại là có thể phá ma pháp trận này. Tứ nguyên tố đúng không, yên tâm, giao cho ta. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nạt lập tức nói. Lập tức hắn trực tiếp bắt chuyện hạ thì dẫn hắn bay qua. Theo màn, gờ gì mấy người cũng hô lớn nam tử hán khẩu hiệu đồng thời đi theo. Eo dạ, ngươi cũng quá khứ đi, nơi này giao cho ta. Bạch Nguyệt đối một bên eo dạ nói rằng, pháp thuật của ngươi không quá am hiểu đối phó những này không có thực thể gì đó đi. Nói, Bạch Nguyệt liếc nhìn đầy trời cái bóng. Được. Eo dạ nói rằng, bất quá, Bạch dạ, còn ngươi? Ta. Bạch dạ cười cợt, ta đi đem dô sở giải quyết đi. Nói, Bạch dạ bàn chân quay về mặt đất đạp xuống. Cả người lăng không bay lên. Này một động tác nếu để cho hoàn tỷ hệ sở thế giới người thấy được, khẳng định sẽ nhận ra được, đây chính là hải quân lục thức trung cấp bộ. Tuy rằng thế giới pháp thì lại khác, thế nhưng loại này thuần túy bắp thịt kỹ xảo vẫn là rất dễ dàng hoàn nguyên. Như vậy, đón lấy liền do chúng ta tới thủ hộ công đoàn rồi. Cả nạ cùng Bạch Nguyệt đồng thời hô, sau đó khí thế 10 phần tưởng bên cạnh phẹn tổng binh sĩ phát động công kích. Ngay khi trên quảng trường có lửa, nhiệt thời điểm, người khổng lồ nội bộ phòng chỉ huy đột nhiên bị một cước đá văng. Một cái bóng người cao lớn từng bước một đi vào, người này chính là Bạch Dạ. Hắn có thiên nhãn, một chút là có thể nhìn thấy dô sở vị trí. Thực sự là xuất sắc ma lực, Bạch Dạ, người như ngươi mới chờ ở gì tài thật sự là lãng phí, không bằng chuyển đầu chúng ta công đoàn đi. Phẹn tuấn hội trưởng dô sở như trước một mặt bình tĩnh. Hắn bản thân mình chính là thánh 10 đại ma đạo, thực lực siêu phàm, trong lòng 10 phần phấn khích, mà Bạch Dạ vừa nãy cản một phát ma đạo bó pháo rủ bại tờ, ma lực khẳng định có hao tổn. Như tình huống như vậy hạ. Dô sờ tự nhiên không có gì cảm giác nguy hiểm, trái lại mở miệng mời chào. Xin lỗi, đối cho các ngươi công đoàn, ta không nhắc lên được chút nào hứng thú, cho nên vẫn là xin ngươi đi chết đi. Bạch dạ trên người cuộn trào ma lực đống bạo phát. Thực chất ma lực hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh trụ trực tiếp nổ ra cự đỉnh đầu của người nhằm phía Vân Tiêu. Đạo này cường đại ma lực hàng ngũ thậm chí đem chung quanh khí tượng hoàn toàn cải biến. Trong phút chốc, sắc trời đen kịt, mặc sắc nùng vân chen ép bầu trời, mảnh đám mây đen dường như muốn đè xuống như thế, chầm chầm dường như muốn rớt xuống đến. Đè nén toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, còn không lúc đó có đinh thai nhức góc tiếng sấm cùng chói mắt thiểm điện. Lãnh đạm phong bén nhọn xuyên qua, đem người kinh hô quăng ở phía sau. Đây là vật gì? Phi Tài nhìn thấy này phảng phất ngày tận thế vậy cảnh sắc, kinh hô. Này cổ ma lực là Bạch Dạ à? Mỹ Dạ rền thoáng cảm giác một phen, lập tức nhận ra được này cổ ma lực cội nguồn, thực sự là làm người khó có thể sánh bằng ma lực. Mỹ Dạ, ngươi là nói trắng ra dạ hắn bằng vào ma lực cũng đủ để thay đổi một cái địa khu khí giống. Lucy tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn bầu trời. Quả thực mạnh tượng quái vật a, hắn đúng là nhân loại sao? Sẽ không phải là cự long và vân vân thay đổi đi. Thực sự là có gì rất giỏi ma lực. Dỗ sờ nhìn Bạch Dạ nói rằng, đồng thời trên người của hắn ma lực cũng sôi trào lên. Ngươi biết chúng ta tại sao không có giết chết mạ cả rồi sao? Chính là vì muốn dẫn cho hắn tuyệt vọng. Khi hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy yêu quý công hội cùng đồng bạn toàn bộ bị tiêu diệt lời nói, sẽ như thế nào đây? Ha ha ha, nhất định sẽ cực kỳ bi thương đi. Để người đàn ông kia ở thưởng tận tuyệt vọng cùng bi thương sau đó lại hủy diệt hắn. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng chết đi. Hắn sẽ ở vô tận trong thống khổ vẹn vẹn không cách nào cảm thấy bi thương, sau đó mục nát chết đi. Phí lời thật nhiều. Bạch Dạ từ tốn nói một tiếng, sau đó phần eo dùng sức ốn một cái, lấy chân trái làm tâm điểm, đùi phải xẹt qua một đường vòng cung, đột nhiên một cái chắc thích. Ẩm. Chỉ thấy một bóng người cao to trực tiếp bị Bạch Dạ một cước bay đi, thân thể to lớn hoàn toàn xuyên thủng vách tường, rơi xuống đến bên ngoài mà trong nước biển đi tới. Vừa mới cái kia là đại không ạ gì a đi, thực sự là vụng về kỹ xảo. Ngươi cho rằng chính ngươi dụng ma lực cùng ngôn ngữ liền có thể đem sự chú ý của ta lực hoàn toàn hấp dẫn sao? Bạch Dạ mà lộ khinh thường từng bước một hướng về Dô Sở đi tới. Hội trưởng chính là bị đánh lén như vậy đi, ta liền nói lấy ngươi chút thực lực này cũng có thể để thương thế hắn thành như vậy. Ngươi và thủ hạ của ngươi đều là một đám nhân phẩm thấp kém dòi bỏ. Ngươi nghĩ làm cho long trời lở đất sao? Bạch Dạ. Dô Sở nổi giận hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, một luồng tử hắc sắc ma lực từ trên người hắn bạo phát chiếm đến, trong nháy mắt, thiên địa vì là đãng. Toàn bộ người khổng lồ đều ở đây chiến. Run. Long trời lở đất. Người còn chưa xứng. Bạch Dạ nhanh chân một bước, đi thẳng tới Dô Sở bên người, một quyền đánh ra ngoài. Hừ. Dô Sở hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, trên tay triển. Vòng quanh màu tím đen. Ma lực đột nhiên hóa thành 10 điều tử hắc sắc đại xà, hướng về Bạch Dạ trên người bỏ tới. Ầm ầm ầm. Bạch Dạ hòa ước sắc ma lực vào đúng lúc này va chạm, thời khắc này, thiên địa chấn động, vô tận lôi quang từ trên trời giáng xuống, biển rộng vì vậy mà sôi trào. Đại địa đã ở tan vỡ. Xem tới nơi này không thích hợp chúng ta chiến đấu. Dô sờ liếc nhìn người khổng lồ bên ngoài mà đã mơ hồ có chút vết rách luyện ngục phá nát ma pháp trận. Những này vết nứt đúng là hắn cùng Bạch Dạ trước cái kia một cái giao thủ tạo thành. Nói, Dô sờ cấp tốc từ bên cạnh vách tường bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Bạch Dạ cũng nhanh chóng đi theo. Dô sờ ở trên biển lăng không hư lập, nhìn cùng lên đến Bạch Dạ, lạnh nhạt nói, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại còn có thể làm cho ta hưởng thụ được trình độ như thế này. Giang ở rủ tở sau đó lại còn có thể nắm giữ như vậy ma lực. Ngươi không nghĩ tới chuyện tình nhiều nữa. Bạch Dạ một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng về Dô sờ vọt tới hơn nữa. Ngươi phế. Nói. Quá. Nhiều. Rồi. Ẩm. Bạch Dạ nắm đấm hỏa ước sắc màu tím đen. Ma lực chi xả lần thứ hai ở giữa không trung chạm vào nhau, ngập trời sóng lớn lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Tử vong ba. Dô sờ hai tay trung tâm cấp tốc xuất hiện một cái màu tím hình cầu, cánh tay hắn đẩy một cái. Nhất thời quả banh này thể hóa thành một đạo tử hắc sắc quang trụ vào tới. Phá thiên. Bạch Dạ tay trái hiện kiếm chỉ, đầu ngón tay hiện ra từng sợi màu xanh quang đái, nồng nặc màu xanh quang đái lấy cực kỳ phương thức quỷ dị triển. Nhiều ở Bạch Dạ ngón tay bên trên. Ẩm. Hai người lần thứ hai giao phong một cái, chỉ thấy Bạch Dạ kiếm chỉ phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm bắn thẳng đến cường thế phá tan Dô Sở tử vong ba, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Không được. Dô Sở đồng tử co rụt lại, tim đập đột nhiên tăng nhanh. Thân thể phản xạ có điều kiện về phía sau co rụt lại. Vô dụng. Bạch Dạ trong mắt hàn mang lóe lên, kiếm chỉ thượng màu xanh khí thể bỗng hóa thành một thanh kiếm hình, trong nháy mắt đem Dô Sở thân thể xuyên qua. A a. Dô Sở thống khổ gào thét, khóe mắt lập lòe hào quang cừu hận. Ngay khi Dô Sở chính phải phản kích thời gian, Bạch Dạ thuận thế một cái tát đập tới, Dô Sở trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 17. Thời gian bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nhấc theo nửa bên mặt xương rất cao, ngực không khô huyết Dô Sở xuất hiện ở công đoàn trước mặt. Hôm nay Dô Sở ở Bạch Dạ trong tay lại như một con chó chết như thế, chỉ còn nửa cái mạng. Mà giờ khắc này, phẽn tổn tứ đại nguyên tố cùng với thiết long các loại, chờ, ma đạo sĩ đã hoàn toàn bị giải quyết hết. Giờ khắc này mọi người thấy Bạch Dạ tay xách Dô Sở, từng trận tiếng hoan hô vang lên. Bạch Dạ, ngươi không sao chứ? Mị Dạ Diễn có chút bận tâm đi tới quan sát Bạch Dạ một phen. Yên tâm đi, các ngươi lúc nào gặp ta bị thương? Chỉ là một cái Dô Sở, tại sao có thể là đối thủ của ta? Bạch Dạ cười ha ha, nói rằng, đối phó hắn hoàn toàn không phí sức. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ này tấm dáng rất đắc ý, yên lặng mà đi tới bên cạnh hắn, khi hắn trên lưng dùng sức vặn một cái. Hí. Bạch Dạ một trận giật mình, nhìn một chút bên cạnh Bạch Nguyệt một chút, không nói thêm nữa. Ngày thứ hai, Mạc Cạ Rồ thân thể ở Port Lì ủ xỉ cả trị liệu bên dưới, cũng hoàn toàn tốt lên, mà Bạch Dạ trực tiếp đem nửa chết nửa sống Dô Sở ném cho hắn đi xử lý, đồng thời, còn có hoàn thành trăm năm nhiệm vụ sự tình cũng giao cho hắn cùng đi bàn bạc viện công việc. Lần này công đoàn đại chiến, tuy rằng gì tài thuộc về tự vệ, thế nhưng sự tình dù sao huyên náo quá lớn, mà cả Dô ở bàn bạc viện khó tránh khỏi bị chịu tội một phen. Bất quá chân chính xui xẻo là Dô Sở, phen tuấn lột công đoàn bị cưỡng chế giải tán, hội trưởng Dô Sở không chỉ bị tước đoạt thánh 10 thân phận của đại ma đạo, hơn nữa còn lấy tự ý bước lên công đoàn tranh chấp tội danh bị bàn bạc viện nuốt lên. Bất quá, cũng may mà cả Dô đi bàn bạc viện thời điểm, mang đến Bạch Dạ hoàn thành trăm năm nhiệm vụ sự tình, đúng lúc rời đi bàn bạc viện chú ý của lực. Mỗi một cái trăm năm nhiệm vụ có thể nói đều là bàn bạc viện cực kỳ coi trọng nhiệm vụ. Có thể nói những này trăm năm nhiệm vụ chính là bàn bạc viện chọn lựa ra dùng đến khích lệ rất nhiều ma đạo sĩ tiến tới một trong thủ đoạn. Sau đó, Mạc Cạ Rồ mang theo Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người nhiệm vụ tiền thưởng quay trở về công đoàn. Trải qua lần này đại chiến, công đoàn đã hoàn toàn hủy hoại, vì tiết kiệm tài chính, mọi người quyết định chính mình một lần nữa dựng công đoàn. Trong lúc nhất thời công đoàn phụ cận hoàn toàn là một bộ khí thế ngất trời trạng thái. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, ở ma đạo sĩ môn toàn lực ứng phó trạng thái, rất nhanh, công đoàn đại khái một cái mô hình liền tạo thành. Thời gian là tốt nhất trị liệu thủ đoạn, trải qua khoảng thời gian này, mọi người cũng chậm chậm bình tĩnh lại, làm việc, làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Theo thời gian trôi đi, Tuyết Kỳ cũng kết thúc nhiệm vụ, quay trở về công đoàn, mà gần như cùng lúc đó trở về còn có Lazarus. Tuyết Kỳ là bởi vì ở trong khi làm nhiệm vụ không thích hợp sử dụng thông tin trang bị, không biết khoảng thời gian này sự tình, vì lẽ đó công hội mọi người đối với nàng cũng không hề có sự khác biệt, bất quá cùng Tuyết Kỳ không giống, Lazarus nhưng là nhận hết công đoàn chung tất cả mọi người bạc nhãn, dù sao ở công đoàn thời điểm nguy hiểm, hắn từ chối trở về. Bởi vì chuyện này, để hắn và công đoàn trong lúc đó sinh ra một tia ngăn cách. Hơn nữa này tia ngăn cách, theo thời gian trôi đi, càng lúc càng lớn. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Eo Dạ tỏ rõ vẻ tức giận mà nhìn Lạ Sở. Tiện tay đem một cái thùng nước ném vào bên kia trên tường, ngã nát bấy. Ta liền thừa cơ hội này nói rõ ràng đi, cái này công đoàn không cần nhỏ yếu ra hỏa. Thực sự là mất mặt ta, lại bị phẹn tổn coi khinh thành như vậy, lại nói. Ta cũng không biết tên của các ngươi, nói hắn đem nhìn về phía dẹt cùng chỗ ránh mắt nhắm ngay một bên Lucy, còn ngươi nữa cái này thủ phạm, tinh linh ma đạo sĩ đại tiểu thư A, đều là bởi vì ngươi. Lazarus cũng đã kết thúc, xưa nay liền không phải là bởi vì của người nào sai. Lạ Sở lời còn chưa nói hết đã bị Mị Dạ Dện cắt đứt, đối với ngươi không có tham chiến một chuyện không làm truy cứu, hội trưởng là phân phó như vậy. Đây là đương nhiên, cùng ta lại không liên quan. Lạ Sở khinh thường nói, nếu như ta ở nói, cũng không đến nỗi mất mặt ném đến nước này đi. Ồ, Lạ Sở. Bạch Dạ từ một bên đi ra, một quãng thời gian không gặp, ngươi tựa hồ là gan tăng trưởng a, ý của ngươi là thực lực đã vượt qua ta. Bạch Dạ nói, một cánh tay trực tiếp ép ở Lạ Sở trên bả vai. Hạch. Lạ Sở vẻ mặt biến đổi. Một đạo đạo tia chớp màu vàng nóng khi hắn bên ngoài thân dựng lên. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công, Bạch Dạ bàn tay giống như là một đạo lệch trời, hắn vĩnh viễn vô pháp vượt qua lệch trời, hắn vận lên ma lực chống lại chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể còn bị Bạch Dạ bàn tay áp càng ngày càng thấp. Cái tên nhà ngươi. Lạ Sở vẻ mặt có chút dữ tợn, nhô lên toàn thân ma lực, vọt thẳng hướng về Bạch Dạ bàn tay. Bất quá đang lúc này, Bạch Dạ đột nhiên thu hồi bàn tay. Lạ Sở dùng sức quá mạnh, đột nhiên lùi về sau vài bước, sau đó ngã nhào trên đất. Lạ Sở, sau đó không nên nói nữa nhiều như vậy muốn ăn đòn lời của, ngươi nghĩ muốn ăn đòn lời nói, hoan nghênh bất cứ lúc nào tới tìm ta. Bạch Dạ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lạ Sở. Cùng là S cấp ma đạo sĩ, dĩ nhiên một cái tay liền ung dung quyết định Lạ Sở lũ xỉ như vậy người mới giờ khắc này đối Bạch Dạ thực lực có một cái càng trực quan cảm giác, nói như vậy, kéo ra nếu như giao thủ với hắn lời nói, chẳng phải là cũng không có một chút nào phần thắng. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Hừ, Bạch Dạ Lạ Sở một mặt lửa giận mà nhìn Bạch Dạ. Không phải là đánh ngã rô sở cái kia đổ vô dụng sao, ta không hẳn sẽ so với ngươi kém. Chờ ta thừa kế công đoàn, người yếu đều sẽ thanh trừ đi ra ngoài, còn có phản kháng gia hỏa cũng toàn bộ thanh trừ. Muốn sáng tạo mạnh nhất công đoàn, không cho bất luận người nào xem thường mạnh nhất trong lịch sử công đoàn. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một tia điện ly khai nơi đóng quân. Hắn cũng không dám kế tục ở Bạch Dạ bên người ở lại, sững sờ xuống, biết Bạch Dạ thực lực hắn, ở chưa hề hoàn toàn chuẩn bị hạ, phải không dám chính diện cùng hắn đối kháng. Thiết, đều bị có hôi lưu rời đi. Còn thả cái gì mạnh miệng? Bạch Nguyệt nói rằng, thực sự là làm người ghét tính cách. Kế thừa. Nói cái gì không giải thích được a? Lucy ngồi xuống, bất mãn mà nói một tiếng. Điều này cũng không nhất định a. Mỹ Dạ Diễn thở dài nói, Lạ Sở là hội trưởng thân tôn tự a, cho nên hội trưởng ẩn lui sau đó, đời tiếp theo hội trưởng biến thành Lạ Sở khả năng tính là rất cao. Làm sao sẽ lù xỉ cả kinh nói, không phải còn có Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Tuyết Kỳ, Kiều Dạ, Mị Tổ gặng bọn họ sao? Bọn họ muốn cạnh tranh nói, Lạ Sở cũng không nhất định có thể thắng đi. Đặc biệt là Bạch Dạ hắn nhưng là mạnh biến. Thái A. Nói rằng mặt sau, Lucy liếc nhìn Bạch Dạ, âm thanh nhỏ lại. Mỹ Dạ Diện nhìn vẻ mặt cẩn thận Lucy, cười nói, Lucy, Bạch Dạ tuy rằng trầm mặc một điểm, nhưng hắn là một người tốt nha, ngươi không cần thiết như thế sợ hắn, hắn không phải là một cái lòng dạ nhỏ mọi người. Cười cợt, Mỹ Dạ Diện tiếp tục nói, Bạch Dạ tức là chúng ta công đoàn mạnh nhất ma đạo sĩ, cũng là chúng ta công đoàn tối học rộng tài cao người, vốn là kế thừa công hội người được chọn tốt nhất, bất quá hắn tựa hồ không muốn kế thừa công đoàn. Cho nên hội trưởng vẫn chậm chạp không chịu về hưu. Bằng không công đoàn hội trưởng vị trí nói thế nào cũng không tới phiên Lạ Sở. Lại còn là như thế này, Lũ Sỉ có chút mất mát nói rằng, nhưng là ta chán ghét như vậy, lại còn muốn cho đối xử với đồng bạn như thế ra hỏa trở thành hội trưởng. Buổi tối, trăng sáng treo cao. Câu ngọn núi. Câu ngọn núi. Lô E ngồi ở thượng chưa hoàn thành công trên tường uống rượu. Ẩn lui sao? Công đoàn cũng rực rỡ hẳn lên, người hội trưởng kia cũng phải tặng cho đời kế tiếp. Mà cả rồ tự nhủ, Lạ Sở tên kia trong lòng có rất lớn vấn đề, Mị Tổ gẳng thật giống chính là câu thông cản trở ra hỏa, Bạch Dạ tựa hồ không quá nguyện ý làm hội trưởng, mà Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai người tựa hồ cũng là như thế này, nếu như vậy, chính là còn rất trẻ eo ra. Hội trưởng, ngài ở chỗ này a? Mị Dạ Dện ôm một đống văn kiện đi tới, thật giống bọn họ lại đã gây họa. A. Mị Dạ Dện cười híp mắt đem một văn kiện biểu diễn ra, nói rằng, kéo ra bọn họ thật giống đem công tác mà thành thị phá hoại hơn phân nửa. Ban bạc viện muốn chúng ta nhanh chóng đem giấy kiểm thảo đưa trước đi. Mạ Cạ Rồ nhất thời hóa đá, để ta làm sao ẩn lui a? Cùng lúc đó, Mạ Nỗ Lì A một đống biệt thự trong, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người ngồi cùng một chỗ. Hai người các ngươi Lục Tuyết Kỳ liếc một cái Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, sấn ta không ở, đột phá bước cuối cùng đi. Cái kia Bạch Dạ lúng túng cười cợt. Quên đi, ngược lại các ngươi sớm muộn cũng phải đột phá bước đi này, Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ nói rằng. Nói như thế nào đây? Bạch Dạ cười cợt, nhìn thấy ngươi bộ biểu tình này, luôn có loại vụng trộm bị bắt cảm giác. Tuy rằng hai chúng ta chuyện tình ngươi đều biết. Hừ. Ngươi cũng biết các ngươi đây là đâu. Tình ba. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai người đạo, cũng không sớm cùng ta nói một tiếng, cũng thật là cho ta một cái thật là lớn kinh hỉ đây. Sớm cùng ngươi nói một tiếng là không sao rồi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó đem Tuyết Kỳ lâu đến rồi ngược mình, đêm nay chúng ta tới cái đại bị cùng miên. Nói, một cái tay khác ôm Bạch Nguyệt, hướng về bên cạnh giường. Trên lăn một vòng ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người đồng thời lui đang ổ chăn bên trong. Thực sự là thoải mái sinh hoạt ta. Bạch Dạ giờ khắc này tả. Ùng. Bên phải. Ôm, trong lòng thở dài nói, vận mệnh vô thường, kiếp trước nào dám nghĩ giống đồng thời ôm hai mỹ nữ ngủ, bất quá chỉ cần đem Hàn Cọc tìm trở về, chính là ba cái rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nửa người dưới nhất thời chuyển động, bên cạnh Bạch Nguyệt rất nhanh cũng cảm giác được, nàng chậm rãi mở mắt ra tỉnh, liếc nhìn Bạch Dạ. Sau đó lập tức nhập đến ngực hắn lẳng lặng mà ôm hắn. Rất nhanh, Tuyết Kỳ cũng tỉnh lại, tương tự, nàng cũng liếc nhìn Bạch Dạ, sau đó lại nhắm chặt mắt lại tỉnh. Đều tỉnh dậy cũng đừng giả bộ ngủ, Bạch Dạ cười, hai tay phân biệt ở hai nữ ngực sờ một cái, nhất thời hai người phảng phất bị hoảng sợ động vật nhỏ như thế, co lại thành một đoàn. Chúng ta nghỉ ngơi một quãng thời gian thế nào? Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, đi ra ngoài độ cái giả, hảo hảo buông lỏng một chút. Ngươi là muốn trộm lười đi? Bạch Nguyệt khinh bị nói, ngươi nhất định là không muốn ở công đoàn bên này đường kiến trúc công. Đi ra ngoài độ cái giả cũng không sai a. Lục Tuyết Kỳ cười nói, phải đi ạ cạn như thế nào, đã lâu chưa từng đi bên kia, cũng không biết biến thành dạng gì. Chương 18. Thiên đường tháp, trên. Ạ cạn nghỉ phép trên bờ biển. Thực sự là thoải mái a. Bạch Dạ một tay lôi kéo Bạch Nguyệt, một tay lôi kéo Tuyết Kỳ đứng bình tĩnh ở trên bờ cát. Chân đạp cát mịn, mắt thấy biển rộng. Thần phong đối mặt, sảng khoái thoải mái, hải vị vào mũi, thẳng động tâm linh. Sóng bạc hoành tiếp thiên, quyển cuốn tới, bước lên điệp lên, rất là có uy. Trang trí tiểu đảo, ép người mơ màng vô cùng, du thuyền phi toa, xúc động mọi người nỗi lòng. Đi đi. Bạch Dạ cười to một tiếng, sau đó trực tiếp lôi kéo hai nữ một con chui vào trong nước biển. Ở bên trong nước vui đùa một trận, ba người lại trở về trên bờ cát, đồng thời hưởng thụ tắm nắng. Nếu là không có ở nhiều như vậy bên trong thế giới lữ hành, thẻ nẩn ở đây hưởng thụ ánh mặt trời, bãi biển cũng là cái lựa chọn không tồi. Bạch Dạ nhìn nằm ở bên cạnh mình hai nữ, trong lòng cảm thán, bất quá cũng không vội vã, giống chúng ta như vậy ở rất nhiều thế giới qua lại người, không có tuổi thọ hạn chế, đợi được ta cường đại đến đủ để ở trong hỗn độn ngang dọc sau đó, ta liền tìm một thế giới, mang theo các nàng bắt đầu ẩn cư hưởng thụ sinh hoạt đi. Hồi tưởng lại mấy ngày nay buổi tối chuyện tình, Bạch Dạ có loại khác nào mộng ảo cảm giác không thật cảm thấy, trên mặt không tự chủ toát ra một tia hạnh phúc, một tia hưng phấn cùng với một tia thần sắc mong đợi. Một bên Bạch Nguyệt Mẫn cảm đã nhận ra Bạch Dạ biến hóa, trực tiếp nằm úp sấp ở trên người hắn, đầu tới gần hắn bên hai, hơi thở như hoa lan, tay nhỏ nhíu khi hắn trên eo nhuyễn. Thịt, dùng sức vặn một cái, sang giọng, ngươi lại đang suy nghĩ gì xác? Xác chuyện tình rồi. Trải qua thế giới này hơn 10 năm hôn đúc, nàng và Tuyết Kỳ hai người bảo thủ nữ hải cũng biến thành mở ra lên. Điểm ấy từ các nàng bình thời ăn mặc trên cũng có thể thấy, mà đi tới trên bờ cắt sau đó càng là mở ra, cùng kiếp trước trên địa cầu những bãi cắt đó mỹ nữ không khác nhau gì cả. Tuyệt đối không có, Bạch Dạ lập tức bảo đảm nói. Còn nói không có. Một bên Tuyết Kỳ cũng cười híp mắt nhìn Bạch Dạ. Ngay khi ba người đùa giỡn thời điểm, Bạch Dạ chợt nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, chính là Eo Dạ, Nats, Gorgi, Lucy cùng với Hạ Tỷ bốn người một mèo. U, Eo Dạ. Nhìn thấy mấy người, Bạch Dạ lúc này hỏi thăm một chút. Sản dĩ Lucy nhìn thấy ba người, con ngươi đều phải đi ra, đỏ cả mặt, đây là cái gì tình huống? Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai đại S cấp ma đạo sĩ dĩ nhiên tốt hòa tâm nam nhân. Lucy vội vàng từ bên cạnh mình một cái sổ tay trung tướng tên Bạch Dạ tìm một cái to lớn ít. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nats to mò hỏi. Trăm năm nhiệm vụ thù lao nhiều lắm, sở bằng vào chúng ta tiểu ra đến buông lỏng một chút. Bạch Dạ cười một cái nói, các ngươi thì sao? Chuyện của tôi nét. Chúng ta là bởi vì Lộ Kỳ gờ gì lập tức đem trước công đoàn trung chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Lộ Kỳ rốt cục về tinh linh giới đi tới ta bắt đầu còn có chút bận tâm thân thể của hắn đây. Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng nói rằng, các ngươi đã sớm biết Lộ Kỳ là tinh linh rồi. Lucy cũng kinh ngạc nhìn ba người. Con mắt của ta có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không thấy được đồ vật, ở nhìn thấy Lộ Kỳ đầu tiên nhìn ta liền đã xác định thân phận của hắn. Bạch Dạ nói rằng, xem ra hắn là thành Lucy ngươi tinh linh a. Ừ. Lucy gật gật đầu. Nguyên đi tới thời gian này, xem tới đây chính là thiên đường tháp kịch tình. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, cũng được, nếu đủ phải, ta liền đi chơi một chút đi. Lại nói đây thực sự là sung sướng một ngày a. Xinh đẹp hoàng hôn hạ, quán trọ trên lầu ban công lạnh trên ghế, Eo Dạ ăn mặc màu đen bikini đồ lặn, gương mặt thích dí vẻ, từ sớm cùng Nats mấy người bọn hắn cùng nhau chơi đùa đến bây giờ, tuy rằng rất mệt, nhưng rất vui vẻ. Không bao lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, Eo Dạ đi vào trong phòng, nhìn trong gương mình đồ lặn răng rớp, một trận ánh sáng long lánh, đổi trở về bình thời khôi giáp, nhìn xem chính mình khôi giáp hình tượng, Eo Dạ tự rêu nói, quả nhiên vẫn là khôi giáp nhất làm cho người an tâm, ta nữ nhân này cũng thật là không có thuốc nào cứu được a. Eo Dạ đi lòng đất vui đùa một chút đi, Bạch Dạ, Nats bọn họ đã qua, nói là chơi thắng tất cả game. Đột nhiên Lucy mở cửa đi và hô, trên người nàng đã sớm đổi thành màu đỏ thấp ngực lễ phục. Ta cũng nhớ tới có cái loại địa phương đó, đã như vậy trong nháy mắt, Eo Dạ lần thứ hai tiến hành hoàn trang, trong nháy mắt, một thân hoa lệ lễ phục xuất hiện ở trên người, cái cảm giác này sao? Cái kia có chút quá hoa lệ đi, quên đi, được rồi, đi nhanh một chút đi, Eo Dạ Lucy thúc giục. Một bên khác, thành dưới đất ngu nhà thành, nơi này kinh doanh các loại các dạng game. tiểu hài tử món đồ chơi, sòng bạc các thứ không thiếu gì cả. Bạch Dạ chờ người đi dưới đất trong thành, cũng không cấm có chút hoa cả mắt cảm giác. Ta đi, vẫn còn có thứ này. Bạch Dạ ở một cái tiểu bên cạnh bàn ngừng lại, chỉ thấy bốn người tám cánh tay chính đang trên bàn không ngừng mà vớt, từng cái cu bật ở bốn người dưới bàn tay, va chạm nhau hình thành một chuỗi âm thanh lanh lảnh. Mấy người này chơi không phải những khác, thình lình chính là Trung Hoa dân tộc quốc túy mặt trược. Tại đây dạng một cái tràn đầy Âu thức phong, tình địa phương dĩ nhiên có thể nhìn thấy vật như vậy, Bạch Dạ cũng không cấm có chút thân cận, trực tiếp nghỉ chân tại đây nhìn. Bạch Dạ tò mò tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy mỗi một bài tẩy thượng đồ án cùng chữ viết đều cùng kiếp trước mặt trược có chút không giống, bất quá ngoạn pháp nhưng cơ bản như thế. Nhìn hai cục, rất nhanh sẽ có một người thua sạch, đứng dậy rời đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi ở người kia chỗ ngồi. Rất nhanh giang, hồ các loại, chờ, từ ngữ liền từ trên bàn không ngừng vang lên. Theo thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Ầm. Đột nhiên một tiếng kịch liệt nổ tung ở Ngu Nhạc Thành trung vang lên, ở Bạch Dạ cảm giác trung, Kiều Dạ, Lucy, Bạch Nguyệt đám người ma lực liên tiếp không ngừng gợn sóng phập phồng. Sau đó, toàn bộ Ngu Nhạc Thành trung bỗng nhiên bị cúp điện, Bạch Dạ có thể tinh tường nhìn thấy, một cái hoàng phát, da thịt hơi đen thiếu niên chính đang đem tất cả mọi người tại chỗ từng cái thu nhập thẻ bên trong. Ầm. Khi hắn tới gần Bạch Dạ thời điểm, Bạch Dạ không chút lưu tình một quyền đánh vào hắn bụng. Này người nhất thời phảng phất một cái đạn pháo như thế, trực tiếp từ trên vách tường xuyên ra ngoài, ói ra khẩu máu sau đó, trực tiếp ngất rơi mất. Hưu. Đột nhiên một đạo kinh nộ thanh âm của từ bên cạnh vang lên, nhất thời mấy người trực tiếp xuất hiện ở ngất điệu hưu bên cạnh, một người trong đó còn đem Hẻo Dạ kháng trên bờ vai. Thực sự là gan lớn a. Bạch Dạ nhìn những người này, đang muốn tiến lên thời điểm, đột nhiên một sợi dây thừng lặng yên không một tiếng động triển. Nhớ ở trên người hắn, ta phải cho Hưu báo thủ. Một đạo giọng nữ trong trẻo vang lên. Ngươi Anna, mau rời đi bên cạnh hắn. Một cái cả người dâu người lập tức hô. Chậm. Bạch Dạ thấp giọng nói rằng, lập tức thân thể hắn hơi dùng sức, trói chặt hắn dây thừng nhất thời phá nát, hóa thành từng đạo hào quang màu tím nhạt biến mất ở trong không khí. Đồng thời Bạch Dạ bàn tay phải mở ra, một nắm chắc Ly Anna cổ của, hướng về trên đất một nhấn. A. Ly Anna nhất thời ói ra khẩu máu, cả người ngất ngã trên mặt đất, đồng thời từ nàng trong lòng rơi ra một cái màu xanh nhạt tại kèm, chính là Happy. Ly Anna. Tất cả mọi người một tràng thốt lên, trên mặt lóe qua một tia lửa giận. Hừ, chó mèo, liền điểm ấy trình độ cũng dám đến đánh lén. Bạch Dạ đầu vỉ về phía sau vừa nhìn, đón lấy, một cái xoay người, chân phải chắc thích. Nhất thời một cái phương uy vậy súng ống bị hắn đá bay. A, tay của ta. Cái kia dâu người thống khổ hô. Đi nhanh lên. Cái kia cao lớn nhất người lập tức lôi kéo tất cả mọi người cấp tốc chui vào một cái ma pháp trận bên trong. Sau một khắc, bọn họ trực tiếp biến mất không thấy. Sớm liền chuẩn bị xong đường lui, Bạch Dạ liếc nhìn biến mất mọi người, khinh thường nhẹ giọng nói một câu, đón lấy, hắn một chào. Ở Ly Anna, vừa đi đến sân chơi điện lực khai quan nơi đó. Theo sân chơi đèn đóm ánh sáng, Bạch Dạ lần thứ hai nhìn rõ ràng sân chơi đích tình hình, giờ khắc này, toàn bộ sân chơi không có bất kỳ người nào tồn tại, tất cả mọi người bị bắt vào thẻ bên trong. Bạch Dạ đống nhiên đưa mắt nhắm ngay bên cạnh, Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai người đang từ bên cạnh đi tới. Vừa nãy làm sao vậy? Tuyết Kỳ nghi ngờ nói, ta và Tiểu Nguyệt vừa nay đi một chuyến bê nút cờ, sau đó nghe được một tiếng nổ tung, hiện tại cứ như vậy. Bạch Dạ ngắn gọn mà đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó đem vừa nãy hưu trên người rơi xuống thẻ giao cho hai người, sau đó đem Lì Ản Nạ cùng Hạ Tỷ cũng thả ở trên mặt đất, nói rằng, sân chơi người đều bị phong ấn ở nơi này mà, các ngươi hỗ trợ đem bọn họ toàn bộ thả ra, ta đi đem nặt bọn họ tìm đến. Đúng rồi, cái này tù binh các ngươi coi chừng, từ trong miệng nàng nói không chắc có thể được một ít thú vị tình báo. Ừ. Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai người gật gật đầu. Rất nhanh, Bạch Dạ đi tới một cái quầy hàng trước, giờ khác này lũ xỉ cả người đều bị một sợi dây thừng trói lại, thống khổ la lên. Đương nàng nhìn thấy Bạch Dạ trong nháy mắt, phảng phất thấy được cứu tinh, hô, mau cứu ta. Bạch Dạ gật gật đầu, hóa chỉ làm kiếm, ở trên sợi dây nhẹ nhàng một cắt, nhất thời bó ở nàng sợi dây trên người trực tiếp đứt rời, hóa thành quang điểm biến mất ở trong không khí. Bạch Dạ, ngươi không sao chứ, vừa nãy bọn họ là ai? Lucy nghi vấn hỏi, đúng rồi, Kéo Dạ cùng Hạ thì bị bọn họ nắm bắt đi rồi. Không biết, bất quá dụng dây thừng trói lại ngươi cái kia người bị ta bắt được, những người khác chạy mất. Bất quá Kéo Dạ hiện tại như thế nào, không rõ ràng. Hạ tỷ đã bị ta cứu được. Bạch Dạ nói rằng, những người này sớm đã có chuẩn bị, để trước chuẩn bị xong rời đi ma pháp trước tiên đem nặt cùng gờ gì đồng thời kêu đến đi. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đầy đủ hết. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Tuyết Kỳ, Lucy, Nặt, Hạ tỷ cùng với gờ gì 7 người này cùng với nguyên phẹn tổng 4 nguyên tố rủ vị ạ lọ sẽ cũng ở đây. Cùng lúc đó, trên biển một chiếc thuyền lớn trên, Hoa Lì cùng Simon sắc mặt hai người khó coi mà nhìn ngã trên mặt đất hưu. Simon nói rằng, cái kia Bạch Dạ thật lợi hại. Lại còn vẹn vẹn một đòn liền giải quyết hết Hưu, liền Ly Anna đều bị hắn bắt được. Hưu hắn không có sao chứ? Hoa Lì lo lắng nói rằng, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá e sợ muốn ở giường. trên nằm cái 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống giường. Simon thở dài nói, không hổ là đánh bại thánh 10 đại ma đạo cường đại ma đạo sĩ. Chương 19. Thiên đường tháp, trung. Trên mặt biển, một cái thuyền nhỏ mang theo mọi người đi tới thiên đường tháp. Hừm, đây là nơi nào? Bị trói ở Mliana bỗng nhiên chung quanh nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xem con mắt của ta. Bạch dạ bỗng nhiên túi đầu nhìn Mliana. Mliana nhất thời theo bạch dạ âm thanh nhìn sang, ngay khi bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, món đồ gì cũng không có. Thiên đường tháp ở đâu? Bạch dạ nhẹ giọng hỏi. Mliana không có bất kỳ biểu lộ gì, thân. Ra tay quay về bên cạnh chỉ tay. Một bên bạch nguyệt gật đầu ra hiệu, lập tức dụng thủy hệ ma pháp khởi động thuyền nhỏ hướng về Mliana chỉ về địa phương chạy tới. Tốt thật là đáng sợ Lucy, hạ tỷ cùng rủ vì a một mặt sợ hãi nhìn bạch dạ, cả người toàn bộ núp ở thuyền nhỏ một góc. Liền ngay cả một bên gở gì cũng sắc mặt khó coi, loại này điều khiển tâm linh ma pháp, bất luận là ai thấy được, đều sẽ lo lắng sợ hãi. Nôn tới gần đuôi thuyền, Nat hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tại nơi nôn khan. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần tiếp cận thiên đường tháp, trên bầu trời ạ sủ cả rơi rụng, trong biển cá cũng chết vong, khắp nơi đều nổi lơ lửng thuyền hải cốt. Cái này hải cốt, là phi ổ quân thuyền sao? Gở gì nghi ngờ nói. Có dự cảm không tốt. Đừng động cái gì linh cảm không dự cảm rồi. Bạch dạ nói rằng, bên kia cái kia chính là thiên đường tháp đi, Tiểu Nguyệt, ra tốc đi tới. Ừ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó một luồng khổng lồ ma lực trong nháy mắt buộc phát ra hóa thành thuyền động lực để tiến tới chạy như bay về phía trước đi. Như thế quang minh tránh đại đi tới có thể không? Lucy kinh hô, kéo dạ còn ở trên tay bọn họ, như vậy đi tới, chẳng phải là hội đưa nàng đặt trong nguy hiểm. Yên tâm đi, có ta ở đây, kéo dạ không có việc gì. Bạch dạ bình tĩnh mà nói một tiếng. Rất nhanh, thuyền nhỏ trực tiếp đổ bộ thiên đường tháp, đồng thời, thủ vệ cũng phát hiện mọi người. Là kẻ xâm lấn. Một cái cơi kỳ quái động vật người cao giọng hô, đồng thời vô số thủ vệ cầm vũ khí vây quanh. Các ngươi là ai? Chúng ta kế tục đi thôi. Bạch dạ đối những này tạp binh xem cũng không có xem, trực tiếp một tay cầm ngất rơi mất Mliana mang theo mọi người đi về phía trước. Cứ như vậy đi, quá kiêu ngạo đi. Lucy đối bạch dạ hành vi hoàn toàn không có cách nào lý giải. Những này chỉ là một đám tạp binh thôi. Tuyết Kỳ bình tĩnh mà nói một tiếng, sau đó lấy ra thiên gia thần kiếm, hướng về bầu trời chỉ tay, nhất thời toàn bộ bầu trời trở nên đông trầm, vô số lôi điện phảng phất ngân xà bình thường ở trên trời tán loạn. Ngay sau đó, Tuyết Kỳ trưởng trung thần kiếm hướng phía dưới một chạm, trong phút chốc, vô số lôi điện dồn dập rơi vào đám này tạp binh trên người của. A a. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà mọi người thì tại này trong tiếng kêu gào thê thảm chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Thật là lợi hại. Đây chính là Tuyết Kỳ ma pháp sao, giống như là sợi lôi điện ma pháp a. Lucy tò mò nhìn Chu Vi không ngừng ngã xuống hộ vệ, nói rằng, nàng và lạ sợi có thể không giống nhau. Một bên gờ gì giải thích, lạ sợi lôi điện ma pháp là lôi chi diệt long ma pháp. Lạ sợi cũng là diệt long ma đạo sĩ. Lucy kinh hô. Gờ gì giờ khắc này hoàn toàn không có đi tiến vào kẻ địch xào huyệt cảm giác, hắn bình tĩnh nói, lạ sợi vốn là ẩn núp rất tốt, cũng không ai biết hắn là diệt long ma đạo sĩ. Không qua đi đến ở S cấp ma đạo sĩ cuộc thi thời điểm. Hắn và Tuyết Kỳ đối mặt, nếu như không sử dụng diệt long ma pháp lời nói, hắn khi đó liền muốn thua mất. Nói như vậy là lạ sở thắng. Lucy nói rằng, cũng đúng, lôi chi diệt long ma pháp đối thông thường lôi điện ma pháp khắc chế quá lớn, hoàn toàn không phải cấp bậc. Cũng không có thể nói lạ sở thắng. Gờ gì giải thích, lúc trước lạ sở nhưng là đột nhiên dùng ra diệt long ma pháp đánh Tuyết Kỳ một trở tay không kịp, đưa nàng một nửa ma lực đều cắn ướt. Bất quá mặc dù là như vậy, hai người cũng chỉ là thế hòa mà thôi. Nói cách khác, đang trộm tập thêm ma pháp bị khắc chế dưới tình huống, Tuyết Kỳ đều cùng Lạ Sở đánh cái hòa nhau, nếu như đường đường chính chính đánh lại một lần, Lạ Sở thua khả năng tính lớn vô cùng. Lucy triệt để hết trô nói rồi. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào thiên đường chi trong tháp. Đi nhanh lên, sớm một chút đem sự tình giải quyết đi, về sớm một chút, chúng ta bây giờ còn đang nghỉ phép đây. Bạch Dạ nói một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về bên cạnh cầu thang đi đến. Ta đã vô lực nổ nước bọt Lucy một mặt kỳ quái, đều lúc nào, trong lòng hắn nghĩ đến dĩ nhiên mình kỳ nghỉ. Rất nhanh, dọc theo cầu thang đi rồi một quãng thời gian, một cái cự đại phòng ăn xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong bày đầy các loại đồ ăn cùng với bộ đồ ăn. Nặt cùng gờ gì trong nháy mắt hai mắt phát sáng, xông tới bắt đầu ăn. Các ngươi ở ăn cái gì? Lucy con mắt đều trừng ra ngoài. Nơi này hình như là cái nhà ăn, Lucy ngươi cũng tới a? Nặt vừa ăn vừa hô. Ở trên biển đi một buổi tối, cùng đi ăn một chút gì bổ sung một thoáng. Thể lực cũng là tốt. Bạch dạ cũng ngồi ở một bên, trực tiếp bắt đầu ăn. Ta nói a các ngươi lẽ nào không hề có một chút căng thẳng cảm sao? Lucy sạm mặt lại nói rằng. Thế giới này không có gì đáng giá ta sợ. Bạch dạ bình thản nói rằng. Nhìn ăn nhiều mọi người, Lucy không còn gì để nói. Đang lúc này, một đại đội binh sĩ chạy vào, tìm được rồi, phát hiện kẻ xâm lấn. Chạm! Chạm! Mọi người ở đây đang chuẩn bị công kích thời điểm, những này tạp binh đã bị đột nhiên xông vào kéo dạ giải quyết hết. Lucy một mặt mừng rỡ nói rằng, kéo dạ, ngươi không có chuyện gì a? Mà một bên rủ vị ạ gò má đỏ chót, thật đẹp trai a. A, kéo dạ lúc này mới nhìn đến bạch dạ chờ người, các ngươi tại sao ở đây? Mọi người ở đây chuẩn bị lúc nói chuyện, kéo dạ nghiêm túc nói rằng, trở về. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Kéo dạ, ngươi sẽ không phải muốn cùng ghẹ giặt đồng quy vu tận đi. Bạch dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, đây chính là ngươi ở đây gia nhập công đoàn trước nơi ở địa phương, ta không có nói sai đâu. Bạch dạ ngươi làm sao ngươi biết? Kéo dạ khiếp sợ nhìn bạch dạ. Đương nhiên là nguyên rồi. Bạch dạ trong lòng nói rằng, bất quá hắn trên đầu môi nói, ngươi đừng quên, ngươi trở lại trên đất bằng thời điểm, là ta cứu ngươi. Đối với chuyện của ngươi, ta hoàn toàn biết, đối với nơi này, ta cũng toàn bộ biết rồi. Ngươi biết đây là cái gì? Nát chờ người nhìn bạch dạ hỏi. Bạch dạ gật gật đầu, chậm rãi nói rằng, tòa tháp này tên là Thiên Đường Tháp, biệt danh EZ hệ thống, là hơn 10 năm trước, thờ phụng hắc ma pháp giáo đoàn, vì phát động để người chết sống lại cấm. Kỵ ma pháp mà kiến tạo. Mà mục đích của bọn họ nhưng là phục sinh hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp. Sê Dẹp. Mọi người một tràng tốt lên, thời khắc này Lucy, Nax, Hạp tỷ chờ người nghĩ tới Lũ Labi, mà gờ gì thì lại nghĩ tới hủy diệt nhà hắn hương đi lì ấu dạ. Kỳ thực gọi là phục sinh Sê Dẹp, hoàn toàn là vô dụng phí lời. Bạch dạ lắc lắc đầu nói rằng, có ý gì, ngươi còn biết cái gì không? Gờ gì vội vàng hỏi, không có ý gì, Sê Dẹp nơi này trăm năm qua căn bản cũng không có tử a. Bạch dạ nói rằng, này còn nói gì tới phục sinh? Không thể. Kéo dạ kinh hô, làm sao có khả năng có người có thể sống lâu như thế? Sê Dẹp bởi vì nghiên cứu khiến người ta khởi tử hồi sinh cùng với thời gian đảo lưu ma pháp, đưa tới nắm giữ sinh tử thần Sê Dẹp sự phẫn nộ, đối với hắn giáng xuống nguyền rủa. Bạch dạ đem những bí mật này toàn bộ nói ra, ngược lại đối với những bí mật này, cũng không có gì giá trị của hắn, nói ra cũng và vân vân. Thân nguyền rủa, đó là vật gì? Nát hỏi. Bạch dạ kế tục bạo đấu, đây là cổ lão nguyền rủa chung một loại, biệt danh mâu thuẫn nguyền rủa. Càng là tôn trọng sinh mệnh càng là phóng thích tản tử vong năng lượng, phản chi nếu như không đi tôn kính vạn vật sinh mạng nói, cũng sẽ không phóng thích tử vong năng lượng. Năm trước khi còn bé Sê Dẹp vẫn làm hiệu đi ẩn học viện pháp thuật đệ tử, bởi vì không thể nào hiểu được đệ đệ tạ thế bắt đầu rồi sống hay chết nghiên cứu, thiên tài Sê Dẹp vì để cho chết đi đệ đệ phục sinh tận sức với xây cấu hệ thống cùng nhật thực, xúc phạm cấm. Kỵ, mà chịu đến ông Sê Dẹp nguyền rủa. Nhật thực vậy là cái gì? Lucy hỏi. Nhật thực chính là Sê Dẹp nghiên cứu thời gian đảo lưu trang bị. Bạch dạ giải thích. Quên đi không nói những thứ này, các ngươi thư nhìn ra ít, cùng các ngươi nói rồi cũng là vô ích. Bây giờ còn là nhanh đi đem ghẻ giặt giết chết đi. Đây là đang khinh bỉ chúng ta à Lucy đám người nhất thời hóa đá. Nghe được bạch dạ nói nhiều như vậy, kéo dạ cũng thả, nàng nói rằng, các ngươi đã đều đến nơi này, ta cũng là xích ba tất cả đều nói cho các ngươi được rồi. Thiên đường tháp phát động nói, cần rất nhiều tế phẩm, ta tuổi nhỏ thời điểm cũng là nơi này tế sống phẩm một trong. Rất nhanh nàng liền đem chuyện lúc ban đầu toàn bộ nói một lần đi ra. Đang lúc này. Tỷ tỷ, những câu nói kia là sao, chuyện gì xảy ra? Dỗ mà tỏa lì đột nhiên xuất hiện sau mọi người trước. Hình chữ nhật. Vừa nhìn thấy người này, nặt nhất thời kích động, nếu không phải bạch dạ kéo hắn, hắn khẳng định trực tiếp xuống tới. Đang lúc này, đột nhiên một vệt bóng đen xuất hiện ở mọi người trước, Simon cũng xuất hiện ở mọi người trước. Cái tên nhà ngươi gờ gì căm tức nhìn Simon. Xin chờ một chút, gờ gì đại nhân. Dù vì a thân. Ra tay chặn lại rồi gờ gì, hắn vào lúc đó, biết gờ gì đại nhân là tăng lên mới tiến hành rồi công kích. Bóng tối người thi thuật, không thể không nhìn thấy chu vi. Dù vì ạ tới nơi này, cũng là vì xác nhận hắn chính đang dùng ý. Thật không hổ là phẹn tuần nổi danh tứ nguyên tố, Simon đối rủ vì ạ sức quan sát hảo vui lòng tán thưởng, tiếp theo hắn ba ánh mắt nhắm ngay Hoa Ly, ngươi bị gạt, vì đem mọi người đều chiêu nhập tòa tháp này. Vì là tại sao Hoa Ly nhìn Simon? Hoa Ly. Simon đưa bàn tay đặt ở Hoa Ly trên bả vai, mọi người đều bị ghẹ giặt lừa gạt, ở thời cơ thành thục trước, ta cũng làm bộ bị lừa gạt bộ dáng. Ta tin tưởng éo ra, 8 năm qua, vẫn có thể thấy mà, trong lòng ta cảm thấy cao hứng vô cùng, kéo dạ. Chương 20. Thiên đường tháp, hạ. Cùng lúc đó, thiên đường tháp cao nhất tầng, Rèn Lên nhìn chăm chú vào trước người mình một cái bàn cờ, chậm rãi nói rằng, họa lỷ cùng Simon phản bội, Lý Án Nạ cũng bị bạch dạ cấp bắt làm tù binh, Hưu thì bị bạch dạ trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu, quả nhiên game muốn giống như vậy mới được a. Không có so với nghiêng về một phía phát triển càng khiến người ta trò chơi nhàm chán. Trong phòng một cái cao gầy người nói, Rèn Lên đại nhân, nhanh lên một chút chào. Ở eo dạ, cử hành nghi thức đi, hiện tại đã không phải là trò chơi lúc. Hơn nữa, vì tài ma đạo sĩ bạch dạ, hắn không phải là cái gì người dễ trêu chọc, liền thân là thánh 10 đại ma đạo phẹn tuần hội trưởng đều bị hắn đánh bại đây. Như vậy ngươi muốn đi thử xem thực lực của hắn sao? Vài đạn đợt. Rèn Lên đưa mắt nhắm ngay người này. Nguyện ý không? Vài đạn đợt nói rằng, đón lấy đến phiên chúng ta tấn công. Vừa dứt lời, trên người hắn toát ra màu đỏ ma lực, nhất thời cả người hình tượng đại biến, tóc dài qua eo. Đồng thời bên cạnh hắn cũng xuất hiện một nam một nữ hai người, trong đó nam tử kia mọc ra một cái phủ kệ lò nao túi, mà người phụ nữ kia nhưng là một con phấn mái tóc dài màu đỏ. Ám sát công đoàn khô lâu hội. Rèn lên ngồi ở chủ vị nói rằng, vài đạn nước tạ cả, phù cù rô, đội trưởng Ikazuga. Giờ khắc này, Ikazuga một tay đặt ở chính mình ngực. Trước, chúng ta ám sát công đoàn khô lâu hội, đặc biệt du kích bộ đội, ba vũ nhà, tấu lên. Nên các ngươi ra sân, đi thôi. Mà giờ khắc này, đã ăn uống no đủ bạch dạ đoàn người, chính đồng thời nhanh chóng hướng về thiên đường tháp đỉnh tháp chạy đi. Đang lúc này, trên vách tường bích họa trên nhân vật con mắt tránh ra, thả ra từng đạo đỏ thám ánh sáng, rèn lên thanh âm của truyền tới. Hoan nghênh các vị đến thiên đường tháp, ta là rèn lệnh, tòa tháp này người thống trị. Song phương quân cờ đều đến đông đủ, gần như nên bắt đầu rồi thiên đường game. Quy tắc rất đơn giản, ta nghĩ đem éo dạ làm tế số phẩm, cử hành để sẽ dẹp phục sinh nghi thức. Nói cách khác, nếu như dẫn tới thiên đường môn mở ra, liền là ta thắng, nếu như các ngươi có thể ngăn cản, chính là các ngươi thắng. Thế nhưng, vẹn vẹn là nếu như vậy, liền một chút ý tứ cũng không có, sở bằng vào chúng ta bố trí 3 tên chiến sĩ. Nếu như không có thể đột phá bọn họ phòng thủ, thì không cách nào đến ta chỗ này. Nói cách khác 3-10 đối chiến. Cuối cùng, còn có một chút, hội đồng ma thuật có thể sẽ dụng vệ tinh ma pháp trận công kích nơi này, có thể tiêu diệt hết thể cứu cực phá hoại ma pháp hệ thờ dị ẩn. Thời gian còn lại không rõ, thế nhưng đương hệ thờ dị ẩn rơi dụng thời gian, vậy thì mang ý nghĩa hủy diệt, game kết thúc. Như vậy, mọi người đến hưởng thụ đi. Nói xong này cho chuyện sau đó, chung quanh con mắt liền toàn bộ nhắm lại. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lucy một mặt sợ hãi nói rằng, lại là hệ thờ dị ẩn. Kéo giả cũng là một mặt không thể tin được bộ dáng, hội đồng ma thuật, không thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Zelin, lại là hệ thở dị ẩn. Hoa lì cũng là mặt sợ hãi giáng dấp, nếu như bị cái kia đánh trúng, mọi người chúng ta chỉ là muốn chân chính tự do mà thôi. Ngươi còn đang tin tưởng Zelin nói chân chính tự do. Bạch dạ cười nhạo đạo, thiên kia lời nói chính là chó má. Hệ thở dị ẩn coi như hạ xuống được có thể như thế nào, đừng quên, nơi này là sệ dẹp thiết kế, nắm giữ phục sinh công năng thiên đường tháp. Khởi động như vậy một tòa tháp. Há có thể không có khổng lồ ma lực. Nếu như vẻn vẹn tượng rèn lên nói, dùng éo dạ làm tế phẩm, tuyệt đối không cách nào thu được đầy đủ ma lực, rèn lên mục đích chính là hệ thở dị ẩn ma lực mà thôi. Mà hắn sở dĩ sẽ biết hệ thở dị ẩn tin tức, e sợ hội đồng ma thuật chung cái kia rèn lên chính là của hắn người, nói không chắc chính là chính hắn tư niệm thể cũng không nhất định. Cái gì? Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Đừng động nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp lên đi. Bạch dạ cười một cái nói, cái này rèn lên đánh giá quá cao thực lực của mình. Chỉ bằng 3 người cũng muốn ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta không cần bất kỳ chia, trực tiếp nghiền ép đi tới là được. Trước mắt những này toàn bộ bị thiên đường tháp đính đoan rèn lên đặt ở trong mắt, tuy rằng hắn kinh ngạc với bạch dạ có thể phát hiện hắn mục đích thực sự, thế nhưng giờ khắc này hắn tự nhận là hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay của hắn, vì lẽ đó cũng không thế nào lo lắng. Bất quá trong lòng hắn nhưng đối bạch dạ có tất phải giết tâm. Sau đó mọi người không biết tăng lên bao nhiêu tầng, đột nhiên một trận tạp âm từ nơi không xa truyền tới. Này đây là cái gì tạp âm? Lucy che lỗ tai nói rằng, đàn guitar, thực sự là khó nghe a. Bạch Nguyệt cũng thở dài nói. Đang lúc này, đột nhiên một người cầm đàn guitar, bỏ rơi tóc thật dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này thình lình chính là Vải Đạn Nợt Tạ Cạ. Dốc sự buồn ngủ. Vải Đạn Nợt vừa ra hiện, không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu công kích, mà hắn mục tiêu công kích nhưng là Bạch Dạ. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Bạch Dạ kiên kỵ, dù sao người có tên cây có bóng, có đánh bại thánh 10 đại ma đạo chiến tích Bạch Dạ, bất luận là ai, đối mặt hắn trong lòng đều sẽ căng thẳng. Chỉ thấy tay của hắn cấp tốc ở đàn guitar trên kích thích, tốc độ cực nhanh thậm chí sinh ra một tia điện quang hỏa hoa. Cùng lúc đó, màu tím ma lực từ đàn guitar trên trực tiếp hướng về Bạch Dạ thân thể truyền vào đi vào. Lúc thì trắng quang sau đó, Bạch Dạ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, mà Vải Đạn Nợt thì lại một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, đáng chết làm sao có khả năng ta sự buồn ngủ làm sao có khả năng đối với ngươi không đúng tác dụng. Làm sao có khả năng? Bạch Dạ bình tĩnh mà đi tới Vải Đạn Nợt bên người, chỉ bằng ngươi này nhỏ bé ma lực cũng vọng tưởng khống chế ta, ngươi gặp một con kiến có thể khống chế một cái cự. Long sao? Bạch Dạ một nắm chắc cổ của hắn, cánh tay dùng sức vung lên, nhất thời, người này trực tiếp bị Bạch Dạ ném ra thiên đường tháp, tháp trên vách xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Đơn giản như vậy liền giải quyết rồi một người, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, này gọi là 3 người chiến sĩ, quá yêu a. Cùng lúc đó, thiên đường tháp đính đoan rèn lần nhìn thấy Bạch Dạ biểu hiện, nhíu mày, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, ta tính sai, hắn đã vậy còn quá mạnh, xem ra phải nhiều coi trọng hắn một điểm. Để phủ cụ rồ cùng y cả rủ gạ đồng thời ngăn cản hắn, chỉ cần hệ thờ gì ẩn có thể thuận lợi bay xuống, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giết chết chướng mắt ra hỏa sau đó, mọi người lại tiếp tục bắt đầu leo lầu. Rất nhanh lại gặp ba vũ nhà chung sau cùng hai người, phủ kế lò vậy phủ cụ rồ cùng với hồng nhạt tóc y cả rủ gạ. Hai người này giao cho chúng ta rồi. Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ trực tiếp đứng ra nói rằng, các ngươi đi lên trước đi. Tuy rằng ngươi suy đoán để thờ gì ẩn sẽ không làm thương tổn đến chúng ta, thế nhưng này dù sao chỉ là suy đoán, sớm một chút giải quyết đi rèn lần mới là đúng lý. Cũng tốt, cẩn trọng một chút. Bạch Dạ gật gật đầu, hắn đối thực lực của hai người vẫn là hiểu rất rõ, hai người này không thể nào là các nàng đối thủ. Đừng nghĩ đi tới. Y Cạ Dù Gà híp mắt lại, nhất thời một đạo hàn mang hướng về Bạch Dạ chém qua khứ. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ trên tay Thiên Gia Thần Kiếm vung nhẹ, một đạo kiếm khí màu xanh lam trực tiếp ngăn cản này đạo hàn mang. Đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, nàng tay phải hóa chỉ làm kiếm một chỉ điểm ra, vô tận lôi quang hóa thành kiếm khí hướng về Y Cạ Dù Gà chém qua khứ. Xem ra rèn lần thực sự là xem thường các ngươi rồi. Y Cạ Dù Gà về đao ngăn trở Tuyết Kỳ công kích, trầm giọng nói rằng, không chỉ là đánh bại Thánh 10 Đại Ma Đạo Bạch Dạ, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng có thực lực như vậy. Ít nói nhảm. Tuyết Kỳ căn bản không muốn cùng đối phương phí lời, từng tiêu một lôi đình triển. Nhiều ở trên trời ra thần kiếm bên trên, kinh khủng lôi điện hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi kiếm, trực tiếp một chiêu kiếm chém qua khứ. Y Cạ Dù Gà thấy vậy, biến sắc mặt, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, cầm không so với thân thể mình ngắn trường đao cơ múa, trong lúc nhất thời đao kiếm đụng nhau thanh âm của không dứt bên tai. Tuyết Kỳ kiếm pháp vốn là đến từ chính Chu Tiên thế giới Trảm Yêu Trừ Ma tuyệt thế kiếm pháp, bây giờ lấy thế giới phép thuật ma lực vì là cội nguồn triển khai ra, cũng không có so với trước đây yếu bao nhiêu, hơn nữa mỗi một đánh còn mang theo một tia tô. Tô tê tê lôi điện chi lực. Loại này lôi điện chi lực ở đánh giáp lá cả thời điểm sắc bén nhất cực kỳ. Rất nhanh, Y Cạ Dù Gà đã bị áp chế ở hạ phong, chỉ có thể nâng đao chống đối, hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Chuyện của tu. Y đốt nét cùng lúc đó, bên kia Bạch Nguyệt thì lại cùng đối phương đến rồi một cái phi hành tỉ thí. Chỉ thấy phủ cụ rồ sau lưng của có hai cái ống phóng dốc kết không ngừng phun ra hỏa diễm hóa thành trợ lực ở trên bầu trời loạn vũ, mà Bạch Nguyệt trên người triển. Vòng quanh cuồng phong, cả người phảng phất phong trung chi thần, đạp lên lạnh lẽo cuồng phong ở phía sau đuổi theo. Hoắc, hoắc. Phủ cụ rồ ở trên trời vừa phi vừa cười quái dị, không nghĩ tới gì tái bên trong mà lại còn có như vậy một cái năng lực phi hành mạnh như vậy ma đạo sĩ, cũng thật là hiếm thấy. Là ngươi hiếm thấy đa quái thôi. Ta nhưng là toàn năng ma đạo sĩ, liền để ngươi được thêm kiến thức. Bạch Nguyệt cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp ở tháp trên vách nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời, mấy đạo cây mây từ trên vách tường mọc ra, hướng về phủ cụ rồ tập quá khứ. Đây là cái gì? Phủ cụ rồ đồng tử co rụt lại, liếc mắt là đã nhìn ra những này cây mây thành lực, này là tuyệt đối không thể đụng vào đến. Giờ khác này hắn ở vô số cây mây chung khoảng trường, trái phải qua lại, khác nào bướm xuyên hoa giống như vậy, sử dụng hết mình năng lực phi hành. Bất quá tuy rằng như vậy, theo Bạch Nguyệt hành động, cây mây nhưng càng ngày càng nhiều, phủ cụ rồ phi hành không gian càng ngày càng chật hẹp. Rất nhanh, thân thể của hắn đã bị bắt được. Người xong. Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu trực tiếp ném tới. Ầm. Kèm theo thổi mà đến phong, hỏa cầu đem trong bao ở phủ cụ rồ toàn bộ cây mây hoàn toàn nhen lửa. Giờ khắc này, ở đầu gỗ, phong dưới sự trợ giúp, hỏa diễm càng ngày càng vượng, sau một khắc, phủ cụ rồ cả người thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp ngã xuống. Mà một bên khác, Tuyết Kỳ cũng một chiêu kiếm đánh chết Ỷ Cạ Dù Gà. Giờ khắc này, ba vũ nha toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, Bạch Dạ mấy người cũng đi thẳng tới Thiên Đường Tháp đỉnh cao nhất, rèn lần nơi ở. Ai nha, game kết thúc rồi à? Rèn lần từ hắn ghế dựa trên đứng lên, nhìn về phía Bạch Dạ đoàn người. Đùa bỡn đừng tánh mạng con người cho ngươi vui vẻ như vậy sao? Kẻo Dạ căm tức nhìn rèn lần. Rất vui vẻ. Rèn lần bình tĩnh nói, sinh tử mới là tụ tập vạn vật tình cảm tất cả căn nguyên, mặt khác, không có so với sinh mệnh càng không tán gẫu hư vô gì đó. Không cần cùng người như thế phí lời, để ta thẳng. Nhận. Giết chết hắn đi. Bạch Dạ trực tiếp hướng về rèn lần đi tới. Chương 21. Hệ thở dị ẩn. Hả? Kẻo Dạ, ngươi làm gì? Ngay khi Bạch Dạ chính phải đi về phía trước thời điểm, Kẻo Dạ đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Bạch Dạ, Nax, Gerji, Lucy, Juvia, Wally, Simon, nhờ ngươi môn tránh ra một chút đi. Kẻo Dạ đi tới mọi người trước người, dùng bối cảnh quay về mọi người. Đây là ta cùng rèn lần chuyện, nếu vận mệnh để chúng ta gặp lại lần nữa, liền để ta và hắn làm cái kết thúc đi. Hệ thở dị ẩn liền muốn rơi xuống. Vì lý do an toàn, các ngươi hay là trước rời đi đi. Bạch Dạ vồ một cái. Ở eo dạ, về phía sau vung một cái, nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ta lúc trước suy đoán là đùa giỡn. Hệ thờ gì ẩn chỉ là Thiên Đường Tháp khởi động ma lực mà thôi, rèn lệnh chính là rèn lệnh, hệ thờ gì ẩn nhất định sẽ hạ xuống được, ngươi ở lại chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì. Một lòng ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, ngươi là thắng hắn không được. Cái gì vận mạng gặp lại, cái gọi là vận mệnh a chính là khiến người ta đánh vỡ ba. Nax, Gerji, các ngươi coi chừng eo dạ. Nói, Bạch Dạ liền trực tiếp hướng về rèn lên vọt tới, dối trá, nhu nhược mà lại miểu nhỏ đến đáng thương người, liền để ta kết thúc nỗi thống khổ của ngươi đi. Ha ha ha. Dối trá, nhu nhược, nhỏ bé bốn. Ha ha ha. Ở vĩ đại sệ dẹp trước mặt, tất cả mọi người là nhỏ bé. Rèn lên phảng phất điên mất rồi giống như vậy, trên người từng đạo ma lực tản mát ra, lưu tinh. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh cấp tốc tách ra Bạch Dạ công kích, trong miệng nói rằng, còn có 3 phút để thở gì ẩn sẽ đáp xuống nơi này, này 3 phút liền để ta hảo hảo hưng phấn một chút đi, Bạch Dạ. Chỉ thấy thân ở màu vàng lưu tinh trung hắn, cánh tay vung lên, nhất thời từng đạo mang theo hồng tuyến tử hắc sắc ma lực trong nháy mắt hóa thành vô số xúc tua hướng về Bạch Dạ tập lại đây. Chỉ là sự công kích này, Bạch Dạ hư lạnh một tiếng, tay trái một quyền đánh ra, phảng phất cối xay vậy nắm đấm rảo động toàn bộ không gian, từng đạo gợn sóng lấy Bạch Dạ nắm đấm làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Rèn luyện công kích tại này cố không gian rung động trước mặt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hừ, có gì rất giỏi ma lực, bất quá hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi. Rèn luyện cấp tốc vòng tới Bạch Dạ phía sau, đưa tay, một đạo tử hắc sắc quang trụ hướng về Bạch Dạ vọt tới, chuẩn bị đánh hắn một trở tay không kịp. Chỉ bằng ngươi? Bạch Dạ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bàn tay trực tiếp chảo. Ở cái kia quang trụ, dùng sức sờ một cái, nhất thời phá hủy đối phương hết thể công kích. Rèn luyện của ngươi tư niệm thể rèn luyện hao phí ngươi quá nhiều ma lực đi, nếu không phải mau mau thu trở lại, e sợ lại hệ thở gì ẩn hạ xuống trước, ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Đó cũng không nhất định. Rèn luyện trên tay lần thứ hai xuất hiện từng đạo xúc tua, bất quá lần này hắn mục tiêu công kích thình lình chính là trong đám người yếu nhất Lucy. A, Lucy kinh hô một tiếng. Bạch, đống nhiên một vệt ánh đao loay qua, kéo ra một chiêu kiếm chặt đứt rèn luyện công kích. Rèn luyện, ngươi hưu muốn thương tổn đồng bạn của ta, xem ra không hiển lộ một điểm bản lĩnh thật sự, ngươi chắc là sẽ không có căng thẳng cảm. Bạch Dạ đùi phải trên mặt đất giẫm một cái, cả người trực tiếp hướng về giữa không trung rèn lần nào tới. Ầm, nặng nề một quyền trực tiếp đánh vào rèn lần trên người. Phúc, rèn lần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người nằm trên mặt đất giãy giụa. Rèn lần, ta đã nói rồi, ngươi nếu không phải đem chính mình tư niệm thể gọi về, ngươi nói không chắc sẽ ở hệ thở gì ẩn hạ xuống trước liền chết ở chỗ này. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ngươi bây giờ trên người ma lực chỉ có điên. Ngọn núi thời kỳ mấy phần 10 đây? Vừa thành, một thành vẫn là 2 phần 10. Chỉ bằng điểm ấy đáng thương ma lực cũng muốn ngăn cản ta, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Chuyện C. Ưa tui chặt tim đen đu ám nét rèn lần tư niệm thể rèn lần có thể trở thành là thánh 10 đại ma đạo, đủ để chứng minh hắn tư niệm thể mang theo lượng lớn ma lực, vì lẽ đó nguyên trung đối mặt dễ dạ thời điểm, ngay cả mình bảng hiệu thiên thể ma pháp chưa từng làm sao sử dụng. Không phải hắn tưởng hạ thủ lưu tình, mà là của hắn ma lực không cho phép hắn sử dụng đẳng cấp này ma pháp. Được rồi, Bạch Dạ. Một bên Éo Dạ nhìn thấy Rèn Lần thảm trạng, không khỏi lên tiếng nói rằng, một đòn tối hậu do ta đến nói, nàng từng bước một hướng về Rèn Lần đi tới. Đang lúc này, đột nhiên toàn bộ thiên đường tháp không ngừng lung lay, từng khối tảng đá hạ xuống rất xuống, bầu trời nguyên bản trầm thấp mây đen tựa hồ có hào quang màu vàng nóng lộ ra. Cùng lúc đó, ma pháp hội đồng ma thuật, hệ thờ di ẩn cuối cùng chuẩn bị bắn, hoàn thành. Vệ tinh ma pháp trận, triển khai. Dẫn dắt dụng ma thủy tinh, không có vấn đề. Tọa độ khóa chặt. Thuộc tính dung hợp không có từ chối phản ứng. Tiến vào đếm ngược. Theo những thanh âm này, ma pháp hội đồng ma thuật mọi người đồng thời nhắm mắt lại, túi đầu nhẹ giọng nói rằng, cầu thần. Rất nhanh, trước mắt mọi người thật lớn ma thủy tinh đột nhiên bùng nổ ra thái dương bình thường tia sáng chói mắt, bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái chỗ trống, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vệ tinh ma pháp trận vị trí. Hướng về thánh quang cầu khẩn, giải phóng hệ thở dị ẩn. Hội đồng ma thuật cầm đầu người kia đem vật cầm trong tay quyền trượng giơ lên. Sau một khắc, trước mặt chúng nhân phảng phất thái dương vậy ma thủy tinh đột nhiên lên không, trực tiếp đi vào không trung vệ tinh ma pháp trận bên trong. Cùng lúc đó, thiên đường tháp vị trí hải vực sóng lớn mãnh liệt, nước biển sôi trào, một cái cự đại ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, đồng thời, một đạo lớn quang trụ hạ xuống, vô tận thánh quang đem thiên đường tháp toàn bộ nhấn chìm. Trong tháp mọi người chỉ cảm thấy thời khắc này, thiên xoáy đất chuyển, thiên đường tháp ngoại bộ trang sức vào đúng lúc này toàn bộ tan cảnh mây khói. Xuất hiện, đây chính là ER hệ thống bộ mặt thật. Bạch Dạ tại đây thánh quang bên trong bén nhạy cảm giác được thiên đường tháp chính đang nhanh chóng hấp thu hệ thở dị ẩn ma lực cũng đem chuyển hóa thành ma thủy tinh, loại này hấp thu tốc độ nhanh chóng, so với Bạch Dạ Tam thập Tam thiên bảo tháp còn mạnh hơn trên không chỉ một bậc. Thực sự là có gì rất giỏi hệ thống, dĩ nhiên có thể hấp thu công kích, ta Tam thập Tam thiên bảo tháp đều không làm được. Xê dẹp thật không hổ là thiên tài ma đạo sĩ, chẳng trách tuổi còn trẻ liền có thể tiến hành sống hay chết nghiên cứu. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, nhân vật như vậy, e sợ ở một cái văn minh lịch sử trung chỉ sẽ xuất hiện một cái. Này có thể nói là trước không có người sau cũng không có người thiên tài tuyệt thế. Hoan tỷ hệ sở thế giới vệ gặp ủ, chu tiên thế giới sáng chế thiên thư vị nào, đều là nhân vật như vậy. Bất quá như vậy ma lực cũng vừa hay là ta cần a. Bạch Dạ cấp tốc lấy ra Tam thập Tam thiên bảo tháp, đem đưa vào chính đang thành hình ma thủy tinh trung ương. Ma pháp hội đồng ma thuật. Hệ thở di ẩn trong số mệnh mục tiêu. Phá hoại thành công rồi sao, nhanh lên một chút xác nhận. Hệ thở di ẩn dạng dung hợp nồng độ tăng lên trên, dự đoán đều sẽ khắc thường thường khí trời. Tại nơi trong tháp có bao nhiêu người đây? Hội đồng ma thuật đầu lĩnh đuốt tròm dâu của mình nói rằng, ngăn trở sẽ dẹp phục sinh, vì thế hy sinh cũng là không thể làm gì. Nghèo vậy lao đầu nói rằng, Mặc kệ làm sao đem chúng ta việc làm giữa lúc hóa, cũng không cách nào động viên giải trừ người hy sinh ra thuộc nội tâm thống khổ. Hội đồng ma thuật đầu lĩnh một mặt bi thiên mẫn nhân nói rằng. Đang lúc này, hệ thờ gì ẩn thao tác trên đài, đột nhiên truyền đến một trận âm thanh, đang nổ vật trung ương, có hệ thờ gì ẩn trung hòa vật. Không, không đúng, đây là dung hợp vật nồng độ cấp tốc hạ thấp, phát hiện còn lại cao ma lực nguồn năng lượng, không cách nào đổi tới tốc độ, đây là vật gì? Chỉ thấy thao tác thai trên trong hình ảnh. Xuất hiện một cái cự đại hình cái tháp ma thủy tinh, mục tiêu còn đang, cự đại ma thủy tinh. Ma thủy tinh hấp thu hệ thờ gì ẩn ma lực. Cái gì? Dễ lệnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạ cạ rộ bản thân, dạ gì mạ chất vấn. A. Đang lúc này, trước mắt hắn rèn lần đột nhiên hóa thành một đoàn huyễn ảnh biến mất ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, thiên đường tháp trung. Mọi người kinh hãi mà nhìn mình bên người này cực kỳ cự đại ma thủy tinh, đồng thời rèn lần tư niệm thể xuất hiện ở mọi người trước. Bạch Dạ nói rằng, ta nói không sai chứ, những này ma thủy tinh chính là hệ thở gì ẩn ma lực hình thành. Bạch Dạ, không phải không thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, lại còn đem mục tiêu của ta toàn bộ nhìn thấu. Rèn lần cùng hắn tư niệm thể đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Một luồng bàng bạc ma lực hướng bốn phía mới rộng rãi lan ra đi, hắn giống như điên cuồng, bất quá ngươi cũng thật là ngu xuẩn, nếu là ngươi vừa nãy nhân cơ hội trực tiếp giết ta, đón lấy ta liền thật sự không có biện pháp. Bất quá bây giờ, thiên đường tháp đã hoàn thành, các ngươi không có phần thắng rồi. Dễ lệnh, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm nha. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy mà chính ở run rẩy kịch liệt, hệ thờ gì ẩn ma lực không ngừng tràn ngập ở trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì thế này? Rèn lần sắc mặt chợt biến, hệ thờ gì ẩn ma lực lại còn ở tiêu tán, tại sao lại như vậy? Ta là dựa theo sệ dẹp thiết kế đồ chế luyện, không thể nào biết xuất hiện tình huống như vậy, lẽ nào tòa tháp này xảy ra vấn đề gì? Ngươi cho rằng ta hội không làm bất kỳ chuẩn bị gì cho phép do hệ thờ gì ẩn phóng ra hạ xuống sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta nếu biết của ngươi tư niệm thể ở ma pháp hội đồng ma thuật tiết loạn, ta liền đã xác định hệ thờ gì ẩn phóng ra thì không cách nào ngăn cản. Đã như vậy, ta tự nhiên đem mục tiêu của chính mình đặt ở hệ thở gì ẩn phóng ra sau ma thủy tinh trên. Gen lệnh, ngươi làm tất cả mưu tính đều là thiên tài giống như ý tưởng. Bất quá đáng tiếc, ánh mắt của ngươi so với ta đoạn một điểm, ngươi chỉ có thấy được hệ thở gì ẩn phóng ra hình thành ma thủy tinh cảnh tượng, liền tự cho là hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà ta một lòng muốn còn đối với tắc là ma thủy tinh hình thành chuyện sau đó. Bạch Dạ tự tin nói, vẫn là xin ngươi nhớ kỹ điểm này, người đang tối đắc y vinh vào thời điểm, thường thường hội hạ ngã nhào một cái. Câu nói này ta cũng đang muốn cùng ngươi nói. Rèn lần hai tay đột nhiên hướng thiên không duỗi một cái, nhất thời một đoàn bóng tối quả cầu ánh sáng ra hiện ở trong tay hắn. Bất quá sau một khắc, hắn cả người run lên, trực tiếp ngã xuống, nguyên bản ngưng tụ ma pháp cũng tiêu tán ra. Ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi cú đấm kia chỉ là thông thường một quyền mà thôi? Bạch Dạ cười nhạo đạo, ta có thể chắc là sẽ không cấp đối thủ bất cứ cơ hội nào người a. Đây là thần kinh độc tố, ngươi liền chờ chết ở đây đi. Chương 22. Rời đi. Tất cả mọi người rời đi nơi này. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem tất cả mọi người từ tháp trên ném tới trong nước. Chết tiệt Bạch Dạ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nat Phi ở giữa không trung la lớn. Tên khốn kiếp này gở gì rơi ở trong nước biển thấp giọng mắng. Lại nói chúng ta rốt cuộc là tới làm gì, xem trò vui. Lucy cả người ướt đẫm từ trong nước chui ra. Các ngươi xem, thiên đường tháp. Dù vị ạ từ trong nước chui ra một tay chỉ thiên đường tháp phương hướng. Chỉ thấy thiên đường tháp chung tất cả ma thủy tinh toàn bộ tản ra lam quang chói mắt. Khác nào biển rộng bình thường sâu không lường được ma lực không ngừng ba động. Mà ở những này ma lực bên trong, có một cực kỳ chói mắt đồ vật, chính đang điên cuồng hấp thu những này ma lực, lại như một cái lỗ đen như thế. Đó chính là Bạch Dạ hậu chiêu sao? Lucy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn tháp trên không ngừng hấp thu hệ thở gì ẩn ma lực cái kia lỗ đen, lẽ nào hắn muốn đem những này ma lực toàn bộ hấp thu đi? Không thể nào, khổng lồ như vậy ma lực có món đồ gì có thể hấp thu đi? Đang lúc này, Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai người đưa bọn họ lúc trước thừa tới được thuyền mở ra đi ra. Đem tất cả mọi người kéo trên thuyền, Bạch Nguyệt mở miệng nói rằng, Bạch Dạ cùng các ngươi không giống nhau, hệ thờ gì ẩn ma lực, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Những này ma lực đều sẽ hóa thành hắn tự thân gốc gác, để hắn hướng về tầng thứ càng cao hơn phát triển. Đây là bực nào quái vật, liền ngay cả thân là Diệt Long Ma đạo sĩ Nuts cũng chỉ có thể nuốt chửng hỏa diễm thuộc tính ma lực, hắn thậm chí ngay cả loại dung hợp này ma lực đều có thể nuốt chửng. Lũ xì nhỏ giọng nói rằng. Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói rằng, kỳ thực hệ thờ gì ẩn ma lực, Nuts cũng có thể hấp thu, mặc dù có điểm thống khổ, thế nhưng hắn nếu là hấp thu này cổ ma lực, liền có thể thuận lợi kích thích ra long lực lượng. Long lực lượng mới là Diệt Long Ma đạo sĩ sức mạnh mạnh nhất. Cái này cũng là Nuts cho đến bây giờ chưa từng có sử dụng tới lực lượng. Long lực lượng. Mọi người kinh hô, cái gì là long lực lượng? Không nói được. Bạch Nguyệt nói rằng, ngược lại đây là chỉ có Diệt Long Ma đạo sĩ mới có thể kích phát sức mạnh. Các ngươi nếu là nhìn thấy Nuts trên người xuất hiện vảy rồng, đó chính là kích phát rồi long lực lượng. Long lực lượng có thể cấp tốc tăng lên Diệt Long Ma đạo sĩ sức mạnh. Nặt nếu như kích phát rồi long lực lượng, sợ là chúng ta công đoàn chung chỉ có Bạch Dạ cùng Dịu Đạt hai người có thể đỡ được. Lại có mạnh như vậy. Kéo Dạ cũng khiếp sợ nhìn Nats, bỗng nhiên nàng nói rằng, Tuyết Kỳ, ta nhớ tới là sớm năm đó cùng ngươi giao thủ thời điểm, trên người cũng xuất hiện bảy rồng, đó chính là long lực lượng đi. Tại sao là sật thực lực chưa từng xuất hiện loại này nhảy lên thức bạo phát? Lục Tuyết Kỳ nói rằng, là sật cùng Nats không giống nhau, hắn diệt long ma pháp không thuần túy, chân chính diệt long ma đạo sĩ, bọn họ diệt long ma pháp là do rồng thực sự truyền thụ cho, mà là sật cũng chưa từng thấy long, hắn diệt long ma pháp chỉ là tại thân thể trung chôn vào diệt long ma thủy tinh hình thành, hắn chỉ có thể coi là đời thứ hai diệt long ma đạo sĩ. Luận tiềm lực, không bằng Nats loại này đệ nhất đại diệt long ma đạo sĩ. Vẫn còn có chuyện như vậy, tất cả mọi người không khỏi nói rằng. Lucy càng là hỏi, các ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Bạch Nguyệt cười cợt, Lucy, mượn dùng Bạch Dạ thường thường nói một câu nói trả lời ngươi, đó chính là không bận rộn đọc sách. Đây là đang nói ta không có kiến thức cả, Lucy lung túng. Rất nhanh, thiên đường tháp ở ánh mắt của mọi người trung chậm rãi biến mất, trên mặt đất để lại một cái cự đại hố, nhất thời vô tận nước biển hướng về nơi đó bỏ thêm vào tiến vào. Mà Bạch Dạ phiêu ở trên trời, cánh tay vung lên, một tòa bảo tháp đột ngột xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Không hổ là hệ thờ dị ẩn, những này ma lực mạnh, coi như ta và độc. Long gộp lại cũng chỉ có nó 1/5, thật lợi hại, chỉ sợ sẽ là hắc long ạt nổ lộ gì ạ, cả người ma lực cũng không sánh được nó 1/3. Giờ khắc này, tòa này tam thập tam thiên bảo tháp cùng trước đã có một ít không giống nhau, chỉ thấy từng đạo huyền diệu quang hoa triển. Nhớ ở trên thân tháp, những này quang hoa là trên thân tháp tán phát thực chất hóa ma lực. Bất quá theo thời gian trôi đi, những này quang hoa dần dần giảm nhạt, tòa tháp này lại từ từ khôi phục nguyên hình. Ở Bạch Dạ cảm ứng chung, bảo tháp trung 33 cái tàn tạ thế giới hạt giống đang không ngừng mà đem những này ma lực toàn bộ đồng hóa, vì là cái kia cỗ phảng phất hỗn độn sức mạnh bình thường. Nguồn sức mạnh này cũng không phải thật sự là hỗn độn chi lực, chỉ là tương tự ngụy hỗn độn chi khí mà thôi, giống như là Bạch Dạ trước ở hắn tỷ hệ sở bên trong thế giới lấy chính phản lực lượng lẫn nhau tác dụng hình thành ngụy hỗn độn chi khí. Nay cổ ma lực tuy rằng cực cường, thế nhưng làm 33 cái thế giới hạt giống chất dinh dưỡng vẫn còn có chút không đủ. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, đúng rồi, còn có ma đạo nhịp đập bom phây. Cùng với đem những này bom toàn bộ để cho tương lai để những kia long hủy diệt, chẳng bằng sớm đem ẩn chứa trong đó ma lực toàn bộ thu nạp hết sạch. Từ nguyên trung đến xem, những này ma đạo nhịp đập bom một mình không bằng hệ thờ dị ẩn, thế nhưng mấy ngàn cái gộp lại, tuyệt đối nắm giữ hệ thờ dị ẩn hơn 100 lần ma lực. Chỉ cần ta có thể đem những ma lực đó toàn bộ bỏ vào trong túi, ta tam thập tam thiên bảo tháp nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Bạch Dạ tự đủ. Tiếp theo hắn liếc nhìn phía dưới nước biển, chỉ thấy rèn lửng đã gần như chìm vào trong nước biển. Bất quá Bạch Dạ cũng không có quá nhiều quan tâm rèn lệnh chết sống hắn cũng không để ý, hắn lập tức hướng về Bạch Nguyệt chờ người vị trí bay tới, cùng ly khai vùng biển này quay trở về công đoàn, lúc này mới công đoàn đã trùng kiến được rồi. Sau đó, tự nhiên không thể thiếu quân đội cùng với hội đồng ma thuật bàn hỏi, bọn họ cũng muốn biết rèn lệnh và thiên đường tháp tình huống. Đối với lần này, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói hệ thở gì ẩn ma lực bị hắn hấp thu các loại nói, hắn chỉ nói hệ thở gì ẩn ma lực đã toàn bộ tiêu tan ở trong không khí. Mà chuyện sau đó tự nhiên toàn bộ giao cho Mạ Cạ Rồ đi giải quyết. Ở tất cả mọi chuyện toàn bộ quyết định sau đó, công đoàn rất nhiều thành viên lần thứ 2 tụ tập cùng một chỗ. Sự kiện lần này, tất cả mọi người không có gì sự, quá tốt rồi. Mạ Cạ Rồ cười to nói, tiếp theo thân thể của hắn hướng về bên cạnh nhường một cái, lộ ra phía sau Dù Vị ạ, hắn cười híp mắt nói rằng, này là công hội thành viên mới, Dù Vị ạ, rất đáng yêu đi. Xin chiếu cố nhiều hơn. Dù Vị ạ nhấc nhấc quần của mình, rất có lễ phép thi lễ một cái. Ha ha ha, ngươi vẫn đúng là gia nhập a. Gờ gì cười một cái nói. Ít nhiều mọi người, Dù Vị ạ sẽ cố gắng. Dù Vị ạ mặt tươi cười nói rằng. Xin nhiều chăm sóc. Lucy cũng lộ ra nụ cười. Tình địch. Dù Vị ạ sắc mặt của nhất thời trở nên âm trầm, dùng tràn ngập án niệm ánh mắt nhìn Lucy. Sau đó còn có một cái thành viên mới. Mạ Cạ Rồ tiếp tục nói. Này, mau tới đây chào hỏi. Hạ tỷ xoay người nói rằng, còn có thành viên mới a. A. Gà dẻo. Tại sao cái tên này lại ở chỗ này? Gơ gì tràn ngập địch ý nhìn đối phương. Xin chờ một chút. Dù Vị ạ lập tức chạy tới, là Dù Vị ạ giới thiệu qua tới. Dù Vị ạ cô lại không nói, cái tên này nhưng là phá hoại công hội kẻ cầm đầu. Eo Dạ vẻ mặt không lành mà nhìn gã dẻo. Quên đi, quên đi. Mà cả dù có vẻ vô cùng rộng lượng, không phải có đôi lời nói, hôm qua địch người chính là bạn của hôm nay mà. Hừm, ta không hề để tâm. Đã từng bị gã dẻo thương tổn trôi qua lẹ vì ở một bên nói rằng. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể cùng loại này ra hỏa làm việc với nhau? Nats chạy đến gã dẻo bàn trước dùng sức vỗ một cái. Gã dẻo cũng nhìn chằm chằm Nats, yên tâm đi, ta không có ý định đi theo ngươi đến gần. Ta chỉ là muốn tìm việc làm mà thôi, không nghĩ tới sẽ ở nhất làm cho ta tức giận công đoàn làm công, thực sự là phiền chết rồi. Mà, Bạch Dạ một mặt ung dung, nếu hắn đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, liền cho hắn một cơ hội đi, không cần thiết làm được như vậy tuyệt. Lucy trốn ở một bên một mặt kinh sợ mà nhìn Bạch Dạ, trong lòng nhổ nước bọt. ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác, Rèn Lần chính là bị ngươi ám hại đến chết. Để đi tới lối rẽ người trẻ tuổi đi tới chính xác lộ cũng là lão nhân sứ mệnh. Mạc Cạ Dồ nói rằng, ta tin tưởng hắn là một tên không tồi. Kéo ra bất đắc dĩ nói, nếu như đây là hội trường phán đoán, cũng hết cách rồi, thế nhưng ta cảm thấy tạm thời vẫn là sẽ đối hắn tiến hành giám thị tốt hơn. Tốt Mạc Cạ Dồ trên đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Bạch Dạ, ngươi tới, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Mạc Cạ Dồ bỗng nhiên nói rằng, sau đó hướng về một bên đi đến. Hẳn là hệ thờ di ẩn chuyện tình đi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, sau đó theo Mạc Cạ Dồ cùng rời đi công hội đổi tính. Hai người đi tới không nơi có người, Mạc Cạ Dồ nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự đem hệ thờ di ẩn ma lực toàn bộ hấp thu? Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng những ma lực đó đi đâu rồi? Bạch Dạ bình tĩnh nói, bất quá những ma lực đó thật sự là quá to lớn, ta chỉ có điều từng nhóm chữ tồn, cũng không phải ta thân thể của chính mình tiêu hóa hết, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Thì ra là như vậy. Mạc Cạ Dồ gật gật đầu, hắn đối với mình công hội thành viên có thể nói là tin tưởng vô điều kiện, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Bạch Dạ cái gì, vậy những thứ này ma lực ngươi có thể phải cố gắng bảo tồn, bằng không vạn nhất bạo phát lời nói, không làm được toàn bộ Phỉ Ổ Vương quốc đều sẽ xuất hiện trọng đại tổn thương. Đây là đương nhiên. Bạch Dạ nói rằng, đón lấy ta chuẩn bị đi ra ngoài lữ hành một chuyến, ở toàn bộ trên đường lớn du lịch một phen. Kỳ thực dịu đặt loại cuộc sống đó, ta rất hướng tới. Ngươi cũng phải tượng dịu đặt như vậy. Mạc Cạ Dồ sững sờ, cái kia Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ làm sao bây giờ? Nói vậy các nàng cũng sẽ không cứ như vậy bỏ mặc ta một người đi ra ngoài. Bạch Dạ bình tĩnh nói, lớn nhất có thể là ba người chúng ta cùng đi ra ngoài. Được rồi, ta đồng ý. Mạc Cạ Dồ cười nói, bất quá ngươi cũng thật là lợi hại a, chúng ta công đoàn lợi hại nhất, xinh đẹp nhất hai mỹ nữ ma đạo sĩ lại còn đều bị ngươi mang đi, điều này làm cho chúng ta thiếu rất nhiều phúc được thấy a. Ta nói, sắc lão đầu, ngươi muốn làm gì? Bạch Dạ bất thiện nhìn Mạc Cạ Dồ. Không, Mạc Cạ Dồ đầu vì vi co rụt lại. Chương 23. Phê, trên. Hết thảy tất cả đều đánh được rồi bắt chuyện sau đó, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người trực tiếp ly khai Mạ Nổ Lì ạ, mà ba người mục tiêu chính là Độc Cần Kỳ Cổ Cụ. Đây là Bạch Dạ từ Nguyên Trung biết đến một chỗ phê vị trí, cái này cũng là miễn bọn họ tìm kiếm thời gian. Kỳ thực xuyên qua mang tới cũng không phải xem một lần nội dung vở kịch hoặc là thay đổi nội dung vở kịch và vân vân. Đối Bạch Dạ tới nói, xuyên qua mang tới to lớn nhất phúc lợi là tình báo, chỉ cần biết rằng những tin tình báo này là có thể từ trong tình báo mưu được bản thân cần lợi ích. Này so với theo nội dung vở kịch hành động trọng yếu hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó Bạch Dạ quyết định chú ý muốn chiếm được phây ma lực, liền căn bản không đi quản kế tiếp nội dung vở kịch, mà là trực tiếp xuất phát tìm kiếm phây đi tới. Bạch Dạ, trong miệng ngươi phây rốt cuộc là cái gì? Đi trên đường Bạch Nguyệt không hiểu hỏi. Phây là hội đồng ma thuật nắm giữ ma đạo nhịp đập bom, một khi sử dụng, toàn bộ đại lục ma lực sẽ toàn bộ biến mất. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đồ chơi này coi như ở hội đồng ma thuật cũng là trong bí mật trung bí mật, bất quá bị ta tìm được rồi một tia manh mối. Bởi vì nó nguy hại tính, vì lẽ đó ngươi chuẩn bị đem phây giải quyết đi. Lục Tuyết Kỳ hỏi. Bạch Dạ trực tiếp nói, đây chỉ là một phương diện mà thôi, mặt khác, ta cần khổng lồ ma lực, ta tam thập tam thiên bảo tháp cần khổng lồ ma lực đến tăng lên uy năng của nó. Hệ thờ gì ẩn ma lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉ có điều đem chung 33 cái thế giới hạt giống bản nguyên tăng lên khoảng trường, trái phải, quá ít. Chỉ có đầy đủ bản nguyên, này 33 cái thế giới hạt giống mới có thể đản sinh ra chân chính cường đại thế giới. Bất quá tại sao hội đồng ma thuật muốn chế tác loại ma pháp này binh khí? Bạch Nguyệt suy tư, lẽ nào bọn họ có cái gì kẻ địch, cần dùng loại này đồng quy vu tận phương thức đến uy hiếp đối phương à? Là Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ? Vẫn là Hắc Ma đạo sĩ Sê Dẹp. Mục tiêu chủ yếu không là bọn hắn. Bạch Dạ giải thích, chúng ta vị trí gọi là Isla, mà ở đại lục phía tây, cách biển rộng, có một mảnh khác đại lục, tên là Ản Va Z. Hội đồng ma thuật đề phòng kia khối đại lục. Chúng ta Isla tất cả ma pháp công hội gộp lại khoảng chừng có 500 cái. Mà Ản Vạ Dẹt thì lại khoảng chừng có 730 cái, loại này chênh lệch đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Không chỉ có như vậy, đối phương cái kia 730 cái công đoàn toàn bộ liên hợp lại thành một cái siêu cấp ma pháp quân sự đế quốc Ản Vạ Dẹt đế quốc. Có thể tưởng tượng, nhiều như vậy công đoàn tổ hợp lại với nhau, bọn họ đối ma pháp nghiên cứu tuyệt đối không phải chúng ta bên này có thể sánh ngang. Mà hội đồng ma thuật sở dĩ chế tạo những binh khí này chính là vì ngăn lại đối phương xâm lấn. Rất nhiều năm trước, bên kia đã từng làm ra quá xâm lấn cử động. Bất quá bị hội đồng ma thuật sở biểu diễn võ lực của bức bách lùi. Nghe đến đó, hai người nhất thời hiểu, gọi là vũ lực, chính là chỉ ma pháp hội đồng ma thuật những vũ khí chiến tranh đó, lần trước ghệ thờ gì ẩn cũng là một cái trong số đó đi. Bạch Nguyệt kế tục hỏi, trải qua thiên đường tháp chuyển món, ghệ thờ gì ẩn đã hủy diệt. Vậy kế tiếp còn sót lại chính là phây. Nếu như chúng ta đem phây cấp hủy diệt rồi, cái kia ản vạ dẹt đế quốc chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ công đánh tới. Không đơn giản như vậy. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, phây tồn tại cực kỳ bí ẩn. Ta phải làm chỉ là đem trong đó ma lực biến hóa để cho bản thân sử dụng mà thôi. Động tác của ta chỉ có thể đem phây hóa thành một cái sắc không, cũng không ảnh hưởng uy danh của nó. Chỉ cần ẩn vạ dẹt đế quốc cho rằng phây vẫn tồn tại là đủ rồi. Bạch Dạ tiếp theo cười lạnh một tiếng, cái gọi là chết tử tế không bằng lại sống. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, coi như Isga bị ản và dẹt đế quốc thống trị cũng không có gì ghê gớm. Đối phương không thể đối với chúng ta bên này thực hành tuyệt diệt nhân tính thống trị, vì lẽ đó xui xẻo chỉ là những vương quốc đó quý tộc các loại, chờ, thực quyền trưởng không giả. Mà bọn họ nhưng là bắt cóc Isga tất cả bình dân bách tính đến làm cùng đối phương giao thiệp lợi thế. Thật là một đám đồ vô dụng. Theo thời gian trôi đi, ba người rất nhanh liền đi tới độc cần kỳ cổ cụ. Xa xa nhìn tới, nó cái kia bốn lượn khúc chiết, chót vót sâu thẳm địa tầng, tượng ngàn tỷ quyển đồ thư, tầng tầng lớp lớp chồng chất vào, theo độc cần kỳ cổ cụ vu hồi bốn lượn, giống quá một cái ràng buộc, ở trên mặt đất bốn lượn pháp phới. Thực sự là hoang vắng địa phương a. Ba người nhìn cái này kỳ cổ cụ thở dài nói, chúng ta đi xuống đi, phơi vị trí ngay khi độc cần kỳ cổ cụ đại động. Huyệt bên trong, Bạch Dạ nói, dưới chân hắn trực tiếp xuất hiện một cái ma pháp trận. Ma pháp trận này nâng ba người cấp tốc từ độc cần kỳ cổ cụ trung lớn nhất cái kia vết nước chui vào. Chui vào trong cái khe, ba người chỉ nhìn thấy hai án vách núi, sông thẳng vân thiên, giống như từng thanh thụ trực lợi kiếm, đem thiên phú đừng, đi lại ở này vết nước trong lúc đó, đột ngột sinh ra tự không phải giữa trưa nửa đêm, không gặp hy tháng cảm giác. Ba người càng chạy càng rơi xuống, rất nhanh liền đi tới hẻm núi dưới đáy, trong này bây giờ đã là tối tăm một mảnh, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy một mảng nhỏ màu trắng bầu trời, một loại âm u kinh khủng bầu không khí quay chung quanh ở ba người chu vi. Hội đồng ma thuật những người này thật đúng là biết chọn chỗ a. Lục Tuyết Kỳ nhìn cảnh sắc chung quanh cảm khái một tiếng, chỗ này e sợ xưa nay thì sẽ không có cái gì người sẽ tới, đem phây để ở chỗ này là lại an toàn bất quá địa phương. Bất quá đáng tiếc, vẫn bị chúng ta tìm được rồi. Bạch Nguyệt cũng bất đắc dĩ nói một tiếng, nàng xem lướt dạ, có ngươi ở đây, thế giới này e sợ không có gì bí mật có thể giấu giếm được ngươi đi. Liền ngay cả loại bí mật này đều có thể phát hiện manh mối. Hội đồng ma thuật người nếu như sớm biết sự tồn tại của ngươi, còn không biết có thể hay không đối với ngươi nhân đạo hủy diệt. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Hội đồng ma thuật người sẽ không biết, bởi vì hệ thờ gì ẩn chuyện tình, hội đồng ma thuật người đều từ chức về nhà, hiện đang tái sinh hội đồng ma thuật khả năng không có ai biết phây chuyện tình. Sở bằng vào chúng ta có thể tận tình tìm kiếm. Lục Tuyết Kỳ nghe đến đó, không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không phải đã sớm nhìn chăm chú chuẩn thời gian này đi? Ngươi đã sớm đang chờ hội đồng ma thuật nhiệm kỳ mới, sau đó thừa dịp tân sinh hội đồng ma thuật còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ thời điểm đến làm những ngày cấm. Kỵ gì đó? Làm sao có khả năng? Bạch Dạ nói rằng, ta chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Nói cánh tay hắn vung lên, nhất thời một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện ở ba người trước mặt, đem cảnh tượng trước mắt toàn bộ rọi sáng. Ngay sau đó, Bạch Dạ khống chế được cái này quả cầu ánh sáng đi về phía trước. Một bên Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Nguyệt hai người thấy vậy, cũng chậm chậm cùng sau lưng hắn. Độc cần kỳ cổ củ hang lớn. Huyệt dưới đáy có một động. Huyệt, mà Bạch Dạ ba người liền này ở động. Huyệt trung chậm rãi đi tới. Bên trong động động lô đa dạng, động lô liên kết, thật có thể nói là bốn phương thông suốt. Nhìn chung quanh bên trong động cảnh vật, đa số tạo hình tinh mỹ. Cái kia nham đỉnh hiện đại cùng hình cung, phảng phất chính là một cái bát tô nắp từ trên trời giáng xuống, có một phen đặc biệt tình thú. Cái này động, huyệt chính là độc cần đại kỷ cổ củ quanh năm lưu thủy rội rửa đi ra ngoài, chỉ muốn mưa, nơi này đặc thù địa chất sẽ đem nước mưa cấp tốc hấp thu, sau đó thống nhất đưa vào cái hang lớn này. Huyệt bên trong hình thành một cái lòng đất trường hà. Đi ở đây, động, huyệt đỉnh chốc thạch nhũ còn có thể thỉnh thoảng nhỏ xuống tích thủy châu hạ xuống. Không khí nơi này ngoài ý muốn mới mẻ đây. Đi trên đường, Bạch Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, nói như vậy đâu, huyệt trung không khí không thể rất mới mẻ, trừ phi có ngóng trông ngoại giới đường nối. Nghe đến đó, Bạch Dạ mi tâm thanh quang lóe lên, thiên nhãn xuất hiện. Giờ khắc này ở hắn thiên nhãn trung có thể thấy rõ ngay khi phía trước khoảng chừng hơn 1000 mét xa ngầm chôn một cái phảng phất mặt người vậy chưa tây, vật này bên trong có cực kỳ nồng nặc ma lực. Nay cổ ma lực mạnh đã không thua với hệ thở gì ẩn đưa đến Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp trung mỗi một thế giới hạt giống hấp thu ma lực. Tìm được rồi. Bạch Dạ trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hướng về bên cạnh đi đến. Hơn 1000 mét khoảng cách trong nháy mắt liền chọc tới. Giờ khắc này xuất hiện ở ba người trước chính là một bức tường đá, bất quá chỉ là một mà tường đá hoàn toàn không ngăn được ba người bước chân, Bạch Dạ tùy ý một quyền liền đem tường đá xuyên thủng, ba người thuận lợi đi tới một cái trong hang động. Đây là một cái đen nhánh động. Huyệt, không có bất kỳ thông đạo bí mật động. Huyệt. Bây giờ theo ba người xông vào, toàn bộ động. Huyệt trung có thêm duy nhất một điểm tia sáng. Đó chính là Bạch Dạ trên tay cái kia đốn quả cầu ánh sáng, đây chính là phây trô ở động. Huyệt. Hai nữ nghi hoặc mà nhìn một chút này cái thứ gì cũng không có động. Huyệt. Bạch Dạ nói rằng, không sai, chính là chỗ này, ta thiên nhãn tinh tường xem đến nơi này ma lực, phây liền dưới đất, nơi đó có siêu cao nồng độ ma lực hạt căn bản. Đây chính là thứ mà ta cần. Nhưng là ngươi muốn làm sao đem những ma lực đó hạt căn bản lấy ra. Hai nữ nghi ngờ nói. Cứ như vậy. Bạch Dạ tay trái đột nhiên bay về mà nện ra một quyền. Trong phút chốc, toàn bộ sơn động bắt đầu lắc lư, mà lên từng đạo thâm thúy vết nứt xuất hiện ở ba người trước. Bạch Dạ xông lên trước nhảy vào trong cái khe. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt là một khối nhỏ thạch bi. Đây là khởi động phây tay của động thao tác trình tự. Chỉ có khởi động cái này thao tác trình tự, phây mới có thể xuất hiện. Phây rốt cuộc muốn làm sao khởi động? Bạch Nguyệt ở cái này trên bia đá nhìn hồi lâu, kết quả không có thứ gì nhìn ra. Bạch Dạ cười cợt, đừng nóng lòng, phây muốn khởi động chỉ có giết hội đồng ma thuật những nghị viên kia. Bởi vì nó thiết trí là ngay cả thể ma pháp, chỉ có đặc định chỗ ấy cá nhân chết rồi, phây mới có thể khởi động. Không thể nào, vậy chúng ta không phải đi không? Bạch Nguyệt nghi ngờ nói, đương nhiên nàng vẻ mặt hơi động, ngươi nói là khởi động phây. Mà chúng ta cần không phải khởi động phây, mà là đem phây ma lực kiếm đi. Phương pháp khẳng định không giống nhau, đúng không? Bạch Dạ gật gật đầu, chỉ thấy hắn lấy ra Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp nói rằng, muốn cướp đoạt phây ma lực, đối với những người khác tới nói, là một chuyện không thể nào. Bởi vì phây ma lực thành phần quá, coi như là diệt long ma đạo sĩ các loại, cũng chỉ có thể hấp thu cực kỳ hơi nhỏ một phần nhỏ. Thế nhưng chuyện như vậy, đối với ta mà nói nhưng vô cùng đơn giản. Nói, Bạch Dạ trực tiếp đem bảo tháp để vào phây trung gian, chỉ thấy tòa bảo tháp này bông hóa thành một cái lô đen, cấp tốc đem phây trung ẩn chứa ma lực nuốt chừng hết sạch. Quyết định, kết thúc công việc. Bạch Dạ lập tức đem bảo tháp cất đi. Chương 24. Phây, hạ. Án và dẹt đế quốc kỳ thực cũng có thể dụng phương thức như thế đến phá hoại phây đi. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, bọn họ xác thực có thể. Bất quá Bạch Dạ nói rằng, đầu tiên bọn họ không có giống ta cấp tốc như vậy phương thức giải phóng phây ẩn chứa ma lực, bọn họ cũng không có giống ta cái này Tam thập Tam thiên bảo tháp như vậy có thể vô cùng vô tận thu nạp ma lực bảo vật. Thứ yếu, bọn họ không có ta thiên nhãn, hoàn toàn không tìm được phây ở đâu. Dù sao phây vị trí, coi như ở hội đồng ma thuật cũng là một bí mật. Chỉ có số rất ít nghị viên mới biết cao cấp bí mật, thiếu hụt tình báo khởi nguồn bọn họ, hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, bọn họ không dám ở Isga đại quy mô hành động. Đây mới là mấu chốt nhất một điểm, vừa vặn là bởi vì điểm ấy, đạo dồn tình báo của bọn họ càng thêm khan hiếm. Ta rất sớm đã nói với các ngươi, gọi là chiến đấu, chiến tranh, tối thứ then chốt chính là tình báo. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chính là cái đạo lý này. Bằng không các ngươi đã cho ta những năm này cả ngày vùi đầu ở Đại Ma Đạo thư viện làm gì? Kỳ thực những thứ đồ này có rất lớn một phần là kiếp trước hoạt hình nguyên trung thấy, gọi là Đại Ma Đạo thư viện chỉ là một cớ mà thôi. Không ngờ làm cho các nàng xem ra bản thân đặc thù một cái cớ mà thôi. Vâng, là. Biết ngươi lợi hại. Bạch Nguyệt lắc lắc đầu nói rằng. Lục Tuyết Kỳ thì lại đang nghi ngờ, Đại Ma Đạo trong thư viện liền vật như vậy cũng có sao. Đương nhiên sẽ không cụ thể viết ra, nhưng là ở đâu mặt có thật nhiều chuyện ký, từ nơi đó còn là có thể nhìn thấy đôi câu vài lời miêu tả. Xem nhiều thứ, sau đó đem này một phần nội dung tổ đóng lại, là có thể thấy rõ sự thật thật giống. Bạch Dạ giờ khắc này có chút hăng hái, đồng thời trong lòng hắn nói rằng, Đại Ma Đạo thư viện trung thật là có tương tự ghi chép. Có mấy cái ma đạo sĩ đều đang đồn nhớ chung nói bọn họ trong lúc vô tình phát hiện mặt người vậy tảng đá. Thì ra là như vậy. Lục Tuyết Kỳ rất nhanh sẽ yên tâm nghi hoặc, khâm phục nói, có thể từ nhiều sách như vậy tịch trung tìm ra tương tự ghi chép, sau đó xuyến kết hợp lại. Chuyện như vậy cũng là ngươi có thể làm được đến, không hổ là Bạch Dạ. Đối với mình thê tử ca ngợi, Bạch Dạ vui vẻ tiếp thu. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói rằng, chúng ta đi tìm cái kế tiếp phây đi. Cái kế tiếp phây. Bạch Nguyệt sững sờ, lẽ nào vật như vậy có rất nhiều cái sao? Lục Tuyết Kỳ trực tiếp nói, đó là khẳng định, bằng không bằng còn con này một cái bom là có thể tiêu diệt toàn bộ đại lục tất cả ma lực. Ta trước kia cũng có hoài nghi phây số lượng, bất quá bây giờ bị xác nhận. Tiếp theo nàng xem hướng về Bạch Dạ, phây tại đại lục này trên có bao nhiêu cái? 2-3 ngàn cái đi. Bạch Dạ nói rằng, nhiều như vậy. Hai nữ nhất thời toàn bộ chấn kinh rồi, các nàng nguyên tưởng rằng chỉ có mười mấy mà thôi. Đồng nhiên, Bạch Nguyệt Nghi vẫn hỏi, một cái phây có thể tăng lên ngươi tòa bảo tháp này bao nhiêu bản nguyên? Ta chỉ chính là ngươi tòa bảo tháp này hấp thu hệ thờ di ẩn sau bản nguyên. Khoảng chừng, trái phải. Bạch Dạ nghĩ đến một hồi, nói rằng, nếu như đem trên đại lục tất cả phây toàn bộ hấp thu, vậy ta đây cái bảo tháp chung hết thể thế giới hạt giống bản nguyên sẽ là ban đầu gấp 3. Bất quá điểm ấy bản nguyên đối với mở ra hoàn chỉnh thế giới tới nói còn xa mới đủ dùng. Chỉ có ngần ấy Bạch Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, cái kia những thứ khác phây vị trí ngươi có thể biết ở đâu sao. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức cánh tay hắn vung lên. Từng đạo ma lực xuất hiện ở ba người trước mặt. Chỉ thấy những này ma lực kịch liệt biến ảo, trong phút chốc liền tạo thành Isga một phó địa đồ. Ngay sau đó, Bạch Dạ dùng ngón tay ở độc cần kỳ cổ cụ nơi này điểm một cái, nhất thời trên bản đồ xuất hiện một cái lóe sáng điểm sáng. Các ngươi xem, đây chính là Isga bản đồ. Bạch Dạ tiếp theo chỉ phát sáng độc cần kỳ cổ cụ, nơi này là chúng ta phát hiện phây địa điểm. Rất nhanh, Bạch Dạ lần thứ hai trên địa đồ nhẹ nhàng điểm mấy lần, nhất thời lại xuất hiện mấy cái lóe sáng điểm sáng, hắn nói rằng nơi này là ta ở Đại Ma Đạo thư viện trung thấy, phây khả năng xuất hiện địa điểm. Dựa theo đã biết mấy cái địa điểm cùng với phây mục đích, ta đại thể thôi toán ra hai loại tổ hợp. Bạch Dạ nói, cánh tay lần thứ hai vung lên, tương tự một phó địa đồ xuất hiện ở ba người trước mặt. Này một bộ trên bản đồ như trước có mấy người điểm nhấp nháy. Ngay sau đó sau một khắc, mỗi một phó trên bản đồ đột nhiên xuất hiện hơn 2000 cái quan điểm, này tượng trưng chính là phây số lượng. Bạch Dạ giải thích, phây mục đích là vì tiêu trừ toàn bộ đại lục tất cả ma lực, vì đạt đến này một mực, cần lấy đặc định phương thức bố trí ma đạo nhịp đập bom, mỗi một cái ma đạo nhịp đập bom chi gian khoảng cách đều có rất nghiêm khắc tiêu chuẩn. Vì thế, ta tính toán ra hai loại phây phương thức sắp xếp. Chúng ta chỉ cần ở khoảng cách độc cần kỳ cổ củ gần đây một điểm tìm kiếm một thoáng, là có thể xác định rốt cuộc là cái nào loại phương thức. Đây chính là ta bỏ ra thời gian nửa năm mới tính ra đồ vật, điều này cần đối toàn bộ đại lục mỗi cái địa phương đại thể ma lực nồng độ, địa hình, nhân khẩu các thứ nhược chỉ trưởng, sau đó dày công tính toán mới có thể có đi ra ngoài đồ vật. Bạch Dạ đắc ý nói, phía trên thế giới này, phỏng chừng chỉ có ta đây loại, đem toàn bộ đại ma đạo thư viện đoàn toàn bộ rời vào trong đầu người, mới có bản lãnh như vậy. Biết rồi. Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng nói rằng, vậy chúng ta mau mau lên đường đi. Cách nơi này người gần nhất địa phương là độc cần kỳ cổ cụ lấy nam 898 dặm 3 dương sẻn nạ đầm lầy, nơi đó cũng là một cái yểu chỗ không có người ở, lẽ nào phây đều tại loại này địa phương hay sao? Gần như, vì lẽ đó phây giả thiết nhất định phải cân nhắc đến nhân khẩu các loại, chờ, nhân tố. Bạch Dạ nói rằng, muốn tách ra nhân khẩu dày đặc địa phương, bằng không quá dễ dàng bị phát hiện. Phây bí mật một khi tiết lộ ra ngoài, để những dã tâm đó ra hoặc là cực đoan phần tử biết rồi, hậu quả khó mà lường được. Cũng không nói nhiều, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ba người liền cùng ly khai độc cần kỳ cổ cụ đại động. Huyệt. Đi tới bên cạnh, Bạch Dạ ba người trực tiếp ngồi lên rồi ma đạo hai vòng xe. Bạch Dạ đem xe ma lực phát ra thiết bị sọc nhận ở trên cánh tay của chính mình, sau đó trực tiếp liền hướng nam hành xử quá khứ. Ở trên cái thế giới này, có thật nhiều lợi dụng ma lực làm động lực công cụ giao thông, ở tại bên trong trang bị ma đạo 4 bánh xe cùng ma đạo 2 vòng xe, sọc là đem người lái xe ma lực chuyển hóa thành cung cấp bên trong năng lực trang bị. Mà gọi là ma đạo 2 vòng xe giống như là mổ tở vậy trang bị, tốc độ của nó cực nhanh, hơn nữa sử dụng so sánh linh hoạt, so với ma đạo 4 bánh xe tới nói, đối ma lực tiêu hao yếu bất rất nhiều. Bạch Dạ chờ người bởi vì phải ở các loại thâm sơn trong đầm lầy tìm kiếm phây, cho nên đối với bọn họ tới nói, ma đạo 2 vòng xe là một loại rất phương tiện công cụ. Như thế nào, so một lần làm sao? Bạch Nguyệt hai tay khoát lên ma đạo 2 vòng xe phương hướng đem trên, khiêu khích nhìn Bạch Dạ, ta tuy rằng ma lực không bằng ngươi, thế nhưng luận vật này, ta cũng sẽ không thua nha. Ha ha, Tiểu Nguyệt, đợi lát nữa thua làm sao bây giờ? Bạch Dạ cười to một tiếng hỏi. Nếu bị thua, theo ngươi làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt cũng cười một tiếng. Nếu như ngươi thua rồi đây, ta nếu bị thua, cũng tất cả theo ngươi. Bạch Dạ cười ha ha, bất quá đồ chơi này tốc độ có thể dựa cả vào ma lực cung cấp, ngươi không thắng được ta. Đến thời điểm buổi tối muốn tốt cho ngươi xem bốn. Ngươi Bạch Nguyệt hơi đỏ mặt, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi ma lực mạnh hơn ta cũng chẳng qua là sức chịu đựng cường mà thôi. Điểm ấy khoảng cách, bằng vào ta ma lực hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Nói, nàng gia tăng ma lực phát ra, nàng dưới thân ma đạo 2 vòng xe nhất thời tốc độ tăng vọt. Tuyết Kỳ, ngươi cũng đừng giảm bớt. Bạch Dạ cười cợt, sau đó đồng dạng gia tăng ma lực phát ra, cấp tốc về phía trước đuổi tới. Lục Tuyết Kỳ cũng lắc đầu bất đắc dĩ, trên người ma lực như là nước chảy, cấp tốc truyền vào đến ma đạo 2 vòng trong xe. Trong lúc nhất thời ba chiếc ma đạo 2 vòng xe nhanh như điện chớp phóng ra ngoài, kèm theo lôi đình bản tiếng nổ vang rền, khác nào ba cái hoàng long, dọc theo đường đi nhấc lên ba đạo báo cát. Bạch Dạ nhìn mình bên người cùng mình tương xứng hai nữ, giờ khắc này các nàng một thân trang phục, thân thể duyên dáng đường cong tại đây loại quần áo hạ biểu lộ không bỏ sót. Ma đạo 2 vòng xe cấp tốc đi tới mang theo lên cuồng phong đưa các nàng đầu đầy mái tóc dài màu đen toàn bộ thổi bay, hơn nữa các nàng này tấm thật lòng ánh mắt, có loại biệt dạng mỹ. Cảm. Quả nhiên, bất kể là nam người hay là nữ nhân, loại này thật lòng thời điểm đều là mê người nhất. Bạch Dạ lập tức kiềm chế, tiến một bước tăng nhanh ma lực phát ra, đã như vậy, ta liền càng không thể thua mất. Vẹn vẹn bỏ ra một canh giờ, ba người liền đi tới ba dương sẻn nạ đầm lầy, đương nhiên cuối cùng đua xe kết quả này đây thế hòa kết cuộc. Chúng ma này đạo 2 vòng xe tốc độ lớn nhất đã hạn chết rồi, đến rồi tốc độ cực hạn sau đó, mặc dù như thế nào đi nữa ra tăng phát ra ma lực, đều không có cách nào tăng nhanh mảy may. Cũng may cuộc tỉ thí này chỉ là ba người làm cho này đoạn lưu trình tìm một cái việc vui mà thôi, ai cũng không để ý quá thắng thua. Mà đoạn đường này cũng không phải quá xa, lấy ba người ma lực tới nói, lại đi khắp cả cũng không có vấn đề. Đi tới ba dương sèn nạ đầm lầy, Bạch Dạ lần thứ 2 mở thiên nhãn, ánh mắt sắc bén trực thấu toàn bộ đầm lầy. Rất nhanh hắn liền ở một cái hồ nước thủy hạ phát hiện phây tung tích, tìm được rồi, xem ra ta tính toán không có sai, đã trên căn bản có thể xác nhận toàn bộ Isga trên đại lục phây phân bố. Các ngươi theo sát ta. Bạch Dạ nói, trực tiếp lái xe ma đạo 2 vòng xe chậm rãi về phía trước chạy tới. Nơi này là đầm lầy, hắn tự nhiên không dám mở quá nhanh, để tránh khỏi tọa giá bị đầm lầy nuốt chửng. Rất nhanh, ba người liền đi tới chôn giấu phây bên cạnh hồ bờ. Bạch Dạ không nói hai lời trực tiếp chui vào trong nước, mà Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai người thì lại ở trên bờ chờ hắn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ từ trong nước chui ra, nói rằng, làm xong, cái này phây ma lực đã bị ta lấy đi thành một cái xác không. cái kia cái kế tiếp đi đâu? Bạch Nguyệt vừa dụng hỏa diễm ma pháp đem bạch dạ trên người giọt nước hơi cho khô, vừa nói, cái kế tiếp phải đi phía tây bị rồng nham thạch bãi biển. Bạch dạ nói rằng, nơi đó phải có một cái phây. Được rồi. Hai nữ đồng thời gật gật đầu, ngay sau đó ma đạo hai vòng xe thanh âm của lần thứ hai vang lên. Chương 25. Thiên thai hắc long. Bạch dạ ba người ở đại lục này trên không ngừng tìm kiếm phây tung tích, theo một tháng quá khứ, ba người đã phá hủy hơn 300 cái phây, mà bạch dạ tam thập tam thiên bảo tháp bản nguyên cũng tăng cường. Tuy rằng này xem ra không nhiều, thế nhưng mấu chốt nhất là loại này, mỗi ngày có thể cảm nhận được nó trở nên mạnh mẽ cảm giác, cái cảm giác này thật sự là làm người say mê, mà đắm chìm trong cái cảm giác này trung bạch dạ, quên hết tất cả không ngừng siêu tầm phây. Liên đang tìm kiếm phây trong quá trình, bạch dạ bọn họ rốt cục ở trên đường đụng phải một cái người quen. Đây không phải là Dịu Đạt sao? Bạch dạ lái ma đạo hai vòng xe chậm rãi chạy đến, cóng lấy một cái bao một mình đi trên đường nhân thân một bên, chào hỏi. Bạch dạ đoàn người xuất hiện cũng sợ rồi Dịu Đạt, hắn cười lớn nhìn ba người, thực sự là đã lâu không gặp rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta bây giờ đang nghỉ phép bên trong, khắp nơi đi dạo thôi. Bạch dạ nói rằng, của ngươi trăm năm nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Tính cả năm đó là năm thứ ba đi, hoàn thành. Cái kia nhiệm vụ ác hiệu đặt ngượng ngùng cười cợt, tay phải sờ mò đầu, vẫn chưa đi đến nhận chức vụ địa điểm đây, ngạch ha ha ha. Ha ha, thật là không có dụng. Bạch Nguyệt cũng ở một bên cười cợt, chúng ta trước 280 không lâu nhưng là hoàn thành một cái trăm năm nhiệm vụ, chỉ dùng thời gian một tháng. Thiệt hay giả? Dịu đặt một bộ kinh ngạc dáng dấp, tiếp theo hắn đông nhiên nói rằng, nhất định là cái kia huyết đế quốc thần điện nhiệm vụ đi. Có bạch dạ ngươi cái này thương ốc. Ở, loại này tầm bảo nhiệm vụ hoàn thành lên dễ dàng nhất bất quá. Đúng. Bạch dạ khỏe miệng giật một cái. Trực tiếp ở hiệu đặt trên đầu gõ một cái, ngươi mới thương đốc. Bàn về sức chiến đấu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta đi. Huyết đế quốc A, đây chính là ở mặc kỷ lục trung bị thiên thai hắc long ạt nổ lộ gì ạ cấp diệt vong đế quốc cường đại, có người nói ở trong đó tài bảo vô số, vì lẽ đó nhiệm vụ này thù lao ở trăm năm nhiệm vụ chung cũng là xếp hạng hàng đầu. Dịu đặt quan sát mấy người một phen, xem ra nhiệm vụ này để cho các ngươi kiếm lời no rồi, hiện tại cũng bắt đầu nghỉ ngơi bất quá ta cũng không kém, lập tức liền phải đến nhiệm vụ mục đích cuối cùng, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi. Dịu đặt đống nhiên nói rằng, mấy năm qua công đoàn không xảy ra chuyện gì chứ. Còn lại hết thể đều cũng còn tốt, chính là 2 năm trước Lỷ Sản Nạ ở nhiệm vụ chung hy sinh. Tuyết Kỳ nói rằng, bất quá đoạn thời gian gần đây, công đoàn chung đến không ít người mới. A, Lỷ Sản Nạ Dịu đặt sướng sở, sau đó cả người trầm mặt lại. Trong đầu không khỏi hiện ra cái kia thiên chân khả ái tiểu cô nương, hắn một tay vuốt đầu, có thật không? Vì thế, Mỹ Dạ còn có ấp mãn đều tính cách đại biến. Bạch Nguyệt nói tiếp. Như vậy A Dịu đặt trầm thấp nói rằng. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh, Bạch Dạ liền phát hiện chu vi có gì đó không đúng. Ồ, cảm giác này là mới vừa đi hướng về trên ngọn núi đi rồi không mấy phút, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác được trên ngọn núi truyền đến từng tia một khắc thường ma lực gợn sóng, cái cảm giác này là long. Không được, nơi này là Linh Phong Dô Nị ạ, đó là ạt nổ lộ gì ạ. Đáng chết, gần nhất thu thập phây ma lực quá điên cuồng, thiếu chút nữa đã quên rồi này một cha. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời kéo lại Dịu Đạt, đưa hắn phóng tới phía sau mình, lập tức hô, Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ, mau chóng rời đi nơi này, phía trước quá nguy hiểm. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người biết rõ Bạch Dạ thực lực, giờ khắc này nhìn thấy sắc mặt của hắn nhất thời có chút suy đoán, sau đó cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về bên dưới ngọn núi chạy tới. Dịu Đạt bị Bạch Dạ đặt tại sau xe, hỏi: "Bạch Dạ, chuyện gì xảy ra? Nơi đó là ta nhiệm vụ địa phương." Đồng thời, Bạch Nguyệt trực tiếp hỏi: "Là Atnology ạ vẫn là xe dẹp?" "Atnology ạ?" Bạch Dạ ánh mắt có chút ấm lãnh, không nghĩ tới bây giờ ở đây đụng tới nó. "Này, các ngươi ở đùa gì thế?" Dịu Đạt hô, cái kia hắc long ạt nổ lộ gì ạ lại đang Linh Phong Zone ạ mặt trên, cái kia nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ? Mau mau chạy đi, nhiệm vụ và vân vân, nơi nào có mệnh trọng yếu? Bạch Dạ nói rằng. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trực tiếp đem Dịu Đạt ném tới Bạch Nguyệt xe trên, từng đạo sát khí vờn quanh ở bên người, hơi trễ, chạy không thoát, nó đã khóa chặt mấy người chúng ta rồi. Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ, các ngươi mang theo Dịu Đạt đi trước. Bạch Dạ, ngươi muốn làm gì? Dịu Đạt kinh hô. Ngươi sẽ không muốn đoạn hậu đi. Đừng động ta, các ngươi đi nhanh lên. Bạch Dạ biểu hiện có chút cấp thiết, la lớn. Đang lúc này, hoành kinh khủng hai cánh tàn nhẫn mà chấn động một chút không khí, màu đen thân hình khổng lồ lấy làm người khó có thể tưởng tượng tốc độ ở vạn dặm trên bầu trời cấp tốc chạy như bay. Ở cự này không xa, một đạo toàn thân khúc xạ lạnh lẽo ám hắc giữ tợn thân thể lúc này chính đang cấp tốc chạy như bay. Xuyên qua một tầng lại một tầng tầng mây dày đặc, xé ra một đạo lại một đạo bén nhọn không khí. Ngoại trừ ở trên đỉnh núi gầy ra một làn sóng rồi lại một làn sóng khủng bố khuấy động gào thét do núi ở ngoài, duy nhất lưu lại cũng chỉ có một đạo bao trùm mặt đất to lớn bóng tối. Gào kèm theo một tiếng vang vọng đất trời khủng bố gào thét, tốc độ phi hành đống đi lên lần thứ hai sinh một đoạn dài, to lớn bóng tối nhất thời lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng về phía trước đi vội vã. Tình cờ ở trong tầng mây, xuất hiện cặp kia to lớn trong đôi mắt, cũng là tràn đầy đối thế gian hết thảy bạo lệ cùng hờ hững, cùng với khát vọng hủy diệt khủng bố máu tanh. http chọe nụ ạ toải đến rồi. Bạch Dạ biểu hiện ngưng trọng hướng về bên trên nhìn, cự đại hai cánh đánh nứt xé ra không khí, từng luồng khí lưu cường đại ở trên bầu trời tùy ý gào thét, hơi thở trung thở ra ồ ồ hô hấp cùng ma lực, cự đại bóng tối trong nháy mắt bao phủ ở Bạch Dạ các loại chờ trên thân thể người, mở ra dữ tợn răng nanh miệng lớn, ngẩng lên cao đại ám hắc đầu, sau đó gào. Một đạo vang vọng đất trời đáng sợ tiếng rồng ngâm nhất thời vang vọng ở toàn bộ phía chân trời, kinh khủng tiếng gầm thoáng chốc tịch quyển cả tòa gió núi. Đúng là truyền thuyết thiên thai hắc long ạt nổ lộ gì ạ? Dịu đặt con mắt đều nhìn thẳng, cái kia cổ kinh khủng, phảng phất thâm nguyên vậy ma lực trực tiếp để cái này thiết huyết nam nhân giật mình. Giống lại là gầm lên giận dữ, rốt cục trên không trung đình chỉ xoay quanh, đập động bao trùm thiên địa thật lớn hai cánh, phiến ra khí lưu gào thét trùng kích vào phương mặt đất, nhấc lên vô số cắt đất đồng thời, sẽ rách ra một gốc cây lại một khỏa che trời cao vóc thô to cây cối, đem phạm vi tốt mấy ngàn mét xâm lâm trong nháy mắt toàn bộ thổi bay. Ngẩng lên cao cao giữ tận đầu, trong lỗ mũi thở lên ồ ồ hô hấp, ạt nổ lộ gì ạ cứ như vậy ngạo nghệ mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, trong mắt tất cả đều là đối xử run rế miệt thị cùng hờ hững. Đáng ghét. Dịu đạt, cảm nhận được đối phương vô tận ma lực hình thành lực áp bách, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay rồi. Đây là người đang hết sức sợ hãi trong trạng thái, theo bản năng hành vi, liền ngay cả dịu đạt người như vậy cũng không ngoại lệ, bởi vậy có thể thấy được ạt nổ lộ gì ạ cho hắn áp lực. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn bạch quang chói mắt, này đạo bạch quang mang theo cuồng bá khí tức trực tiếp đánh vào hắc long ạt nổ lộ gì ạ trên đầu. Chỉ thấy một đạo vết thương đột ngột xuất hiện ở ạt nổ lộ gì ạ trên đầu lần trên. Mà hắc long chịu này sau một đòn, nhất thời cuồng bạo. Long vốn là đối vậy ma pháp có cực mạnh chống đỡ năng lực, phổ thông ma pháp đánh ở vảy rồng trên người, e sợ chỉ có thể phát huy ra 1% thành lực. Uy lực như vậy đối kiên, cứng rắn vảy rồng tới nói, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Nhưng dịu đặt vẫn cứ dựa vào người bình thường ma pháp một đòn đả thương đối phương lân giáp. Giống. Cùng bạo hắc long nhất thời bùng nổ ra một đạo kinh thiên long âm, từng đạo lớn khí lưu từ long khẩu trung hướng về dịu đặt phong đi. Ai ta. Dịu đặt thân thể bị luồng khí này vọt một cái, nhất thời về phía sau bay ngược ra ngoài. Một bên Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đồng thời đưa tay kéo dịu đặt. Theo động tác của hai người, dịu đặt tuy rằng giữ vững thân thể, thế nhưng cả người quần áo lại bị kinh khủng này khí lưu thổi nứt, từng đạo thật nhỏ vết thương xuất hiện ở thân thể hắn mặt trên. Xuất sinh. Bạch Dạ nhảy lên thật cao, tay trái ngưng tụ cường đại ma lực, hình thành từng đạo cực kỳ cường hãn ma pháp trận. Tối đen như mực khí lưu đột nhiên đánh ở ạt nổ lộ gì ạ trên đầu. Ẩm. Đòn đánh này hiệu quả phi thường chắc việt, mặc dù lấy Hắc Long thực lực cũng bị cú đấm này đánh ngã. Giờ khắc này Bạch Dạ nửa cánh tay hoàn toàn cắm vào Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ lân bên trong. Giống. Ạt nổ lộ gì ạ ánh mắt điên cuồng, cấp tốc dương đầu không ngừng lung lay, đồng thời nó long chảo hướng về trên đầu của mình vồ tới. Hừ. Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đưa cánh tay từ đầu hắn nạ gạ kẹn rủ kỳ đi ra, tiếp theo cả người hắn trực tiếp nhảy tới dịu đặt chờ người trước. Trên cánh tay phải dính đầy hắc long long máu. Bạch Dạ, pháp thuật của ngươi thật lợi hại đi. Dịu đặt nhìn thấy Bạch Dạ trên cánh tay long máu sau đó kinh hô. Hắn xác thực cũng bị Bạch Dạ đòn đánh này sợ rồi, chính hắn đem hết toàn lực một kích cũng chỉ có thể đánh tan đối phương một kia vảy rồng, mà Bạch Dạ một quyền thì lại trực tiếp cắm vào hắc long trong thân thể. Đừng ước ao, đó là diệt long ma pháp. Bạch Nguyệt mau mau nói một tiếng. Sau đó cùng Tuyết Kỳ hai bên trái phải điều khiển dịu đặt mau chóng rời đi chung quanh đây. Diệt Long Ma Pháp. Dịu đặt đống nhiên nhìn về phía Bạch Dạ, này, ngươi cũng là Diệt Long Ma đạo sĩ. Làm sao chưa từng nghe nói. Cái tên nhà ngươi ẩn nút quá sâu đi. Bằng ngươi ma lực, sử dụng Diệt Long Ma Pháp có thể thắng được cái tên này à? Hiện tại không thắng nổi. Bạch Dạ trực tiếp nói, à nỗ lộ gì à nhưng là lấy sức một người diệt vong toàn bộ long tộc mấy vạn điều long tồn tại. Các ngươi chỉ cần về phía sau trốn là được, tuy rằng ta đánh không lại nó. Thế nhưng ngăn cản nó nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ vừa nhìn thấy Bạch Dạ này tấm biểu hiện liền biết hắn chuẩn bị điều động mình phân thân, lập tức lôi kéo dịu đặt trốn ra phía ngoài đi. Không nghĩ tới ta lại cũng có bỏ xuống đồng bạn chạy trốn một ngày nào đó. Dịu đặt đi theo sau mà, biểu hiện cực kỳ ủ rũ. Chương 26. Long cuộc chiến. Đừng nhiều lời, mau mau chạy đi. Lục Tuyết Kỳ vừa chạy vừa nói, kế tiếp là thuộc về long chiến đấu, cho dù là dư âm, cũng không phải chúng ta có thể chịu được. Long chiến đấu. Dịu đặt nghi hoặc mà nhìn một chút Tuyết Kỳ, sau đó nữ quá đầu về phía sau vừa nhìn, nhất thời thấy được làm hắn khó có thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy Bạch Dạ tóc đông biến thành đen, từng mảng mang theo ánh sao màu đen vảy rồng từ trong thân thể hắn. Xuất hiện, tiếp theo là long giác, cánh sau một khắc, Bạch Dạ đột nhiên hướng thiên không nhảy một cái, cả người hóa thành một cái cùng ạt nổ lộ gì ạ không xê xích bao nhiêu hắc sắc cự. Long. Bạch Dạ hắn dĩ nhiên là long. Dịu đặt kinh hô, các ngươi đã sớm biết, có phải là hắn không phải long. Bạch Nguyệt nói rằng, Diệt Long Ma Pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao sau đó, là có thể do người biến thành long. Không đơn thuần là Bạch Dạ, liền ngay cả Ạt Nổ Lộ Dị Ạ cũng là như vậy xuất hiện. Ạt Nổ Lộ Dị Ạ nguyên bản cũng là tu luyện Diệt Long Ma Pháp nhân loại. Sau đó bị giết vô số long, đem Diệt Long Ma Pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao, vì lẽ đó đã biến thành long. Bạch Nguyệt tự nhiên không thể nói bọn họ là thế giới khác khách tới, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói lời nói này lừa gạt lừa hắn. Diệt Long Ma Pháp vẫn còn có như vậy tai hại. Diệu Đạt vừa chạy vừa nói, cái kia nặt hắn chẳng phải là có một ngày cũng sẽ biến thành rồng. Sẽ không, Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu một cái, thể chất của hắn cùng Bạch Dạ không giống nhau, hắn sẽ không thay đổi thành long. Tại sao? Bạch Nguyệt nói rằng, Bạch Dạ liền cứu quá nặt thân thể. Bạch Dạ phát hiện nặt trong cơ thể có một loại rất kỳ quái ước số. Thứ này tựa hồ đang ức chế hắn long hóa, nói cách khác chỉ cần nặt trong cơ thể có loại này ước số, hắn bất kể như thế nào tu luyện Diệt Long Ma Pháp cũng sẽ không biến thành long. Tuyết Kỳ nói tiếp, e sợ đây là giáo nặt Diệt Long Ma Pháp kia con rồng làm ra. Dù sao lúc trước có Ạt Nổ Lộ Dị Ạ cái này ví dụ ở nó ở nặt trên người động chút tay chân, nặt tu luyện là không tác dụng phụ Diệt Long Ma Pháp. Ngay khi ba người thời điểm chạy trốn, Bạch Dạ cùng Ạt Nổ Lộ Dị Ạ đồng thời bay lên trên không. Ạt Nổ Lộ Dị Ạ, Bạch Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người triển vòng quanh màu đen kịch độc, trực tiếp hướng về đối phương nhào tới. Ầm, Ạt Nổ Lộ Dị Ạ long chảo vung lên, chặn lại rồi Bạch Dạ đòn đánh này, đồng thời hai cái long cấp tốc tách ra, vẫn còn có giống như ta tồn tại. Ạt Nổ Lộ Dị Ạ thanh âm trầm thấp vang lên, thực sự là khó chịu. Tiểu Tích Dịch, rốt cục mở miệng nói chuyện à? Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, ta đã xem ngươi coi là kẻ thù của ta. Ạt Nổ Lộ Dị Ạ nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn bắt đầu diệt long. Vậy thì đừng nói nhảm, ta cũng muốn tắm rửa của ngươi long huyết ta. Bạch Dạ long chảo trên triển, vòng quanh kinh khủng độc khí, từ trên cao đi xuống, một chảo tóm tới, độc. Long móng nuốt. Ạt Nổ Lộ Dị Ạ long chảo cũng tản ra từng trận hắc khí, lấy phương thức giống nhau hướng về Bạch Dạ vồ tới. Âm âm một đòn, trí cường giao phong, Bạch Dạ, Ạt Nổ Lộ Dị Ạ, một là trải qua mấy thế giới đồng thời trải qua thế giới pháp tắc gột rửa trôi qua long thân thể, một là tắm rửa một chút cũng không có số long huyết long đua. Một đòn bên dưới, thiên địa xoay chuyển, vô tận sóng lớn phủ vân nát hết. Thực sự là kinh khủng giao phong a. Đã trốn đến xa xa Dịu Đạt chờ người lần thứ hai trốn ra phía ngoài đi, mới vừa này một cái giao phong sinh ra dư âm đã mơ hồ uy hiếp được ba người. Long dĩ nhiên là như thế sinh vật khủng bố. Dịu Đạt giờ khắc này đã hoàn toàn tắt đi lên hỗ trợ tâm tư. Lần này kịch liệt hơn Bạch Nguyệt đã là lần thứ hai nhìn thấy long cuộc chiến, lần trước trăm năm nhiệm vụ thời điểm, Bạch Dạ hắn hay dùng này tấm tư thái diệt một cái tên là Alet Nột Đỏ Mù Long. Không thể nào Dịu Đạt lần thứ hai chấn kinh rồi, ta còn tưởng rằng đó là hết thể trăm năm nhiệm vụ chung an toàn nhất một cái, không nghĩ tới lại muốn cùng long giao thủ, đồng thời trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng, cũng còn tốt lúc trước không có nhận cái kia nhiệm vụ, bằng không ta hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Giống. Vô tận mông lung bầu trời đêm, mênh mông vô biên, hung hăng long giống kèm theo khoái động cự lực, phá nát thương khung. Điên. Ngọn núi ác chiến song long, hai đạo long ảnh, mê ly lấp lóe, không được giao kích cùng nhau. Bạch Dạ cường thế ra tay, chảo phá trời cao, đôi nước đại địa, quần quận độc khí quần quận chạy trồm, tầng tầng lớp lớp liên miên bất tuyệt, đầy trời phong vân ở độc khí ăn mòn, bao phủ, vận chuyển càng thấy cấp tốc, phảng phất một cái độc khí sông, vô cùng vô tận. Long hóa trạng thái Bạch Dạ, toàn lực bạo phát bên dưới, nguồn sức mạnh này mạnh, quả thực có chút làm người nghe kinh hãi. Nhưng Ạt Nổ Lộ Dị Ạ càng là mấy trăm năm qua tắm rửa một chút cũng không có số long huyết cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ, sau lưng xuề hai cánh, thâm nguyên giống như kinh khủng ám hắc ma lực bạo phát, sức mạnh kinh khủng chạy trồm sở hướng về, phá toái hư không, giữa không trung, chặn hạ độc khí sông mãnh liệt xung kích. Triển khai màu đen cánh, nằm ngang ở giữa không trung, tỏa ra vô cùng kinh thiên sức mạnh to lớn, giống như là không thể ngăn cản, tùy ý trong lúc đó, là vô kiên bất tồi khí phách, theo Ạt Nổ Lộ Dị Ạ long khu, ở đầy trời độc khí sông trung ngang dọc xung đột, rít gào rung trời. Tùy ý độc khí ăn mòn cũng không thương thân thể mảy may. Quả nhiên không hổ là Ạt Nổ Lộ Dị Ạ. Bạch Dạ trong lòng dùng mình, xem ra dựa vào loại này mỏng manh độc khí không thương tổn tới nó. Đang lúc này, Ạt Nổ Lộ Dị Ạ đột nhiên long hé miệng. Một đạo lớn quang trụ bắn nhanh mà tới. Rít gào. Bạch Dạ tâm thần dùng mình, cả người cấp tốc hóa thành một đạo quỷ dị đường vòng cung từ bên cạnh trốn ra. Trong một sát na này, toàn bộ bầu trời bốn phía mấy chục dặm không gian đều ở đây một trận kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm nổ tung, kinh khủng ma lực bao tác trong nháy mắt bao phủ ra. Xem tới nơi này còn chưa phải an toàn. Lần này giao thủ đã vượt xa khỏi lần trước tình huống, chúng ta lại lui về phía sau mở trăm dặm. Bạch Nguyệt sắc mặt dần dần có chút thay đổi, vừa nãy Ạt Nổ Lộ Dị Ạ một cái kia, trực tiếp đem linh phong rộn nhì ạ từ trên bản đồ xóa sạch. Xem ra ta bộ thân thể này thực lực tuy rằng so với Ạt Nổ Lộ Dị Ạ kém một chút, thế nhưng chênh lệch vẫn không có lớn đến không cách nào phản kháng mức độ. Bạch Dạ từ vừa nãy đòn đánh này chung nhìn thấu Ạt Nổ Lộ Dị Ạ thực lực, còn không kém cạnh. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lần thứ hai nhào tới. Nhất thời song long hóa thành hai đạo màu đen huyễn ảnh, ở trên bầu trời không ngừng lan lộn, cắn xé. Chỉ chốc lát sau, song long lần thứ hai tách ra, hai con cự đại mõm rồng đồng thời mở ra. Hắc long rít gào. Long rít gào. Ầm ầm một đòn cứng rắn chống đỡ giao kích, thiên địa rung động, sơn hà thất sắc, hư không vô tận đều phảng phất không chịu nổi hai đại cường giả, xuất hiện một cái khổng lồ màu đen tuyền cơn xoáy. Đây là song long ma lực lẫn nhau dây dưa mà thành. Cương đại chấn động lực lượng, tùy theo buộc phát ra, song long ăn hao văn đánh bên dưới, đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược ra. Sức mạnh kinh khủng cũng là theo song long về phía sau phun trào, đem giữa không trung bên trên hắc sắc tuyển cơn xoáy miễn cưỡng gỡ bỏ. Đột ngột, một đạo tế vi không gian liệt phùng xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Đó là Bạch Dạ chấn động trong lòng, đây là hỗn độn thế giới, ta và ạt nổ lộ gì ạ giao thủ lại còn xé ra thế giới này một cái khe. Theo này sợi vết nứt xuất hiện, từng sợi hỗn độn khí tức từ vết nứt từ hướng về song long giao chiến trung tâm tràn vào, hình thành một đoàn có một bóng rổ lớn nhỏ hỗn độn khối không khí. Bạch Dạ có thể rõ ràng nhận biết được, đây chính là thuần chánh hỗn độn chi khí, không phải tam thập tam thiên bảo tháp trung loại kia ngụy hỗn độn chi khí. Theo này sợi hỗn độn chi khí xuất hiện, xa xa ạt nổ lộ gì ạ nguyên bản điên cuồng vẻ mặt nhất thời ổn định, sâu sắc mà liếc nhìn đạo này hỗn độn khí tức. Đó lấy, xoay người bay thẳng đi rồi. Lại còn chạy Bạch Dạ sững sờ, nhìn ạt nổ lộ gì ạ rời đi bóng lưng, cái tên này là ở kiêng kỵ này sợi hỗn độn chi khí à? Xem ra coi như là chỉ biết là hủy diệt hắc long, cũng có thứ sợ, cũng có sợ hãi cảm tình. Giờ khắc này, ạt nổ lộ gì ạ đã ly khai, Bạch Dạ cũng không có kế tục duy trì long hình, mà là biến trở về hình người. Phúc! Mới vừa biến trở về hình người hắn, đột nhiên nói ra khẩu máu đi ra, vẫn bị hắc long chấn thương thực lực vẫn là so với nó chênh lệch một đoạn nhỏ. Nên trở về đi hảo hảo nghỉ ngơi rất nhanh trên đầu hắn hắc phát biến mất, tóc bạc thay vào đó, đây là hắn đem độc. Long phân thân ẩn giấu đi, để bản thể xuất hiện. Bất quá này ngược lại là một cơ hội tốt, Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, trên tay tam thập tam thiên bảo tháp đông xuất hiện. Hóa thành một cái lô đen, cấp tốc đem này đoàn hỗn độn chi khí thu nạp đến bảo trong tháp. Theo này đoàn hỗn độn chi khí hút vào, Bạch Dạ có thể cảm nhận được, Tam thập Tam thiên bảo tháp phảng phất lại tiến hành rồi một lần hơi nhỏ tăng lên. Đây không phải là 33 đời giới hạt giống bản nguyên đề thăng, mà là làm những thế giới này hạt giống vật dẫn bảo tháp thân mình một loại tăng lên. Trong hỗn độn mặc dù có vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, thế nhưng trong hỗn độn áp lực cũng vô cùng tương đại. Tam thập Tam thiên bảo tháp căn bản cũng không dám ở trong hỗn độn hấp thụ hỗn độn chi khí, Bạch Dạ trong lòng thở dài nói: Dù cho vẹn vẹn hấp thụ một tia hơi nhỏ hỗn độn chi khí đều vô cùng phiền phức, bởi vì chỉ cần mở ra cái lỗ hổng, liền muốn còn đối với toàn bộ hỗn độn áp lực. Nay một đoàn hỗn độn chi khí đều tương đương với ta ở trong hỗn độn lâu như vậy, để tam thập tam thiên bảo tháp thu nạp lượng. Lần này cũng thật là nhân họa đắc phúc. Cùng lúc đó, theo Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ rời đi, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ cùng với Dịu Đặt cũng về tới Bạch Dạ bên người. Đặc biệt là Dịu Đặt càng là nói khoa trương nói, Bạch Dạ, ngươi lại còn đuổi chạy cái kia Hắc Long. Tiểu tử ngươi hiện tại mạnh đến mức nào? Ta bây giờ còn không phải là đối thủ của nó. Bạch Dạ nói rằng, ta và hắn vẫn tử tiếp tục đấu, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Kết quả cuối cùng chính là nó trọng thương, ta chết vong. Đồng thời hắn ở trong lòng mình nói rằng, bất quá hôm nay ta, tuy rằng không phải là đối thủ của nó, nhưng là muốn tiêu diệt nó vẫn là đơn giản vô cùng sự tình, chỉ cần mở rộng giao thủ thành lực, sau đó đưa nó kéo vào trong hỗn độn liền có thể làm được. Ạt nổ lộ gì ạ cũng không có ta đây loại ở trong hỗn độn sinh hoạt bản lĩnh. Chương 27. Họ Dạ Siam Six, trên. Bất quá thật không tiện a. Bạch Dạ hướng về Linh Phong Dồn Nhỉ ạ phương hướng liếc mắt nhìn, nơi đó bây giờ chỉ còn dư lại một cái cự đại hố, của ngươi trăm năm nhiệm vụ xem ra muốn thất bại. Liên chỗ cần đến đều bị Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ xóa sạch. Mà, quên đi, có thể nhìn thấy Long cuộc chiến cũng coi như là mở mang tầm mắt. Dịu Đặt giờ khắc này có vẻ rất rộng rãi, thân. Gia quyền đầu đang nhẹ nhàng ở Bạch Dạ ngực nện cho một quyền, thất bại cũng không có gì, nếu không đụng tới ngươi, ta như vậy ngây ngốc chạy lên đi, không làm được hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn, thực sự là thiếu nợ ngươi một mạng a. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt nhìn Dịu Đạt nói rằng, đi ra lâu như vậy rồi, nhiệm vụ cũng thất bại, là thời điểm về công sẽ đi gặp xem nặt bọn họ. Dịu Đạt đột nhiên đưa mắt nhắm ngay Bạch Dạ, bí mật của ngươi, ta sẽ bảo vệ, các ngươi yên tâm đi. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi rồi. Bạch Dạ vây vây tay, sau đó trực tiếp xài bước ma đạo hai vòng xe mang theo hai nữ hướng về chỗ khác chạy như bay. Không nghĩ tới Bạch Dạ dĩ nhiên là có thể biến thành Long Diệt Long Ma đạo sĩ, hắn ẩn nút cũng thật là tốt, không trách hắn bên ngoài làm nhiệm vụ làm lại không có bị thương, hơn nữa ma lực cùng sức mạnh đều mạnh biến. Thái Dịu Đạt sâu sắc mà liếc nhìn Bạch Dạ đám người bóng lưng, tự nhủ, bất quá Bạch Nguyệt cùng Tuyết Kỳ hai cái bọn họ ba. Giác quan hệ cũng thật là quên đi, các nàng cô gái đều không ngại, ta. Thao cái gì tâm? Tiếp theo hắn xoay người, hướng về công hội phương hướng đi đến. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ chờ người kế tục ở trên đại lục không ngừng sưu tầm phây tung tích. Theo thời gian trôi đi, ba người đi tới một cái tên là Ngói Ti biển Tây địa phương. Cùng công đoàn cũng thật là hữu duyên a. Bạch Dạ Thiên Nhãn tinh tường thấy được Keo Dạ, Nặt chờ người, cùng với bọn họ còn có Bờ Lu Tỷ Gà Sơ, Lạ Mì Ả Ska Lệ công đoàn rất nhiều người. Qua xem một chút đi, bọn họ bây giờ trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm a. Bạch Dạ nói, trực tiếp mang theo hai nữ hướng về mọi người tụ tập địa phương đi tới. Là họ Dạ Si ẩn sạch sao? Nguyên đến lúc này Bạch Dạ trong lòng nói rằng. Cùng lúc đó, một cái màu tím lam đại xà đột nhiên cắn vào hệ Dạ vai, sau một khắc, kéo Dạ thống khổ ngã trên mặt đất. Cú bỡ lì ô độc tố cũng sẽ không lập tức có hiệu lực, ngươi ngay khi trong thống khổ chậm rãi chết đi. Họ Dạ Si ẩn sạch trung cổ Dạ ẹ dịp nhìn Éo Dạ nói rằng. Theo tiếng nói của hắn, những người khác cũng giải quyết rồi chiến đấu, bốn công đoàn liên quân toàn bộ ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, họ Dạ Si ẩn sạch thủ lĩnh bờ gì ẩn lãnh khốc nói rằng, giáp giới môn, liền tất cả đều biến mất cho ta đi. Vừa dứt lời, hắn giơ lên trong tay khô lâu ma trượng, nhất thời một đạo ma pháp trận xuất hiện, trên mặt đất xuất hiện màu xanh sẫm ma lực, không khí cũng đang chấn động, thường ám điệp khúc. Đang lúc này, hắn đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra, chính đang chuẩn bị ma pháp cũng ngừng lại, hắn thấy được trốn ở một bên ngoạn đi. Làm sao vậy, bờ gì ẩn, tại sao cắt đứt ma pháp? Cụ già ẹ dịp nghi ngờ nói. Ngoạn đi. Bờ gì ẩn nhìn chằm chằm ngoạn đi, sẽ không sai, ngoạn đi, không trùng vũ nữ. Có thể ở đây nhìn thấy ngươi, vẫn đúng là một chuyện tốt ta. Đến đây đi. Chỉ thấy hắn vung động trên tay ma trượng, màu xanh sẫm cột sáng hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp đem ngoạn đi bắt đi. Bất quá đồng thời bắt đi còn có hạp đi. Các ngươi đã không có giá trị, biến mất đi. Bờ gì ẩn lần thứ hai nâng lên mình ma trượng. Đang lúc này, ẹ dịp bỗng nhiên vẻ mặt ngẩn ra, hô, ta nghe được, bờ gì ẩn, có ba cái ma lực cực mạnh người chính đang chạy tới. Bờ gì ẩn thay đổi sắc mặt, có thể bị ẹ dịp gọi là ma lực cực mạnh, vậy nói rõ đối phương ma lực khẳng định ở ẹ dịp bên trên. Cùng lúc đó, hắn còn nhìn thấy vừa chạy tới thánh 10 đại ma đạo rủ dạ cùng với một đêm. Chết! Họ Dạ Si ẩn sẽ tấn tốc rời khỏi nơi này. Hoàn toàn bị giết chết ta. Bờ lưu tỉ gạ sở liên sắc mặt khó coi nói rằng. Bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Hệ vợ cũng cảm thán một tiếng. Họ Dạ Si ẩn sạch, rốt cuộc là quái vật gì a? Rõ ràng chỉ có 6 người, lại có cách xa ở chúng ta ngoài dự liệu ma lực. Liên vương bài cờ gì tì nạ đều. Hừng, cái kia có thể nhòm ngó tâm linh nữ nhân đã từng nói. Dù Dạ lên tiếng, bọn họ hoàn toàn biết kế hoạch của chúng ta. Dù Dạ đại ca, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Ly ông một tay vướt bờ vai của chính mình nói rằng. Cũng không phải, vừa nãy thực sự là nguy hiểm a. Dù Dạ thở dài nói, thực sự là sức mạnh đáng sợ a, bây giờ là dựa vào một đêm đại nhân giảm đau hương vị, tạm thời hóa giải đau đớn. Chết tiệt to Dạ Si ẩn sạch. Một đêm vừa bày po sắc vừa nói, nhìn thấy chúng ta liền chạy trốn, nhất định là hại sợ ta. Ngươi cũng không vết thương chẳng chỉ sao. Gơ gì ở một bên nổ nước bọn. Điểm ấy tiểu thương không coi vào đâu. Một đêm lấy ra một cái ống nghiệm, lập tức kéo ra ống nghiệm phía trên nút lọ. Nhất thời một luồng kỳ dị mùi thơm đầy dây tất cả mọi người bên người, mọi người cũng tới nghe thấy ta giảm đau hương vị đi. Hảo hảo nghe thấy hương vị a. Lạ mì ạ Ska lệ sờ gì một mặt say mê bộ dáng. Thật sự a, cảm giác đau đớn giảm bớt. Lucy cũng nói, tiếp theo nàng nhìn thấy bảy kỳ quái po sắc một dạng, tuy rằng cái kia po sắc cũng thật là trướng mắt. Những tên kia, lại dám đem hẹn đi cùng hạp đi. Nặt một mặt lửa giận đứng lên, trực tiếp về phía trước sông ra ngoài. Bất quá sau một khắc, Cắt Lã liền kéo hắn khăn quàng cổ. Nát nhất thời quăng ngã cái chồng vó. Thật là đây, xin vi bình tĩnh đi đi. Cắt Lạ Phi ở trên trời nói rằng, nói tóm lại, tuy rằng rất lo lắng hẹn đi cùng con kia mèo được. Các ngươi cũng có thể hiểu chưa, liều mạng là không có thể thắng được bọn họ. Hơn nữa nàng đưa mắt nhắm ngay một bên chúng độc, vẻ mặt thống khổ kéo ra. Tiếp theo nàng tiếp tục nói, vừa mới cái kia thính lực người rất tốt nói xong nơi này ba cái ma lực cực mạnh tiếp viện, phải là dụ dạ cùng một đêm, cái kia còn có một cái là ai? Một người khác. Nát cái mũi đông nhiên tùng nhúc nhích một chút. Này cô quen thuộc mùi, là Bạch Dạ bọn họ. Bạch Dạ? Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động, là cái kia đánh bại Thánh 10 đại ma đạo Dô Sở Bạch Dạ sao? Hắn cũng tham dự lần hành động này. Làm sao chưa từng nghe nói? Này, Nuts, đúng là Bạch Dạ bọn họ sao? Gơ gì có chút khó có thể tin tưởng được, bọn họ không phải thân mời đi ra ngoài du lịch nghỉ phép sao? Làm sao sẽ tới nơi này tham dự loại nhiệm vụ này? Ta nào có biết? Nuts nói rằng, bọn họ đến rồi. Nuts tiếng nói vừa hạ xuống. Bạch Dạ ba người liền từ bên cạnh trong rừng cây đi ra. Bạch Dạ các hạ, là Mạ Cạ Rổ tiên sinh phái ngươi tới trợ giúp chúng ta sao? Thánh 10 tập kéo hỏi. Ngươi là Lami Aska lệ tập kéo đi. Thật đáng tiếc, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bạch Dạ nhún vai một cái nói rằng, bất quá, xem dáng dấp của các ngươi, tựa hồ gặp phải phiền toái á ẻo dạ bị rắn độc cắn sao? Là họ Dạ Si ẩn sệt trung cổ dạ, bên người hắn cái kia con rắn to cắn. Một bên Lucy vội vàng nói, Bạch Dạ, các ngươi có biện pháp không? Cái kia con rắn nhỏ a. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, hắn còn có hắn cái kia con rắn nhỏ nhưng là bị ta xong khắc đây. Nói, hắn trực tiếp đi tới Éo Dạ bên người, bàn tay trực tiếp bao trùm ở trên vết thương của nàng. Nhất thời, Éo Dạ trên cánh tay độc thương lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt cấp tốc biến mất ở trước mắt mọi người. Không nghĩ tới ngài còn có một tay như vậy trị liệu bản lĩnh tập kéo một mặt kính nể nói rằng. Trị liệu, ta có thể không thông thạo. Bạch Dạ nói rằng, bất quá giải độc, coi đời này e sợ không có mạnh hơn ta. Các ngươi tuy rằng giảm đau, thế nhưng thương thế trên người nhưng cũng không có chuyển biến tốt, chuyện tốt để Tiểu Nguyệt cho các ngươi xử lý một chút đi. Bạch Nguyệt nghe vậy chậm rãi đi tới eo giả trước, lòng bàn tay trên hào quang màu trắng lấp lóe, nàng thương thế trên người chậm rãi khỏi hẳn, sau đó là Nuts, Gigi, Lucy chờ người, kế tiếp là Blue tỷ gã Sers cùng với Lami Aska lệ mọi người. Pháp thuật của ngươi cùng hẹn đi rất giống a. Cắt là xem tới đây, trực tiếp nói. Bạch Nguyệt có thể là chúng ta gì tại bên trong mà tối toàn năng ma đạo sĩ. Lucy phảng phất có chút tiêu. Ngạo nói rằng, hỏa diễm ma pháp, thủy chi ma pháp, thổ hệ ma pháp, lôi điện ma pháp, phong hệ ma pháp, thực vật ma pháp, trị liệu ma pháp, thịt, thể ma pháp, mọi thứ tinh thông. Lucy, không cần khen tặng ta, luận trị liệu ma pháp, ta và hẹn đi vẫn còn có chút chênh lệch. Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười nói rằng, dù sao hẹn đi là bầu trời chi diệt long ma đạo sĩ. Bầu trời diệt long ma đạo sĩ. Tất cả mọi người nhất thời kinh trụ. Tiếp theo vừa khôi phục trạng thái éo ra nghi ngờ nói, bọn họ mang hẹn đi mang đi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể là cần nàng xuất thủ cứu trì mấy người đi. Bạch Dạ nói rằng, nếu như các ngươi không sao rồi, vậy thì đồng thời đem nàng mang ra đến, thuận tiện đem họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt đồng thời tiêu diệt. Bất quá Bạch Dạ trong lòng cũng có một tia hiếu kỳ, Rèn Lẩn sẽ không phải không chết đi, hắn chúng rồi ta độc thiếu chút nữa đã quên rồi, sáu ma bên trong mà cũng có một độc chi diệt long ma đạo sĩ, hẳn là hắn đem ta hạ độc cấp giải hết chính là không biết Rèn Lẩn có còn hay không ký ức tồn tại, dù sao ta sử dụng là thần kinh độc tố. Một bên khác, vừa rời khỏi sáu ma chờ người, giờ khác này đều tụ hội ở biển cây bên trong một chỗ ẩn nút bên trong hang núi. Bờ Dì Ẩn một mặt ngưng trọng hỏi, Ezip, ngươi nghe được ba người kia ma lực cực mạnh người là ai? Từ bọn họ mới vừa đối thoại đến xem, là gì tại Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người. Ezip sắc mặt của cũng có chút ngưng trọng, ta lại còn không nghe được ba người bọn họ tiếng lòng. Liên ngươi đều không nghe được sao? Sắc mặt của mọi người cũng chìm xuống, Ezip có thể là bọn hắn sáu ma lô thai, chính là bởi vì có sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó bọn họ biết đánh nhau kẻo dạ bọn họ một trở tay không kịp. Bây giờ, hắn lại còn nói không nghe được Bạch Dạ ba người tiếng lòng, nói cách khác ba người này đều sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, trở thành một không yên tĩnh nhân tố. Chương 28. Họ Dạ Si Ẩn Sịch, chung. Bờ Dì Ẩn một mặt ngưng trọng nói rằng, cái này Bạch Dạ có thể một người một ngựa không bị thương chút nào giải quyết phẹn tuần hội trưởng Thánh 10 Đại Ma Đạo Dô Sở, như vậy chiến tích đủ để chứng minh thực lực của hắn, e sợ ở Thánh 10 Đại Ma Đạo chung cũng là xếp hạng hàng đầu. Đụng tới hắn sau đó, cần phải cẩn thận. Thấy sắc mặt của mọi người cũng đều ngưng trọng hạ xuống, Bờ Dì Ẩn tiếp tục nói, bất quá, chúng ta cũng không phải một mình phân khởi chiến đấu, chúng ta có một thực lực cực mạnh minh hữu. Hơn nữa, vẫn là một cái biết niết bàn cụ thể chỗ ở minh hữu. Chỉ là hắn tình huống bây giờ có chút không ổn, cần hẹn đi ra tay phục sinh. Thực lực mạnh mẽ, còn biết niết bàn vị trí. Lẽ nào ngươi là nói ẹ dịp một mặt giật mình nói. Tuy rằng ta không rõ ràng, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp người xấu. Hẹn đi lấy dũng khí nói rằng. Ngươi hội giúp chúng ta, nhất định. Ngươi nhất định sẽ làm cho tên kia phục sinh. Bờ Dì Ẩn tự tin nói, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Bờ Dì Ẩn trầm giọng nói rằng chính là Rèn Lẩn a. Rèn Lẩn. Hẹn đi biểu tình nhất thời thay đổi. Rất may mắn, lúc trước Thiên Đường Tháp bị Bạch Dạ hủy diệt sau đó, ta ở biển sâu tìm được rồi Rèn Lẩn thi thể. Không, hoặc là phải nói là bị kịch độc ăn mòn chết nhanh điệu Rèn Lẩn. Bờ Dì Ẩn hưng phấn nói rằng, tuy rằng không biết hắn đến tột cùng là chúng độc gì, thế nhưng lấy ẹ dịp năng lực, loại kia độc quái dị tố xong cái hết. Hắn mặc dù giữ được mạng, lại bị độc tố thương tổn rất sâu, đã biến thành hoạt tử nhân vậy tồn tại, bất quá bây giờ không giống nhau. Chúng ta có hẹn đi. Một tay chỉ về cái kia có giúp ở bên trong động một góc run lẩy bẩy hẹn đi, Bờ Dì Ẩn một mặt cuồng nhiệt hưng phấn gầm nhẹ nói, chỉ cần có hẹn đi năng lực trợ giúp, tuyệt đối có thể cứu sống Rèn Lẩn. Lệ Xạ, ngươi bây giờ lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, đem Rèn Lẩn thi thể cấp mang về. Nói đến đây, Bờ Dì Ẩn quay đầu nhìn về một bên Lệ Xạ nghiêm túc dặn dò. Ai, cũng thật là phiền phức a, ta sẽ tận mau trở lại. Trong miệng tuy rằng oán trách một câu, thế nhưng nói xong, Lệ Xạ vẫn là lập tức nghe lệnh nhanh chóng chạy xa. Tiếp đó, liền muốn nhìn một chút năng lực của ngươi a, bầu trời chi diệt long ma đạo sĩ nhìn Lệ Xạ rời đi bóng lưng, Bờ Dì Ẩn lập tức lại sẽ đầu nhìn về lui ở trong động một góc hẹn đi, một mặt chờ mong cuồng nhiệt tự nhủ hy vọng ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng a, không trung vu nữ hẹn đi ảm, a, 6, mạ bèn ngươi ba. Tên kia phục sinh lời nói, chẳng khác nào tìm được rồi niết bàn ba. Ezic bình tĩnh nói. Ezic, Hotezer, Angela, ba người các ngươi kế tục tìm kiếm niết bàn. Thế nhưng, ta cảm thấy Rèn Lẩn phục sinh lời nói, liền không cần như thế. Angela nói rằng, Bờ Dì Ẩn nói rằng, vì để ngừa vắng nhất, ta và đêm khuya ở lại chỗ này. Cùng lúc đó, Quang Minh công đoàn liên quân. Nuts, mũi của ngươi có thể nghe thấy được hẹn đi khí vị sao? Eo Dạ đột nhiên hỏi. Hoàn toàn không được Nuts nói rằng, bọn họ tựa hồ đã sớm để phòng điểm này. Nếu như vậy, liền muốn chia a. Bờ Lu tỉ gã sợ hưởng nói rằng, bất quá cứ như vậy. Nếu như đụng phải họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt bọn họ, vậy thì không tốt lắm rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, không có phiền phức như vậy. ta có dò xét ma pháp, các ngươi theo ta chính là, ta đã biết bọn họ ở đâu. Nắm giữ người như vậy số ưu thế, trực tiếp quét ngang qua là được. Vậy làm phiền Bạch Dạ các hạ rồi. Dù Dạ rất có lễ phép nói rằng, đi thôi. Nói, Bạch Dạ liền trực tiếp mang theo mọi người hướng về xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Đi về phía trước sau mười mấy phút, Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, cẩn trọng một chút, có người đến. Hẳn là họ Dạ Si ẩn sẽ thuộc hạ mấy công đoàn. Mấy cái công đoàn? Cắt Lạ cả kinh, vậy còn không mau mau tách ra. Cắt Lạ đúng không? Tuy rằng không biết các ngươi trước kia là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Dạ bình tĩnh nói, nhưng là phong cách của ta là, ai cản ta thì phải chết. Theo tiếng nói của hắn, một đạo ma lực phóng lên trời, bầu trời cùng đại địa đồng thời rung động, cùng bạo ma lực nhấc lên một trận cuồng phong. Thật là khủng khiếp ma lực, cái tên này quả thực chính là quái vật. Một bên Cắt Lạ cảm nhận được này cổ ma lực, sau đó đồng tử co rụt lại, cấp tốc lấy tay cánh tay che ở đầu trước mặt, khó khăn nói rằng. Này cổ ma lực Ly ông cảm nhận được này cổ ma lực sau đó liếc nhìn một bên Dù Dạ, chỉ sợ sẽ là Dù Dạ đại ca cũng chỉ đến như thế đi. Dù Dạ kính nể mà nhìn Bạch Dạ, không hổ là đánh bại Dô Sở cường đại ma đạo sĩ. A, đùng, a. Theo Bạch Dạ đạo này ma lực, chu vi hết thể mai phục nhân mã đồng thời sắc mặt trắng bệnh ngã xuống. Bạch Dạ vừa nãy không chỉ có riêng là ma lực bạo phát mà thôi, mà là đem pháp thuật của chính mình cải biến hình thức trực tiếp tác dụng ở đối phương linh hồn mặt trên, này là linh hồn nghiền ép. Tốt thật là lợi hại, bờ lưu tỉ gã sợ mọi người nơi nào thấy qua như vậy khí phách một mặt, trong lúc nhất thời toàn bộ sợ ngây người. Bọn họ phương thức chiến đấu luôn luôn nghiêng về dùng trí, mặc dù là chiến đấu cũng vẫn duy trì ưu nhã hình thái. Đều là một đám tạp binh, không cần để ý. Bạch Dạ bỗng nhiên xoay chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một cây đại thụ, ngươi ở bên kia nhìn lâu như vậy, không ra sao, chẳng lẽ muốn ta động thủ? Ta một cái cao gầy tóc bạc hán tử cả người chiến, dù từ bên cạnh phía sau cây bò đi ra, trên quần một mảnh thấp. Nhuận. Ẹ gì gò. Lucy chờ người lập tức liền nhận ra người này, một bên nặt càng là ôm bụng ở một bên cười to, lại bị sợ vãi tè rồi, đơn giản là quá vô dụng, còn tên gì tử thần. Ha ha ha. Bạch Dạ liếc mắt nhìn hắn, sát khí trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, đã sớm sợ mất mật Ẹ gì gò nhất thời cảm giác mình thân hãm thi sơn huyết hải bên trong, phảng phất có vô số địa ngục các quỷ hướng mình lấy mạng. Đùng. Rất thẳng thắn, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Dạ ngang dọc mấy thế giới giết chết người, yêu quả thực không thể tính toán, tích lũy sát khí kinh khủng đến mức nào, Ẹ gì gò cho dù tự xưng tử thần, thế nhưng theo Bạch Dạ cùng run rế không khác. Chỉ cần đem sát khí của chính mình thoáng bên ngoài một ít là có thể trực tiếp hủ chết hắn. Đi thôi. Bạch Dạ nhẹ nhàng mà nói một tiếng, sau đó cấp tốc đi về phía trước. Vừa nãy cái kia một thoáng thật là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy a. Lucy đi ở phía sau nhỏ giọng nói rằng, ngươi cũng có cái cảm giác này sao? Gơ gì nhìn Lucy nói rằng, vừa nãy cái kia một thoáng, ta cảm giác lòng của mình đều phải nhảy ra ngoài, vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Dạ hắn đến cùng sử dụng là ma pháp gì? Sức mạnh của hắn ma pháp còn có cách dùng như thế này sao? Không đơn thuần là Lucy cùng Gơ gì, Blue tỷ Gassus, Lạ Mỹ ạ Ska lệ cùng với hóa mèo chi túc cắt lạ đều không tự chủ thả chậm lại bước chân, cùng Bạch Dạ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, chỉ có Nuts, kéo ra, tập kéo nơi này người không phản ứng gì. Ngoại trừ kéo giả cùng tập kéo ở ngoài. Nặt cái tên này nhưng là điển hình thần kinh thô, những người khác thật là một đám nhà ấm hoa. Bạch Dạ ánh mắt về phía sau thoáng nhìn, nhất thời phát hiện bọn họ dị dạng. Tuy rằng những này ma đạo sĩ môn tuy rằng mỗi người bản lĩnh cao cường, trải qua vô số chiến đấu, thế nhưng loại này máu và lửa rèn luyện còn chưa đủ. Một đám người ở bên trong vùng rừng rậm đi rồi chừng 2 canh giờ, rốt cục đi tới một chỗ. Đây là một cái bốn mà đều là vải sơn ao hám khu vực. Hẹn đi cùng hạ thì liền ở ngay đây, đi thôi. Bạch Dạ xông lên trước cấp tốc nhảy xuống. Đang lúc này, đống nhiên một tia sáng từ nơi không xa một cái động huyệt trung xuất hiện, trực tiếp hướng về Bạch Dạ vào tới. Đây chính là O Dạ Si ẩn sệt trung dạ sở sao, quả nhiên khá nhanh a. Bạch Dạ trong lòng cảm khái một tiếng, bất quá pháp thuật của ngươi đối với ta không có tác dụng, ngoại trừ loại này bại pháp ở ngoài, thực lực của ngươi quá yếu. Bạch Dạ tay trái nắm quyền, hướng về bên cạnh đấm ra một quyền. Ầm, một đạo kinh khủng âm bạo đột nhiên vang lên, chỉ thấy dạ sở cả người ở giữa không trung ói ra ngụm máu tươi, rất trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đơn giản như vậy liền giết chết một cái họ Dạ Si ẩn sệt. Tất cả mọi người nhìn thấy một bên ngã xuống đất Dạ Sở, một mặt không thể tin được bộ dáng, bọn họ có thể không có quên vừa nãy bọn họ còn đối với họ Dạ Si ẩn sệt thời điểm cái kia phó thảm trạng. Ta nhớ tới người này ma pháp là tốc độ loại kia đi. Hắn tốc độ nhanh ta đều không thấy rõ. Tốc độ của hắn tuy rằng rất tốt, thế nhưng cũng là cùng chúng ta công hội dẹt gần như, hắn chân chính lợi hại là của hắn một cái khác ma pháp, hạ thấp đối phương cảm quan ma pháp. Chính là cái này ma pháp mới để cho các ngươi cảm thấy tốc độ của hắn đã vượt qua ánh mắt bắt giữ. Bạch Dạ giải thích, bất quá rất đáng tiếc, hắn phép thuật này tựa hồ đối với ta không có tác dụng. Cái này sáu ma cũng thật là xui xẻo, một đám người trong lòng mặc nghiệm, lại còn vừa vận đụng tới khắc chế người của hắn rồi. Giờ khắc này, chỉ có tập kéo cùng éo dạ chờ người mới cảm nhận được Bạch Dạ đáng sợ, chỗ rất nhỏ mới là thể hiện bản lãnh thật sự thời điểm, đây chính là gọi là chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Bọn họ nơi này tất cả mọi người chúng chiêu ma pháp, lại còn để Bạch Dạ cấp miễn dịch rơi mất. Cùng lúc đó, bên trong hang núi Bờ Dĩ Ẩn đột nhiên một tay vỗ đầu, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, chỉ thấy trên mặt hắn một đạo màu đen vết tích chậm rãi biến mất. Dạ Sở biến mất rồi, sáu ma một góc sụp à. Ta quá khinh thường kẻ địch rồi. Tiếp theo hắn nhìn một chút ở một bên ngủ Mịt Ni Tật, lại còn sẽ tới tỉnh lại người này của mà. Mịt Ni Tật. Bờ Dĩ Ẩn cao giọng. Hô, theo tiếng nói của hắn, một bên ngủ Mịt Ni Tật chậm rãi mở hắn cái kia màu đỏ ánh mắt. Tỉnh chưa? Bờ Dĩ Ẩn nói rằng, đem những tên kia toàn bộ tiêu diệt. Vâng, phụ thân đại nhân. Mịt Ni Tật một tay vướt đầu của chính mình, vừa nói. Đang lúc này, Bạch Dạ mang theo đại đội nhân mã vừa vặn ngăn chặn cái lối đi này. Bạch Dạ đánh giá chung quanh hang núi này một phen, vừa vặn nhìn thấy nút ở trong góc hẻn đi cùng hạp đi, còn có cái này động. Huyệt trung đánh nhau vết tích. Bạch Dạ cười một cái nói, Bờ Dĩ Ẩn, xem ra ngươi bị rèn lần xếp đặt một đạo a. Bất quá coi như ngươi vận may kém, tại đây đụng tới chúng ta, không có cơ hội báo thù.